tu đạo nhất kỵ nhân quả, có nhân quả liên lụy, thân thể liền không thể thoát, cũng liền khó có thể phi thăng, nàng không thể làm này lão giải thiếu nàng nhân quả. Phần 92. Ngay sau đó, Chu Thiện liền chậm rãi du đến nó phần lưng, yên lặng mà nhìn nó trên lưng tung hoành thối giữa giữ tận miệng vết thương, bắt tay dán đi lên, cấp này lão giải chuyển vận nước cuộn trào pháp lực qua đi. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tinh thuần pháp lực bổ sung lão giải đã từng mất đi pháp lực, lão giải tu vi bay nhanh mà hướng lên trên bò lên, tu vi tiến bộ mang đến tự lành năng lực đề cao, lão giải trên lưng vết thương cũng càng lúc càng thiện, bị quản trụ đâm ra vết thương chí mạng miệng vết thương thối giữa chi thế cũng có điều chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là, lão giải bị chuyển vận pháp lực qua đi, lại không có bao lớn vui vẻ, ngược lại dị thường sao động. Nó là đại đường thời điểm chùa miếu dưỡng giải, bị dưỡng ở hứa nguyện trong ao, ngày ngày nghe kinh Phật sướng khóa, cùng với vô số phàm nhân tâm nguyện. Sau lại bị cao tăng lựa chọn tiến đến thu phục thủy yêu, nó khi đó đã bởi vì ngày ngày nghe kinh Phật duyên cơ tu luyện ra một chút tu vi, cứ việc biết thủy yêu tu vi cùng nó tới nói là thiên cùng địa khác nhau, nó cũng chưa từng sợ hãi, ngược lại thập phần kích động. Kinh Phật nói muốn độ thế nhân, nó đều có thần thức kia một khắc khởi, cũng đã đem độ thế nhân trở thành nhiệm vụ của mình, sau lại bị thủy yêu đả thương, dưỡng hảo thương về sau thành này giang duy nhất hà thần, nhiều ít năm qua đi, nó vẫn luôn thích thú. Cứ việc này vài thập niên, phàm nhân hành động đều ở sát hại nó, nhưng là nó vẫn là nghĩa vô phản cố mà thực hiện chính mình chức trách. Quân không thấy, đồng bằng hoa bắc, thủy thai tràn lan thời điểm, cũng chưa từng gặp qua này to như vậy một cái tân an giang, hương quá một chút phòng, đã làm một chút lãng. Nó có ngốc cũng biết, chuyên độ pháp lực hành vi, tất nhiên sẽ cho đương sự tạo thành thật lớn thương tổn, nó là độ người, không phải tới hại người. Lão giải càng ngày càng sao động, theo nó tâm cảnh biến hóa, tân an giang sóng gió càng thêm mãnh liệt, ở nó sở đãi địa phương, dần dần cuốn lên một cái thật lớn lốc xoáy, trắng bóng sóng nước gào rít giận dữ quay cuồng ở bên nhau, mang theo muốn hủy diệt hết thể khí thế. Cái kia lốc xoáy càng cuốn càng lớn, mãnh liệt quần quận mà hiện ra ở trên mặt nước. Chính vì muốn hay không báo nguy tranh chấp đến mặt đỏ thai hồng trên cầu mấy người đều chấn kinh rồi, Nam Dư đã cảm thấy thế giới này huyền huyễn đến sắp vượt qua hắn tưởng tượng, dưới cầu lốc xoáy tựa hồ muốn hút hết hết thảy, lốc xoáy bên ngoài sóng nước đã nhấc lên hơn 10 mét cao lánh khốc vô tình mà chụp đánh ở bọn họ trên mặt. Nam Dư sắp điên rồi, này đáy sông hạ rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật. Nhưng mà Phó Kỳ Sâm ý bảo chính mình cũng không rõ ràng lắm. Nam Dư sủi lơ trên mặt đất, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Bí thư hảo tâm mà nhắc nhở hắn, Nam Tổng, có thể báo nguy. Cảnh sát có thể giải quyết. Ngươi làm cho bọn họ tới giải quyết thử xem. Bí thư dừng một chút, có, chúng ta có thể báo cáo cấp nước tỉnh giám thị bộ môn. Nam Dư mệt mỏi vây vây tay, thôi, ngươi là Chu tiểu thư đồ đệ, ngươi nói một chút nên làm cái gì bây giờ. Ngoa tào, ngươi người này liền một chút đều không lo lắng sao. Hắn có chút khó có thể tin mà nhìn khí định thần nhàn Phó Kỳ Sâm. Trên mặt nhạt nhẽo đến vẫn luôn không có nhiều ít biểu tình Phó Kỳ Sâm giờ này khắc này rốt cuộc hơi hơi cong hạ khỏe miệng độ cung. Không, ta tin nàng. Tin nàng đều có đúng mực, tin nàng ngần ấy năm cho tới nay thành thạo. Nam Dư nhịn không được lại nhảy câu, còn sư phụ đồ đệ, mông ai đâu. Cao một liền yêu sớm, gia trưởng nếu là biết nên đánh chết. Phó Kỳ Sâm sóng mắt giật giật, bình thản mà nhìn Nam Dư, cười cười. Nam Dư trong đầu lại đột nhiên cùng nổ tung giống nhau, phản xạ có điều kiện tính mà sau này lui lui, nguy hiểm, đây là trực giác nói cho hắn. Tân An Giang động tĩnh hiển nhiên hấp dẫn một số lớn người lại đây, nhịp cầu còn không có thông xe phong bế, bọn họ liền đứng ở bờ sông chỉ trỏ trỏ nhìn trong nước lốc xoáy. Hảo những người này đều cầm di động cùng cả mạ giặt ở kia chụp ảnh, đài truyền hình cũng tới, khiêng máy quay phim ở kia ghi hình, trực tiếp liền tuyến đài truyền hình, đem Tân An Giang quái dị lốc xoáy sự kiện đảm đương giờ ngọ tin tức phát ra. Đối với cái này lốc xoáy, An Dư quần chúng phản ứng kinh người mà nhất trí, Tân An đấy sông tiếp theo định cất giấu một con quái vật hồ Loch Ness. Qua hơn nửa giờ, cái kia lốc xoáy mới chậm rãi thu nhỏ, Tân An Giang một lần nữa khôi phục gió êm sóng lặng. Hết mưa rồi, cam vàng dương quang tùy ý phô tới xuống tới, chiếu ấm toàn bộ giang, tựa hồ cho nó phủ thêm một cái cam vàng giải lụa, cực kỳ đẹp. Chu Thiện xuống nước qua đi 10 phút về sau, Nam Dư liền kìm nén không được báo nguy. Cảnh sát lại đây phong tỏa giang mặt, lại không màng Phó Kỳ Sâm phản ứng phái thuyền đi xuống siêu tầm, lại không thu hoạch được gì, rốt cuộc này Tân An nước sông quá sâu, này phiến thủy vực lại là thủy sâu nhất địa phương. Nam Dư chính sức đầu mẻ chán thời điểm, hắn phát hiện Phó Kỳ Sâm không biết khi nào không thấy. Chu Thiện mất tích 2 cái giờ về sau, Nam Dư thu được một cái tin ngắn, Chu Đại Sư đã về nhà, hỏi ngươi khi nào đem đuôi khoản đánh tới nàng tài khoản thượng, Nga, đúng rồi, nàng nói cho ngươi, các ngươi hảo hảo mà đem Miêu Thi chôn tiểu liền sẽ không đã xảy ra chuyện, hợp tác vui sướng. Này tin ngắn là vẫn luôn cùng hắn liên hệ người trung gian phát. Nam Dư. Cảm ơn Nga, ta hợp tác đến một chút đều không thoải mái, công an thuê thuyền còn ở Tân An Giang Thượng vớt đầu, ngươi muốn ta như thế nào giải thích? Ngươi trung gian, đó là chuyện của ngươi, dù sao ta chỉ phụ trách lấy tiền, đại ca, ngươi này giá rất thấp hảo sao, nếu không phải ta cùng ngươi giao tình ngươi cảm thấy hiệp hội có người tiếp này phá đơn tử. Vẫn là Chu Thiện loại này thiếu niên đầy hứa hẹn thiên sư. Nam Dư, Thẩm Băng ta thảo ngươi đại gia. Thẩm Băng, ta hiện tại liền cho ngươi hắn địa chỉ, nhớ rõ không cần bởi vì ta mà thương tiếc hắn. Chu Thiện sắc mặt tái nhợt, nằm ngửa ở trên giường, Phó Kỳ Sâm vẻ mặt táo bạo, lại vẫn là thật cẩn thận mà bưng chén canh gừng đưa tới trên tay nàng. Chu Thiện vui đùa tựa mà nói câu, đồ đệ, ngoan. Nào biết Phó Kỳ Sâm lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, lại đem canh gừng bưng trở về. Chu Thiện có điểm xấu hổ, nàng thật là có điểm sợ Phó Kỳ Sâm loại thái độ này. Không khí càng thêm xấu hổ, Chu Thiện cũng chỉ có thể thập phần xấu hổ mà đánh ha ha, ta cùng ngươi nói, kỳ thật này bút sinh ý ta một chút đều không có hại, thật sự. Kia lão giải thích nhất nghe thiền, về sau phi thăng, đi khẳng định là Phật gia. Lần này ta cứu nó, ta gì yêu cầu cũng chưa nói, liền nói cho nó, gặp tiếp dẫn tiên sử về sau, ngàn vạn không cần cùng Phật gia đi, nhất định phải đi đạo gia, nó đáp ứng rồi hắc hắc hắc. Thiên đình đều vài trăm năm không có thần tiên phi thăng qua, có thể nghĩ, nếu lao giải chạm đến thiên cơ thành công phi thăng, sẽ ở thiên đình tạo thành bao lớn oanh động. Ngần ấy năm, ở nhân gian Phật gia phồn vinh, đạo giáo suy thoái, nếu này mấy trăm năm trung đệ nhất nhậm phi thăng thần tiên đi đạo gia, liền có thể cấp đạo gia bẻ hồi một thành. Phó Kỳ Sâm ngữ mang trầm biếm, tiếp dẫn tiên sử. Phật đạo, phi thăng, người thực hiểu a? Chu Thiện yên lặng mà nhắm lại miệng, nhẹ nhàng mà ở bên miệng sò cái xoa xoa. Nàng vừa nhìn thấy Phó Kỳ Sâm liền hưng phấn đến quên hết tất cả, không khỏi đem sở hữu sự tình đều cùng triệt để giống nhau đổ ra tới. Phó Kỳ Sâm tựa hồ không như thế nào đem lời này để ở trong lòng, hắn thực tức giận. Ngươi công đức, ngươi tu vi, toàn đi đâu? Chu Thiện nhất thời khí đoạn, cấp kia chỉ lão giải. Nàng cũng không nghĩ tới, người cùng giải chi gian, cách chính là giống loài, còn có sinh sản cách ly, từ nàng trong cơ thể vượt qua đi tu vi, đại bộ phận đều thất lạc. Có thể đến lao giải trong cơ thể chỉ là số ít. Mà Chu Thiện lại hào phóng, đưa pháp lực trực tiếp đưa đến lao giải nhất đỉnh khi đoạn, ẩn ẩn có thể chạm đến thiên cơ cái loại này. Lần trước cấp Phó Kỳ Sâm vượt qua nhiều như vậy, lần này lại độ không ít, nàng tu vi đã bị bòn rút đến thất thất bát bát. Sau lại, vẫn là lao giải đưa nàng lên bờ. Lúc ấy nàng nằm ở một chỗ không người bờ sông biên, cơ hồ liên thủ chỉ đều sắp nâng không dậy nổi, vẫn là lao giải giúp nàng liên hệ Phó Kỳ Sâm. Lớn như vậy một cái đế đô, nàng chân chính tin tưởng, chỉ có Phó Kỳ Sâm mà thôi. Không biết gì khởi, lại không quên sơ tâm. Phó Kỳ Sâm thực bướng bỉnh, về sau có kẻ thù trả thù, ngươi làm sao bây giờ? Chu Thiện nhưng thật ra tùy tiện, này không phải có ngươi sao? Nàng cười khổ một tiếng, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Phó Kỳ Sâm đôi mắt, ta từ trước cho rằng, tại đây trên đời tồn tại, ta chỉ có một mục tiêu, đó chính là hồi thiên đình. Nàng dừng một chút, không có đem này ba chữ nói ra, mà là thay đổi loại cách nói, trở thành trí cao vô thượng thiên sư. Sau lại ta mới ý thức được, cho dù ta thành công, kia địa phương có cái gì sung sướng, từ trước ở kia, ta cả ngày mà không ngồi, hoặc là liền ngủ. Không ai lý ta, không ai cùng ta chơi, ngẫu nhiên ra cái viện môn tìm người khác chơi đi, đều vội vàng tu luyện, đều hảo thanh tĩnh, liền cái người nói chuyện đều không có. Ta nhân duyên lại giống nhau, ngủ đến lại nhiều, bọn họ có cái gì thứ tốt cũng sẽ không mang ta. Tỷ như nói cái này di động, cái này internet, mấy ngàn người đại đàn, không ai nghĩ tới muốn hay không đem ta thêm tiến vào, bởi vì ta tồn tại cảm quá thấp, có ta không ta kỳ thật đều một cái dạng. Ta còn không bằng, cùng ngươi, cùng cha mẹ, cùng bằng hữu, khoái khoái hoạt hoạt mà quá một đời, về sau lại tìm cái xinh đẹp tiểu bạch kiểm, sinh mấy cái béo hoa hoa. Phó Kỳ Sâm mới đầu nghe trên mặt còn có điều xúc động, sau khi nghe được tới, cái loại này xúc động chi sắc trở thành hư không, nga. Với ai sinh béo hoa hoa? Chu Thiện thần kinh dị thường đại điều. Tiểu Bạch Kiểm A, muốn xinh đẹp. Vậy ngươi nói, ta có phải hay không Tiểu Bạch Kiểm? Chu Thiện sợ hãi cả kinh, ngơ ngác mà nhìn Phó Kỳ Sâm tinh xảo mặt mày. Phó Kỳ Sâm mắt đào hoa đuôi mắt đúng lúc vào lúc này nhẹ nhàng hướng lên trên một câu, câu hồn nhiếp phách tới rồi cực hạn. Chu Thiện nuốt hạ nước miếng, ta cần phải ngẫm lại. Phó Kỳ Sâm càng ôn nhu, dùng cái muông múc muông canh gừng đưa tới nàng bên môi, nga. Vậy ngươi hảo hảo ngẫm lại. Chu Thiện cau mày mân hạ kia khẩu canh gừng, nàng đột nhiên bế tắc giải khai. Liền giống như mây tan thấy trăng sáng giống nhau. Ta nghĩ kỹ. Phó Kỳ Sâm trong tay nguyên bản vững vàng cầm cái muỗng ngoài hạ, muỗng dư lại về điểm này canh gừng tất cả đều ngã vào bị thượng. Phó Kỳ Sâm nhíu hạ mi, kiềm chế muốn đem chăn bông kéo xuống tới hảo hảo tẩy giặt phơi phơi xúc động, nhanh như vậy. Vậy ngươi nói ta là tiểu bạch kiểm sao? Chu Thiện dị thường nghiêm túc đứng đắn mà lắc lắc đầu, không, ngươi không phải. Nàng thấy không rõ Phó Kỳ Sâm giờ này khắc này biểu tình, chỉ có thể tùy tâm mà phát, ngươi giống hồ ly tinh, như thế nào sẽ là tiểu bạch kiểm đâu? Phanh, Phó Kỳ Sâm nổi giận đùng đùng mà đem gốm sứ chén quăng ngã ở trên bàn, nhấc lên chính mình cặp sách liền đi ra ngoài. Chu Thiện nhìn hắn cao lớn mảnh khảnh bóng dáng không khỏi ngây người, canh đều chiếu vào ta chăn thượng. Phó Kỳ Sâm quăng câu, chính mình tẩy. Nhìn hắn đi xa, Chu Thiện mới dừng trên mặt cái loại này cập nhả, ánh mắt có điểm vắng vẻ, đảo hồi ở trên giường, nhưng ngươi xác thật không phải ta ăn kia quải nhan a. Nàng thích kia quải nhan giá trị, đều như bầu trời trích tiên, xa phải gọi người sở không được. Kỳ thật cũng không phải thích, chính là nhìn thuận mắt. Đương nhiên, Phó Kỳ Sâm nhìn cũng thuận mắt, chính là không khỏi cũng quá thuận mắt. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu. Không phải không biết Phó Kỳ Sâm tâm tư, chỉ là ở chung lâu rồi đi. Xem hắn liền giống như xem ngây thơ sơn trong nhà núi đá giống nhau, là người trong nhà, không hạ thủ được a. Thích, thích, mấy vạn năm tới, nàng cũng chưa từng có chính thức mà thích quá một người. Nàng này tâm vốn chính là cục đã làm, tổng không thể kêu Phó Kỳ Sâm chờ thượng mấy vạn năm, chờ nàng thông suốt đi. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là lần đầu trực tiếp đối mặt Phó Kỳ Sâm mơ hồ lại lãnh đạm tức giận khi, nàng trong lòng vẫn là có điểm không quá dễ chịu. Mấy ngày kế tiếp, Chu Thiện lại lần nữa bắt đầu rồi một người đi học. Một người về nhà, một người ăn cơm tiếp sống. Có đôi khi nhìn Phó Kỳ Sâm đem tay cắm ở túi quần ở phía trước biên chậm rãi đi, nàng lại như thế nào cũng không hảo đi kêu hắn, đành phải thả chậm tốc độ, tưởng chờ Phó Kỳ Sâm đi được nhìn không thấy bóng người, mới tính sạch sẽ. Chỉ là, cái này Phó Kỳ Sâm, đi đường đi được càng ngày càng chậm, nàng chậm, nhân ra càng chậm. Phó Kỳ Sâm cũng không có cùng nàng nói chuyện, cả người lãnh đạm đến phảng phất thế giới này thiếu hắn 180 vạn nhất dạng, người sống chớ gần. Nấu cơm A-di nào biết này hai tiểu thí hài tâm tư, chỉ hiểu được bọn họ náo loạn mâu thuẫn, không chịu ở bên nhau ăn cơm, tuy rằng trong lòng phung tào, lại vẫn là cẩn trọng mà làm thượng hai phân cơm, tại đây ra đưa một phần, kia ra lưu một phần. Nửa tháng về sau, đế đô Tân An Giang xuất hiện một cọc kỳ văn. Tân An Giang thượng còn có du thuyền, ngày này, có cái dưa phụ mang theo chính mình hài tử ngồi thuyền, cái này ngốc dưa phụ thân ở trên thuyền dị thường tâm đại địa cùng hài tử ở bong tàu biên chơi nổi lên tung xuống cho chơi. Vứt vứt, một cái không tiếp ổn, hai tuổi đại hài tử đã bị hắn vứt vào quần cuộn nước sông. Phần 93. Mấy cái đại nhân lập tức nhảy xuống nước đi vớt, lại không thu hoạch được gì, đang ở tuyệt vọng thời điểm, hài tử lại xuất hiện. Hắn ngồi ở một mảnh mai rùa thượng hưng phấn mà vỗ tay, đà hắn đi lên hình như là một con đại rùa đen. Gia trưởng mất mà tìm lại dị thường kinh hỉ, chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại muốn thấy rõ cứu nhi tử chính là thứ gì thời điểm, kia chỉ đại rùa đen lại biến mất. Sau đó liền ở cùng ngày ban đêm, thật lâu không trời mưa đế đô lại hạ vũ, sấm sét tầm ẩm, tia chớp nhiều đến cơ hồ muốn chiếu sáng lên đại địa. Có vong hưu nói, hắn lúc ấy liền ở Tân An Giang bên cạnh, loang thoáng thấy tầng mây có thứ gì quay cuồng, lớn lên thập phần giống chỉ đại rùa đen. Dông tố qua đi, hạ lũ kết thúc, vẫn đục thật lâu Tân An nước sông mặt như gương sáng, sạch sẽ đến say lòng người. Chương 89. Thứ 13 lần. Tương đồng cảnh trong mơ. Lương Vi lại lần nữa từ thét chói tai trung tỉnh lại, bên người ngủ chính là nàng dự bị năm nay kết hôn bạn trai Dương Lạc Hoài, hắn cũng bị đánh thức, lập tức ôm nàng ôn hòa tinh tế mà giúp nàng vô vô bối. Vi Vi, lại nằm mơ. Lương Vi thanh âm có chút khàn khàn, ân, lại là cái kia mộng. 13 cái giống nhau như lúc cảnh trong mơ, nàng bị chết chìm ở bồn tắm, phát là thanh ra là bạch, từ miệng mũi trung tràn ra nhẹ nhẹ từng đợt máu tươi, ở trong nước giống khai ra nhộn nhạo hoa. Sau đó có một đôi màu đen móng vuốt tự buồn tắm đột một vương, chậm rãi đem nàng thi thể kéo dài tới dưới nước, biến mất không thấy. Loại này kỳ quái cảnh trong mơ, không chỉ có quỷ dị, hơn nữa khiếp người. Dương Lạc Hoài mặt hàm lo lắng, nếu không thỉnh cái đại sư đến xem đi. Lương Vi cười khổ, hữu dụng sao? Người khác gặp được nan giải vấn đề có thể đi thỉnh thần bái tiên, hữu dụng vô dụng đều không sao cả. Nàng bất đồng, người khác có thể làm sự nàng không nhất định có thể làm. Nàng là công chúng nhân vật. Là phim truyền hình trong giới nhất lưu tiểu hoa, năm trước bởi vì đóng vai đại bạo đặc bạo đại đường ngự sử nữ chính thu luyện hồng thấu nửa bầu trời. Hiện tại ngoại giới như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, nàng nếu là dám nói, chân trước mới vừa đi tìm thiên sư, sau lưng liền có người ở sau lưng bôi đen vu hãm nàng công nhiên dưỡng tiểu quỷ. Này đó nguyên bản là hương giang giới giải trí chiêu số, bất chi bất giác nội địa cũng học xong, thả trò giỏi hơn thầy. Lương Vi mí mắt phía dưới đỉnh hai cái thật lớn thanh hắc vành mắt, nàng cười khổ hạ. Từ trên giường chậm rãi bò lên, ta đi tắm rửa. Khi tắm nàng mở ra vòi hoa sen, mờ mịt hơi nước nhào vào trên gương, trong gương bóng người có vẻ có chút mơ hồ không rõ. Lương Vi làn da thực bạch, nàng đứng ở trước gương chậm rãi xoay người, thấy chính mình cánh tay thượng kia mấy cái đen nhánh có thể thấy được dấu tay. Cái kia dấu tay, so tay nàng chỉ cùng dương, đều phải đại, nàng đã so đối diện. Lương Vi tùy ý dòng nước xông vào trên mặt, nhắm hai mắt lại. Chờ nàng mở mắt ra khi, trong gương nàng phía sau xuất hiện cái mơ hồ không rõ bóng người, đôi tay chặt chẽ mà nắm nàng đầu vai, hảo xảo bất xảo, ngón tay liền ở kia đen nhánh dấu tay chỗ. Lương Vi sắp dọa điên rồi, nàng nơm nớp lo sợ mà chuyển qua trong mắt đi, lại thấy chính mình phía sau rõ ràng không có một bóng người. Lương Vi hét lên một tiếng, thẳng tắp mềm đến đi xuống. Nàng là bị diêu tỉnh, Dương Lạc Hoài mặt có sợ hãi chi sắc, hoảng tỉnh nàng, Vi Vi, đây là ngươi làm. Nàng nghi hoặc mà theo Dương Lạc Hoài ánh mắt xem qua đi, chỉ thấy trong phòng vệ sinh, rậm rạp mà che kín lớn lớn bé bé huyết dấu tay. Lương Vi tức khắc trước mắt tối sầm, nàng thật sâu cảm thấy, nếu là lại không giải quyết việc này, nàng liền phải điên lên rồi. Chu Thiện là ở Lương Vi chính mình trong phòng nhìn đến vị này hồng thấu nửa bầu trời nữ minh tinh, Khương Vi thân phận không gì sánh kịp, trên thực tế là ngậm muỗng vàng sinh ra, nàng mẫu thân tính cái hồng nhị đại, nhà ngoại có điểm thực quyền, ông ngoại càng là đi vào quá trung ương chính trị vòng nhân vật. Phụ thân ở kinh thương triều trung xuống biển, hiện tại làm chính là ăn uống cùng du lịch khai phá, tránh không ít tiền, chính là hoa quốc nổi danh phú hộ. Lương Vi làm này đối vợ chồng nữ nhi duy nhất, tự nhiên là nhận hết sủng ái muốn cái gì có cái gì, nàng khăng khăng muốn đi giới giải trí lang bạt đồng dạng như thế, cha mẹ tuy rằng không tính thực nhận đồng, lại vẫn là cho nàng phô hảo lộ, chỉ chờ nàng xuôi gió xuôi nước mà đi. Cho nên, Lương Vi thông qua người đại diện để lộ ra chính mình muốn tìm cái phong thủy tiên sinh ý tứ khi. Hiệp hội ở trước tiên liền liên hệ thượng nàng, cũng đem Chu Thiện đề cử cho nàng. Lương Vi cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đương trưởng liền đáp ứng xuống dưới, sự thành lúc sau lại phó 100 vạn thù lao. Chu Thiện tới khi, trong nhà chỉ có Lương Vi một người ở, nàng ăn mặc thực tố, ngồi ở phòng khách trên sofa tinh thần vô dụng, thường thường liền đánh cái buồn ngủ, nhưng là ngủ bất quá 3 giây, lại đột nhiên bừng tỉnh, sắc mặt thật không tốt. Lương Vi trong ánh mắt có chút mong đợi, đại sư, ta này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chu Thiện trầm ngâm, lại xem hồi lâu nàng tướng mạo, người trung loang lổ, ấn đường biến thành màu đen, ngày gần đây có huyết quang hai hương. Thả quanh thân âm khí quanh quẩn, xác thật có lệ quỷ quân thân. Kết quả này làm Lương Vi trong ánh mắt mong đợi biến mất, nàng lớn lên thực hảo, dung nhan thanh lệ, hiện tại lại bởi vì cả ngày thấp thỏm lo âu duyên cớ, trạng thái khí hể vải không ít, xem đến Chu Thiện một trận thổn thức. Lương Vi cùng bạn trai Dương Lạc Hoài cùng nhau ở tại một bộ cao cấp chung cư, Chu Thiện nói: ta trước biết rõ ràng ngươi này nhà ở có thứ gì đi. Nàng một gian gian bài tra qua đi, phòng vệ sinh, phòng bếp, phòng khách, ban công. Cuối cùng đi vào phòng ngủ. Mở ra phòng ngủ môn, Chu Thiện đã bị trong phòng bày biện kia trương gỗ đỏ giường lớn cấp hấp dẫn ánh mắt, giường rất lớn, đồng thời ngủ 3-4 người cũng ngủ đến. Chu Thiện hít sâu một hơi, ngạnh sinh sinh đem kia trương to như vậy gỗ đỏ giường từ ven tường kéo ra tới. Gỗ đỏ giường dựa tường kia hai mặt, cùng với bị giường chặn vách tường. Đồng dạng rậm rạp mà che kín tiểu hài tử trường ấn, rất nhỏ. Chu Thiện sắc mặt lênh khốc không ít, như suy tư gì mà nhìn Lương Vi, nhẫn nhịn, lại không mở miệng. Nàng chỉ là lạnh mặt ở trên giường sờ soạn một hồi, thực mau liền mở ra phía dưới ván kẹp, này trương giường là trống rỗng. Chu Thiện đem khăn trải giường chăn bông bốn kiện bộ ném tới trên mặt đất, lại đem mặt trên ván kẹp nhấc lên, lộ ra trống rỗng đại động tới. Đại trong động trống không một vật, chỉ ở giữa hữu bên này có vài giờ màu đen đồ vật, Chu Thiện duỗi tay nắn bước. Phát hiện này ngoạn ý hẳn là thật nhỏ ngọn lửa ở trên giường bỏng cháy ra tới. Hiển nhiên, nơi này cung phụng quá bàn thờ. Chu Thiện sắc mặt đã thập phần khó coi, Lương tiểu thư, ngươi chưa từng đã nói với ta ngươi còn dưỡng tiểu quỷ. Ai ngờ, Lương Vi lại đầy mặt nghi hoặc, ta không có a. Đừng trang, ta vừa nhìn thấy ngươi liền cảm thấy trên người của ngươi hơi thở có điểm không thích hợp, âm khí cũng quá nặng điểm, đây là nhà của ngươi, đây là phòng của ngươi, phòng này đã từng dưỡng quá tiểu quỷ, không phải ngươi còn có ai. Nơi này phòng ở đều là hạn lượng đem bán, Lương Vi cũng là dựa vào nhân mạch mới cấp được, một tay phòng, lúc trước tuyệt đối không có người nhập sang tên. Còn nữa, này trương giường thực rõ ràng chính là Lương Vi chính mình đồ vật, cũng đúng là bởi vậy, Chu Thiện mới đem hoài nghi người được chọn đặt ở Lương Vi trên người. Lương Vi cười khổ, dưỡng tiểu quỷ. Đại sư, ta liền cái này rốt cuộc như thế nào dưỡng đều không rõ ràng lắm. Chu Thiện lại thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng bụng, ngươi chạy qua một thai, đúng không? Lương Vi sợ hãi cả kinh, phản ứng đầu tiên chính là sờ lên chính mình bụng, ngươi như thế nào biết? Nàng năm sau cùng Dương Lạc Hoài đính hôn, chính là vì này trong bụng một thai, Dương Lạc Hoài ra cảnh bình thường, cha mẹ vốn dĩ không tử, lại bởi vì Lương Vi đã mang thai duyên cơ không thể không bóp mũi nhận. nào biết Lương Vi thể nhược, hai người mới vừa định ra hôn sự không lâu, nàng trong bụng cái kia không đến 2 tháng thai nhi liền thấy hồng không có. Nàng yêu nhất hải tử, sao có thể đi dưỡng tiểu quỷ đâu. Lương Vi giải thích phiên, Chu Thiện lại vẫn là không tin. Nàng đã khai tuệ nhãn, Lương Vi trên người hết thảy nàng xem đến rất rõ ràng. Lương Vi trên vai, một tả một hữu, các nằm bò một con tiểu quỷ, trắng bệnh màu da, tối om mắt to. Nàng chưa từng đã nói với Lương Vi trên người, ít nhất dây dưa 3 con quỷ mị, nàng lo lắng lời này vừa ra, đem Lương Vi cấp sợ hãi. Chu Thiện hỏi, ngươi kia thai là như thế nào không? Lương Vi khuôn mặt chua xót, trong phòng bếp có một bãi thủy, không cẩn thận dâm lên, trượt một ngã. Vết nước. Đúng vậy, thỉnh ra chính A-Z, nhưng là ngày đó không quét tước sạch sẽ, trên sàn nhà có vết nước. Lương Vi mở ra máy hát, lại nhải mà nói sự. Nàng này mấy tháng liên tiếp mà xảy ra chuyện, thật sự là chịu không nổi, mới vừa rồi thỉnh phong thủy sư. Ở đoàn phim, Lương Vi thiếu chút nữa bị sắp đặt ca mê ra điếu cánh tay cấp tập trung. Lái xe ở trên đường cũng ra không lớn không nhỏ tai nạn xe cộ, may mắn người không bị thương. Còn có một lần đi ra ngoài bơi lội, chân rút gân thiếu chút nữa liền chết chìm ở bể bơi, các bằng hữu đều đi biệt thự khai party, lúc ấy bên ngoài cũng chỉ nàng một người, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, cuối cùng nàng không biết từ đâu ra một cổ sức lực, từ bể bơi liều chết bỏ ra tới, tránh một mạng. Ngay cả Chu Thiện đều cảm thấy Lương Vi là dị thường xui xẻo. Nhưng là không nên à, từ Lương Vi mệnh cách đi lên xem, nàng mười mấy tuổi thời điểm có cái đại kiếp nạn, vượt qua về sau hẳn là thuận buồm xuôi gió mới là, như thế nào sẽ như thế mệnh đổ nhiều trông gai. Lương Vi buồn bực vài tháng, mở ra máy hát liền thu không được, toàn bộ đem sự tình toàn đảo ra tới. Nàng liên tiếp xảy ra chuyện về sau, ở giới giải trí cũng dị thường không hài lòng. Trong công ty gần nhất lại ký cái tân nhân, lớn lên có 3 phần giống nàng, chính là đánh tiểu Lương Vi danh nghĩa xuất đạo. Nàng bởi vì tinh thần áp lực quá lớn, không thể không xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi, ở cái này thời điểm mấu chốt. Công ty lại đem nguyên thuộc về nàng phim truyền hình tài nguyên cùng đại ngôn cho cái kia tiểu Lương Vi. Cái kia tiểu Lương Vi chính là dựa vào hút nàng huyết đi bước một bò lên trên đi. Chu Thiện tò mò hỏi nàng, ngươi người đại diện đều mặc kệ việc này sao? Công ty rõ ràng là muốn phủng cái kia tiểu Lương Vi, đều sắp dấm đến nàng cái này đại Lương Vi trên đầu. Lạc Hoài. Hắn thuộc hạ lại không ngừng ta một người, công tác cũng nội, ta không nghĩ làm hắn vì ta phiền lòng. Chu Thiện đình chỉ nàng, từ từ, Lạc Hoài. Tên này ta như thế nào nghe có điểm thủ. Lương Vi cười, chính là ta vị hôn phu à, hắn cũng ở nơi này, chính là hắn nói muốn thỉnh phong thủy tiên sinh đến xem, vốn dĩ đều giới thiệu một cái cho ta. Nhưng là Trần Gia Gia biết việc này về sau, lại đem ngươi giới thiệu cho ta, cho nên ta thế mới biết ngươi. Nàng trong miệng Trần Gia Gia chính là Trần Thiên Tông, Trần Thiên Tông cùng Lương Vi ông ngoại tương đối quen biết, Lương Vi cũng đối cái này cổ lai hy lão nhân thập phần có hảo cảm, nàng vốn dĩ cùng Dương Lạc Hoài giới thiệu lại đây phong thủy tiên sinh liên hệ. Bất quá sau lại Trần Thiên Tông giới thiệu Chu Thiện, nàng liền tuyển Chu Thiện. Kỳ thật Dương Lạc Hoài vốn dĩ chỉ là Lương Vi bên người một cái nho nhỏ trợ lý, hắn ở Lương Vi bên người công tác về sau, liền bắt đầu điên cuồng đuổi theo cái này nữ tinh. Lương Vi vốn dĩ đối hắn không thế nào cảm mạo, sau lại ở một hồi thổi quét cả nước dịch bệnh chung, nàng phát hiện Dương Lạc Hoài cái này tiểu trợ lý trên người cũng có không ít loang loáng điểm, chậm rãi đặt cảm tình cơ sở, hai người trở thành nam nữ bằng hữu. Cùng Dương Lạc Hoài kết giao về sau không lâu, Lương Vi liền nhân cố cùng nguyên lai like cái kia người đại diện náo phiền, Dương Lạc Hoài trở thành Lương Vi dốc hết sức nâng đỡ tân người đại diện, hắn ở trong công ty địa vị, cũng trên cơ bản tất cả đều là dựa Lương Vi được đến. Nói đến người yêu, Lương Vi vẫn là thập phần hạnh phúc, Lạc Hoài thực hảo, ta này mấy tháng không hài lòng, đều là hắn ở sau lưng duy trì ta. Đúng rồi, hắn trả lại cho ta thỉnh cái bùa bình an, nói là thỉnh cao tăng khai quá quang. Chu Thiện tinh thần tỉnh táo, cái kia bùa bình an ở đâu? Cho ta xem. Chương 90. Lương Vi từ trong túi đem đùa bình an đem ra. Cũng là cái hoàng lụa tơ hồng bao thành tam giác đùa bình an, thượng có chu sa phù văn, tiểu xảo tinh xảo giống như một cái tiểu bánh trưng. Lương Vi đem đùa bình an đưa cho nàng. Ta có thể mở ra nhìn xem sao. Lương Vi sửng sốt sẽ, vẫn là gật gật đầu đồng ý. Chu Thiện trước đem tơ hồng hủy đi, lại dọc theo hoàng lụa bao vây tốt dấu vết thật cẩn thận mà mở ra, lộ ra bên trong tuyết trắng hôi, cùng mấy viên màu nâu cầu trạng hạt giống. Hạt giống rất lớn, như là loại cây. Lương Vi khỏe mắt đuôi lông mày nhưng thật ra tràn đầy nhu tình, lại nhảy cùng nàng giải thích, đây là ta ở Ngũ Đài Sơn bên kia đóng phim, Lạc Hoài đi chùa miếu cầu tới, hắn còn thỉnh cao tăng khai quá quang, rất khó đến. Này hôi là Ngũ Đài Sơn tích thiêu ngàn năm hương cho, hạt giống là hộp thụ hạt giống, nghe đồn hộp thụ tắm gội quá kinh Phật, mang nhân thân thượng đối người tương đối hảo. Chu Thiện gật đầu, không tồi, xác thật là cái thứ tốt. Phần 94. Này cái bùa bình an cũng không có khác vấn đề, nàng suy nghĩ nhiều. Không những không có vấn đề, ngược lại có nhẹ nhẹ từng đợt thủy khí tại thượng, thập phần cắt tưởng, Chu Thiện tùy tay chế ra bùa bình an đều không nhất định giống như tư thủy khí. Đương nhiên, nàng nếu là dụng tâm chế tác, hiệu lực khẳng định viễn siêu này cái bùa bình an. Nàng tưởng sai rồi. Cái này Dương Lạc Hoài không có vấn đề. Chính là Lương Vi một đôi liễm diễm thủy quang mắt đào hoa, trong trắng mắt chung còn phiếm nhàn nhạt phấn, đây là lạn đào hoa áp đôi tướng mạo. Chu Thiện lần thứ hai nhíu mày nhìn về phía Lương Vi đầu vai kia hai chỉ tiểu quỷ phát hiện nàng ánh mắt, hung ác mà chiều nàng thử ra một ngụm sắc nhọn tinh mịn cá mập nha, này hai chỉ tiểu quỷ trong mắt không có tròng trắng mắt, chỉ còn lại có mắt ác, thoạt nhìn phá lệ khiếp người. Chúng nó đều là chưa đủ tháng hài tử, ngây thơ mở mịt đối thế sự hoàn toàn không biết gì cả, coi Lương Vi vì ký chủ, loại này tiểu quỷ chiếm hữu dục phi thường trọng, nhìn đến cùng ký chủ thân cận người đều không cao hứng. Cũng không biết là như thế nào chịu đựng Lương Vi kết giao bằng hữu. Dưỡng tiểu quỷ hoặc là vì tài, hoặc là vì vận, nhưng này hai điểm đều không có ở Lương Vi trên người có phần hào thể hiện, ngược lại là Lương Vi vốn có vận dần dần suy yếu. Chu Thiện đối này chỉ có một suy đoán, Lương Vi căn bản không phải cái kia dưỡng tiểu quỷ người, nàng chỉ là này hai tiểu quỷ ký chủ, có người mượn nàng thân mình dưỡng tiểu quỷ, đoạt nàng vận. Loại này bằng môn tả đạo đối ký chủ thương tổn thập phân đại. Lương Vi đến nay đều không có xảy ra chuyện khả năng chính là bởi vì kia cái bùa bình an. Chu Thiện hung tợn mà trừng mắt nhìn kia hai chỉ tiểu quỷ liếc mắt một cái, không có ra tay. Nàng độ kia chỉ láo giải sau pháp lực căng thẳng, bằng không xem này hai chỉ không vừa mắt tiểu quỷ sớm thu, nào bao dung chúng nó ở nàng trước mặt dương nhanh múa bước. Chu Thiện đem bùa bình an đệ trả lại cho Lương Vi, ánh mắt ở trong phòng nhàn nhạt đảo qua, Lương tiểu thư ngày thường một người trụ. Nàng trước sau nhìn phòng vệ sinh, phòng bếp cùng phòng khách. Hiện giờ lại nhìn phòng ngủ chính, phát hiện trọn bộ chung cư trừ bỏ phòng ngủ chính kia hai bộ nam trang trên cơ bản liền không gì nam nhân đồ vật. Trong phòng vệ sinh nhưng thật ra có bàn chải đánh răng, cạo râu đao chờ sự việc, nhưng là những cái đó đều là dùng một lần dùng đồ vật, hơn nữa từ sinh hoạt dấu vết đi lên xem, nơi này rõ ràng chỉ có một người trụ. Quả nhiên, Lương Vi gật gật đầu, mấy ngày nay có chút sợ hãi, Lạc Hoài sẽ đến bồi ta, ngày thường ta đều là một người trụ. Trừ bỏ Dương Lạc Hoài. Ai còn có thể tiến ngươi phòng ngủ? Lương Vi cái giường lớn kia dưỡng quá tiểu quỷ, nếu không phải nàng, vậy chỉ có thể là khác có thể tiến này gian phòng người. Lương Vi có điểm nhàn nhạt xấu hổ, ta không lớn để ý tư nhân không gian, ngày thường phòng ngủ môn đều mở ra, tới ta chung cư bằng hữu đều có thể đi vào. Không chỉ như thế, nàng này gian phục thức đại công ngủ còn mượn cấp vài cái bằng hữu làm qua party, lui tới người nhiều đi, xuất nhập phòng ngủ người cũng không ít. Nay liên khó tra xét. Chu Thiện nhìn Lương Vi muốn nói lại thôi, rất muốn mổ ra nàng đầu nhìn xem nàng là sao tưởng. Tốt xấu cũng là cái hôn giới giải trí, trong lòng cơ bản số đều không có, cửa phòng cứ như vậy rộng thoáng lượng mà mở ra, thật không sợ về điểm này riêng tư đều bị chấn động rất xuống đi ra ngoài a. Lại nói, nàng cùng Dương Lạc Hoài cũng là ngầm tình yêu, đều không sợ bị người bái sao. Hương Giang không phải mấy năm trước mới ra quá ngày nọ Vương Ẩn Hôn sinh tử bị cho hấp thụ ánh sáng, phải tự sát uy hiếp tiết mục sao. Nhưng vào lúc này, Lương Vi di động tiếng chuông vang lên, nàng chiều Chu Thiện gật gật đầu ý bảo hạ liền đi đến ban công tiếp khởi cái kia điện thoại. Cũng không biết cái kia điện thoại là ai đánh lại đây, Lương Vi mới đầu khuôn mặt còn bình tĩnh chút, càng nghe càng giận, cuối cùng nhịn không được đem điện thoại quăng ngã trên sàn nhà, khinh người quá đáng. Lương Vi tức giận bừng bừng, nghiến răng nghiến lợi, thật con mẹ nó ghê tởm, cầm ta hai cái đại ngôn còn chưa đủ, ta đều phải ký hợp đồng còn cùng ta chơi chiêu này, thích đoạt đồ vật đúng không, hảo, ngươi thực hảo. Bởi vì tinh thần vô dụng duyên cớ, nàng đẩy mấy cái công tác, bởi vì nàng cùng Tiểu Lương Vi cùng thuộc về một cái công ty quản lý, nước phủ sa không chảy ruộng ngoài, những cái đó tài nguyên đều bị cái kia Tiểu Lương Vi đố vui sướng tiếp nhận, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, những cái đó tài nguyên còn đem nữ nhân này ăn uống dưỡng điều, chút nào không niệm đồng môn tình nghĩa, trắng trợn táo bạo liền chiều nàng bánh xuống tay. Mới vừa rồi cái kia điện thoại là Lương Vi hảo tỷ muội đánh lại đây, có cái phim truyền hình tuyển giác, Lương Vi đã làm Dương Lạc Hoài tiếp xúc thật lâu. Hợp đồng đều sắp ký, Đỗ Vui Sướng lại ở ngay lúc này xuống tay ngạnh sinh sinh đem cái kia nhân vật cấp thiệt. Tuy rằng nói không có ký hợp đồng liền không tính trần ai lạc định, nhưng là Lương Vi nhẫn không dưới khẩu khí này. Tiểu Lương Vi, là ai cho nàng dũng khí làm nàng dẫm lên Lương Vi xuất đạo? Hỏi qua nàng cái này chính chủ không có. Lương Vi đã thật lâu không có như vậy sinh khí qua, nàng thoái nhượng rất nhiều lần, cái kia cái gọi là Tiểu Lương Vi lại làm trầm trọng thêm, nàng không phải đậu hủ làm, nhậm người đắn đo. Lương Vi thở hổn hển sẽ khí mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, nàng lại ở kia bộ di động thượng nghiền một chân, tài văn chương thế rào rạt mà chạy về phòng khách, tìm được điện thoại bộ dùng cố lời nói bắt một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Trần Gia Gia phải không? Ta Tiểu Vi A, gần nhất thân thể thế nào? Cho ngươi mua giã mật ong uống lên không có. Sự tình là cái dạng này, lần trước gặp mặt ngươi không phải nói muốn đầu ta hạ bộ phim truyền hình sao? Đầu không? Đầu vậy triệt, là cái dạng này, ta cái kia nhân vật bị người đoạn, ta hiện tại thực tức giận, dù sao ta sẽ không lại đi cái kia đoàn phim. Ân, hảo, ta không tức giận. Chu Thiện xem đến nghẹn họng nhìn chân chối, cái này cáo trạng thật đúng là chính là đơn giản thô bạo trực tiếp. Lương Vi cũng vui sướng mà thở ra một hơi, thành, chụp, ta xem ngươi hiện tại còn như thế nào chụp. Vịt nấu chín bay đi, còn vào người khác khẩu, nàng liền đơn giản làm này chỉ vịt biến thành muối, xem ngươi còn như thế nào ăn. Lương Vi tính tình kỳ thật thực có thể, chưa bao giờ chơi đại bài, ngộ người gặp chuyện đều là vui tươi hớn hở, ở trong giới nhân duyên vẫn luôn cũng thực hảo. Lần này là Đỗ vui sướng muốn dẫm lên nàng thượng vị, nàng thật sự là nhịn không được. Lương Vi cắt đứt điện thoại, chiều Chu Thiện xinh đẹp cười, Chu đại sư, nhớ rõ bảo mật. Chu Thiện lau mồ hôi, nhất định, ngươi cùng Trần Luân cái gì quan hệ? Nàng sao có thể nghe không hiểu, mới vừa rồi kia thông điện thoại chính là Trần Thiên Tông thanh âm. Chỉ là Trần Thiên Tông luôn luôn cùng người xa cách, nghe đồn hắn đau nhất tiểu đệ tử Tuyết Trắng, nhưng là Chu Thiện vài lần gặp mặt, hắn đều đối Tuyết Trắng không giả sát thái. Hiện tại cư nhiên đối cái này Lương Vi, vẻ mặt ôn hòa nói gì nghe nấy, quả thực thần kỳ. Lương Vi làm người quả nhiên tùy tiện, Trần Gia Gia thích quá ta bà ngoại. Chu Thiện nhịn không được đào đào lỗ thai, gì? Cái kia tiên phong đạo cốt, nhìn giống như là uống phong uống lộ lớn lên Trần Thiên Tông, thích quá Lương Vi bà ngoại. Tiểu gì ly kỳ? Biết Lương Vi cùng Trần Thiên Tông đặc thù quan hệ về sau, Chu Thiện cũng liền minh bạch Trần Thiên Tông vì sao nhất định phải đem Lương Vi bên này giới thiệu cho nàng. Trần Thiên Tông bởi vì liên tiếp nhìn trộm thiên cơ duyên cơ thân thể đã không bằng từ trước, hắn dương thọ đem tẫn, thuật pháp tu vi cũng không ở đỉnh, mà toàn bộ hiệp hội chung, trừ bỏ cái kia đã mất tích hội trưởng, ở Trần Thiên Tông trong lòng, huyền môn tu vi tối cao chính là Chu Thiện. Hắn yêu thương Lương Vi, sợ nàng xảy ra chuyện, mới vừa rồi đem Lương Vi giới thiệu cho nàng. Mà cũng đúng là bởi vì có Trần Thiên Tông tầng này quan hệ ở, Lương Vi mới vừa rồi như thế tín nhiệm nàng. Lương Vi chưa từng có để lộ ra đi qua chính mình thân phận. Giới giải trí người cũng chỉ là có thể đoán ra nàng có hậu đài, lại không thể tưởng được là cái gì hậu trường. Cho nên Đỗ vui sướng mới dám to gan như vậy đem tâm tư động đến trên người nàng, cho nên công ty quản lý không những không có ở bên trong hòa giải, ngược lại có điểm thấy vậy vui mừng. Công ty quản lý tài nguyên luôn là hữu hạn, bọn họ muốn dưỡng cổ, từ Lương Vi cùng Đỗ vui sướng chi gian tuyển ra một cái càng có tiềm lực tiếp tục phủng. Mà Đỗ vui sướng lớn nhất ưu thế chính là nàng so Lương Vi nhỏ 5 tuổi, 5 năm thời gian. Có vô hạn khả năng. Mà Lương Vi đã 28 tuổi, muốn càng gần một bước rất khó. Lương Vi chưa từng có vận dụng quá chính mình nhân mạch, chính là lúc này đây, Đỗ vui sướng làm trầm trọng thêm, công ty thúc thủ bàng quan, làm nàng thật thật tại tại nổi giận. Lương Vi hận đến thẳng cắn răng, Đỗ vui sướng. Kia hai chỉ tiểu quỷ nghe thấy cái này tên khi, đầu tiên là cứng lại, rồi sau đó khuôn mặt trở nên tàn nhẫn lên, thử ra đầy miệng cá mập nha, hung tợn mà chiều Lương Vi cổ chỗ cắn qua đi. Chu Thiện vừa muốn ra tay, liền thấy Lương Vi trên người nổi lên nhàn nhạt kim quang, đem tiểu quỷ đánh lui. Là cái kia bùa bình an. Kia hai chỉ tiểu quỷ, là Đỗ vui sướng dưỡng, cho nên bọn họ nghe được Đỗ vui sướng tên này khi, phản ứng phi thường không đúng. Chỉ cần này hai chỉ tiểu quỷ tiếp tục chiếm cứ ở Lương Vi trên người, như vậy Lương Vi trên người khí vận liền sẽ quẩn quẩn không ngừng mà bị Đỗ vui sướng cấp múc đi. Bùa bình an chỉ có thể hộ thân, phòng ngừa tiểu quỷ thương tổn nàng, lại không thể ngăn cản Đỗ vui sướng hút đi Lương Vi khí vận. Chu Thiện ý thức được điểm này sau cũng không có lưu trữ này hai tiểu quỷ, hai tờ giấy phụ chụp ở Lương Vi trên người đem tiểu quỷ đánh đến hồn phi phách tán. Không chỉ có như thế, nàng còn đem dưỡng tiểu quỷ việc này cùng Lương Vi nói. Lương Vi quả nhiên giận càng thêm giận, cái gì cũng đành phải vậy, lập tức liền phải xuất phát đi thu thập cái này nàng trong miệng tiểu tiện nhân. Chu Thiện vốn tưởng rằng này bất quá là Lương Vi đối thủ dưỡng tiểu quỷ không ngừng cướp đi Lương Vi khí vận, một chuyện nhỏ. Nhưng là thực mau, nàng sẽ biết chính mình còn rơi rất thứ gì. Khi đến đêm khuya, Chu Thiện khắp nơi trên giường đả tọa, trên bàn sách di động lại sáng lên. Là hốt hoảng Lương Vi, nàng sắp bị dọa đến khóc ra tới. Ta lại làm cái kiêm ngộng, ta trong phòng, tất cả đều là huyết dấu tay, tất cả đều là. Di động mịt rổ phồn truyền đến điện lưu suy kéo kéo thanh âm, điện thoại không biết vì sao, cắt đứt. Chương 91. Lương Vi mất tích. Chu Thiện từ mới vừa rồi kia thông điện thoại vừa ý thức đến không thích hợp. Vội vội vàng vàng đổi hảo xiêm y để đuổi tới Lương Vi kia bộ chung cư khi, chung cư đã chen đầy cảnh sát, Lương Vi cái kia bạn trai đang ngồi ở trên sofa làm ghi chép. Ta đêm nay tăng ca, di động thượng có mười mấy cuộc gọi nhỡ, ta liền cảm thấy có điểm không thích hợp, bắt trở về khi không ai tiếp, đuổi tới nơi này khi liền thành cái dạng này. Hắn chỉ chính là này hỗn độn phòng, cùng phòng trên tường ấn huyết dấu tay. Trình gian chung cư đèn đuốc sáng trưng, nó nữ chủ nhân lại không thấy bóng dáng. Lương Vi mất tích tin tức còn không có truyền ra đi, nhưng là thực mau liền có mấy chiếc màu đen xe hơi xử vào tiểu khu, ngừng ở chung cư dưới lầu, từ trên xe xuống dưới một đôi biểu tình nghiêm túc phu thê. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, bọn họ toàn bộ người đều ở ngoài cửa chờ, mà Chu Thiện bởi vì chuyển được Lương Vi trước khi mất tích cuối cùng một hồi điện thoại duyên cớ, cũng bị đề ra nghi vấn bài tao. Cảnh sát đối với nàng cái này đột nhiên xuất hiện ở Lương Vi bên người người thập phần cảnh giác, ánh mắt kia quả thực chính là trần trụi mà tại hoài nghi nàng chính là hung thủ. Lương Vi cha mẹ một chạy tới, cái gì cũng đành phải vậy, cha theo dõi. Cái này cao cấp tiểu khu theo dõi đã bị toàn phương vị bao trùm, trên hành lang đều có, trên cơ bản không tồn tại góc chết. Cảnh sát nhóm xin điều tra lệnh về sau, lại cùng bất động sản câu thông xong, mới vừa rồi tiến vào phòng an ninh điều ra đêm nay theo dõi. Căn cứ Chu Thiện khẩu cung, Lương Vi cho nàng gọi điện thoại thời điểm ước chừng ở buổi tối 10 giờ rưỡi tả hữu, kia đoạn thời gian video giám sát đã bị điều ra tới trọng điểm thăm dò. Video giám sát không thế nào rõ ràng, nhưng là bóng người vẫn là có thể phân biệt đến ra. Vãn 10 giờ 40 tiến hành cùng lúc chờ, Lương Vi thân xuyên áo ngủ, từ chung cư du đãng đi ra ngoài. Các cảnh sát nhìn đến chung cư huyết dấu tay khi còn tưởng rằng đây là cùng nhau đe dọa bắt cóc cán kiện, điều ra theo dõi về sau, cái kia luận điệu đã bị lật đổ. Căn bản không có người hiếp bức nàng, nàng là chính mình đi ra. Mà tiểu khu theo dõi không có bao trùm đến bên ngoài, cảnh sát chỉ có thể nhìn đến Lương Vi mở ra chính mình xe từ nhỏ khu đi ra ngoài, sau đó hướng phía đông chạy, dần dần chẳng biết đi đâu. Cảnh sát lại câu thông giao cảnh đội tiến hành kiểm tra, phát hiện Lương Vi là ở thần trí rõ ràng dưới tình huống lái xe rời đi. Nhưng vào lúc này, về chung cư huyết dấu tay xét nghiệm cũng có tiến triển. Huyết dấu tay đều không phải là người huyết, mà là mới mẻ heo huyết. Trưởng ấn mặt trên vân tay tất cả đều thuộc về cùng cá nhân. Đó chính là chung cư nữ chủ nhân, Lương Vi. Lương Vi trợ lý cũng được đến tin tức vội vội vàng vàng chạy tới, nàng nói cho cảnh sát một cái quan trọng tin tức, mấy ngày này Lương Vi vẫn luôn đều thông qua điện thoại làm nàng mua sắm mới mẻ heo huyết, nói gần nhất thích ăn heo huyết đông lạnh. Bởi vì Lương Vi ngày thường cũng thích xuống bếp, nguyên liệu nấu ăn trên cơ bản đều là trợ lý phụ trách mua sắm, cho nên nàng cũng không có hoài nghi. Nhiều như vậy manh mối tổng hợp ở bên nhau. Cảnh sát không khỏi ở trong lòng hồ nghi, vị này đại minh tinh không phải là có cái gì trò đùa dai đam mê đi, toàn bộ sự tình đều là nàng chính mình làm ra tới. Phần 95. Lương Vi là thành nhân, có dân sự năng lực, tra xong theo dõi sau cảnh sát phán định, Lương Vi biến mất không thuộc về mất tích, vô pháp lập án, cảnh lực rút khỏi. Nếu không cụ bị manh mối chứng minh Lương Vi là bị bắt cóc hoặc nhu sát, như vậy Lương Vi ít nhất muốn ở mất tích 48 giờ về sau mới vừa rồi có thể lập án. Hiện tại trên cơ bản không ai tin tưởng Lương Vi là mất tích, đều cảm thấy nàng là chơi mọi người một phen sau liền nên ngang rời đi, không chừng tránh ở nào cười trống đâu. Cảnh trong đội có cái nữ cảnh sát là Lương Vi fans, nàng trong lòng thần tượng nháy mắt tan biến, sao lại có thể khai loại này ác liệt vui đùa. Rạng sáng 4 điểm tả hữu, sở hữu cảnh lực rút khỏi, tụ ở chung cư người cũng dần dần ai về nhà nấy, Dương Lạc Hoài cũng ra ngoài đưa bạn tốt, to như vậy chung cư chỉ còn lại có Lương Vi cha mẹ cùng Chu Thiện. Lương Vi cha mẹ thất hồn lạc phách, Vi Vi ngay cả di động đều không có mang, nàng đi đâu? Chu Thiện ở ngay lúc này mở miệng, nàng không phải tự hành rời đi, là bị bắt cóc. Lương Vi phụ thân meo lại đôi mắt, ngươi là? Chu Thiện bình tĩnh nói, đã quên giới thiệu, ta là huyền học phong thủy hiệp hội người, Trần Thiên Tông Trần Lao để cho ta tới. Lương Vi cha mẹ cùng hiệp hội tiếp xúc đến tương đối nhiều, tức khắc đánh lên tinh thần, hiệp hội. Hay là, Vi Vi mất tích? Chu Thiện gật đầu, không sai, nàng là bị bắt cóc. Bất quá không phải người, là quỷ. Mới vừa rồi xem xét theo dõi thời điểm, Chu Thiện cũng xen lẫn trong đó, phòng an ninh tê một đống người, nàng lại chú ý tới người khác không có chú ý chi tiết. Nàng xem đến rõ ràng, Lương Vi đi ra ngoài thời điểm, là nhón mũi chân đi đường, tư thế tương đối quái dị. Lương Vi lúc ấy ăn mặc vận động trang phục, thập phần thanh xuân, trên chân lại là một đôi sườn núi cùng giày sang đan, nàng bàn chân cùng sườn núi cùng có chút khoảng cách, vẫn luôn là điểm chân phiêu phiêu hốt hốt đi tới. Thẳng đến vào ngầm ga ra khởi động xe. Mà bị quỷ bám vào người người, quan trọng nhất một cái biểu hiện chính là nhón chân đi đường, quỷ dù sao cũng là quỷ, ngày thường dựa phiêu, cho dù bọn họ bám vào ở nhân thân thượng, lại tưởng giả thành một người, luôn hành cử chỉ cùng thường nhân trung quy bất đồng. Cái này phát hiện nàng ở lúc ấy không có nói ra, đương nhiên cũng là vì, nói ra cũng không ai sẽ tin. Lương Vi cha mẹ không giống nhau, Lương gia nếu cùng Trần Thiên Tông thân cận, đối với phi tự nhiên sự kiện tiếp thu năng lực hẳn là tương đối cường. Sự thật chứng minh Chu Thiện đoán đúng rồi. Lương Vi cha mẹ liếc nhau, lo lắng sốt ruột. Chu Thiện như suy tư gì, nàng từ trước đắc tội quá cái gì đã chết người không có. Lương Vi phụ thân mày nhíu chặt, không có. Nàng mẫu thân lại kéo kéo hắn ống tay áo, chính là người kia. Lương Vi phụ thân không cho là đúng, kia cũng là chúng ta đắc tội, hắn yếu hại người cũng nên trước tới tìm chúng ta, cùng Vi Vi có quan hệ gì. Chu Thiện thấy này hai vợ chồng đánh đố nhịn không được dò hỏi, là ai? Lương thị phu thê chăm miệng một lời, Vi Vi lúc trước giao cái kia bạn trai. Ở Dương Lạc Hoài phía trước, Lương Vi đã từng có mặc cho bạn trai, hai người ái đến khắc cốt minh tâm. Người nọ gọi là Lư Phi Vũ, hắn cùng Lương Vi từ nhỏ thanh mai trúc mã, ở một cái trong đại viện lớn lên, Lư Phi Vũ phụ thân là Lương Thành cấp trên, ở hai đứa nhỏ 14 năm tuổi thời điểm, hai nhà liền ưng thuận quá lời nói đùa, lớn lên về sau Lương Vi cấp Lư gia làm con dâu. Đáng tiếc, Lư Phi Vũ ba ba sau lại đứng sai đội đắc tội người, chẳng những bị cách chức, còn bị quan vào ngục giam, phán ở tù trung thân. Mẹ nó chịu không nổi cái này đả kích, một cây dây thừng treo lên khung cửa, rơi xuống cái thanh tịnh. Lương Thành lại tại đây chàng chính trị sự kiện trung thăng chức, tiếp nhận Lư Phi Vũ ba ba nguyên lai chức vị. Bởi vì hai nhà chính trị quan niệm không hợp duyên cớ, bọn họ lui tới đã rất ít, Lương Thành lại trăm triệu không nghĩ tới, đại nhân chi gian liên hệ thiếu, hài tử chi gian liên hệ lại hừng hực khí thế. Thức mau, Lương Vi yêu sớm tin tức ở trong đại viện truyền đến ồn ào huyên náo. Lúc đó Lư Phi Vũ thân phận cùng lúc trước đã là một trên trời một dưới đất, hắn hiện tại là tội phạm chính trị nhi tử, Lương Thành như thế nào có thể chịu đựng Lương Vi cùng loại người này kết giao. Lúc ấy Lư Phi Vũ còn ở cơ quan trường học đọc sách, Lương Thành vì bản thân chi tư, cùng trường học lãnh đạo lão sư thông khí về sau, lấy đánh nhau hậu đả danh nghĩa đem hắn từ trong trường học khai trừ đi ra ngoài. Lần đó đánh nhau xem như thay bay vạ gió, là ngoại giáo học sinh cùng bổn giáo học sinh đánh nhau, Lư Phi Vũ vừa lúc từ nơi đó đi ngang qua. Lão sư liền hắn cùng nhau nắm lên, trong trường học cố tình liền khai trừ rồi hắn một người, mặt khác tình tiết càng vì ác liệt người đều là lưu giáo xem kỹ. Nhưng là liền tính là không công bằng, Lư Phi Vũ thế đơn lực mỏng, dư lại thân thích sợ liên lụy tự thân duyên cớ đã sớm mặc kệ hắn, hắn lại có cái gì phản kháng năng lực. Lư Phi Vũ bị khai trừ về sau, băng tuyết thông minh Lương Vi lập tức ý thức được chuyện này sau lưng chính mình cha mẹ công lao. Nàng cùng cha mẹ đại náo một hồi về sau thu thập hành lý liền rời nhà trốn đi, không đúng. Phải nói là cùng Lư Phi Vũ tư buôn. Lương Thành phu thê tự nhiên là giận không thể ác, ở một đôi khổ mệnh nguyên lương tư buôn hơn một tháng về sau mới đem Lương Vi cấp tóm được trở về, một bắt trở về liền đem Lương Vi nhốt ở tân mua trong phòng, khi nào nghị thông suốt mới cho đi ra ngoài. Lư Phi Vũ rồi lại thần thông quảng đại mà tìm được kia chỗ phòng ở, hắn quỷ gối Lương Thành phu thê trước mặt hứa hẹn về sau nhất định có thể cấp Lương Vi ngày lành quá. Lương Vi phu thê không khí phản cười, một cái cao trung sinh, thế nhưng cũng dám ở bọn họ trước mặt nói hạ loại này cản rỡ lời nói. Lương Thành phu thê đối Lư Phi Vũ khinh thường nhìn lại, làm cảnh vệ đem hắn ném đi ra ngoài. Không chỉ có như thế, vẫn luôn ngoan ngoãn Lương Vi lần đầu phản nghịch, bậc lửa Lương Vi mẫu thân lửa giận, nàng cho rằng, đều là Lư Phi Vũ lừa bịp, mới làm ngoan ngoãn Lương Vi cùng Lương gia càng lúc càng xa. Vì thế, nàng tiêu tiền mướn một đám tên côn đồ, đem Lư Phi Vũ đổ ở ngõ nhỏ tấu một đốn. Nhưng là nàng lại không nghĩ rằng, đám kia tên côn đồ xuống tay không nhẹ không nặng, đem Lư Phi Vũ đánh đến tì tạng tan vỡ về sau liền nên ngang mà đi, mà Lư Phi Vũ dây rủa trùng từ cái kia yên lặng ngõ nhỏ bỏ ra tới muốn kêu cứu, mới vừa lộ cái mặt, đã bị một chiếc tái đầy hàng hóa xe vận tải nghiền cái dập nát. Lúc ấy tra án không có như vậy nghiêm khắc, rất nhiều thủ đoạn đều không thể thực hiện, cuối cùng cảnh sát cũng chỉ có thể nhận định Lư Phi Vũ là ra tai nạn xe cộ, sở hữu trách nhiệm từ vị kia xe vận tải tài xế toàn bộ gánh vác. Bởi vì tài xế lấy không ra đền tiền duyên cớ, hắn bị phán 10 năm. Mà Lư Phi Vũ năm ấy mới vừa mãn 18 tuổi, có oan không chỗ tố, như vậy hồn quy địa phủ. Lương Vi không biết Lư Phi Vũ tai nạn xe cộ chân tướng, nàng một cái hoa quý thiếu nữ, chỉ biết giận mắng cha mẹ ngại bần ái phú, ở Lư Phi Vũ tử vong về sau đối cha mẹ càng là lạnh nhạt tương đối. Thi đại học xong về sau, Lương Vi không có lưu tại Hoa Quốc đọc sách, nàng đi nước ngoài. Ở nước ngoài đọc xong đại học về sau, Lương Vi rốt cuộc về tới Đế Đô. Nhưng là nàng không có nghe theo cha mẹ ý tứ tiến tòa án thực tập, mà là nghĩa vô phản cố mà buôn tiến giới giải trí, chẳng sợ đâm cho vỡ đầu chảy máu, Lương Vi cũng không còn có hồi quá ra một lần. Nàng cùng Lương Thành phu thê liên hệ, cũng chỉ dư lại ngày lễ ngày Tết khi kia một hai cái lạnh nhạt điện thoại. Có thể nói, Lương Vi cùng Trần Thiên Tông quan hệ, đều so cha con mẹ con chi gian quan hệ muốn thân cận rất nhiều. Đương nhiên, Lương Thị phu thê khẳng định không thể cùng Chu Thiện nói như vậy, bọn họ từ chân tướng bên trong nhặt vài món sự. Đem sự tình top 5 top 3 mà khâu thành mặt khác một phen bộ dáng. Ở bọn họ trong miệng, Lương Vi đã từng không hiểu chuyện, theo cái ai đánh nhau tên côn đồ yêu đương, vì thế không tiếc cùng cha mẹ nháo phiên cùng tên côn đồ tư buôn. Nhưng là Lưu Manh gương mặt thật thực mau cũng liền lộ ra tới, hắn đem Lương Vi đánh đến mình đầy thương tích về sau, Lương Vi bỏ chạy trở về nhà, cùng cha mẹ nhận sai về sau thành thành thật thật tiếp tục đọc sách. Mà Lưu Manh không cam lòng, còn mưu toan trở về tìm Lương Vi, lại ở uống đến say khướt dưới tình huống, bị một chiếc xe vận tải lớn đâm cho đế hướng lên trời. Chương 92. Chu Thiện sau khi nghe xong, lâm vào trầm tư. Nàng châm trước một phen sau mới mở miệng, nói như vậy, khả năng chính là cái kia Lư Phi Vũ không cam lòng quân lấy Lương Vi không bỏ. Cho dù Lư Phi Vũ thật là ở rượu sau nhân tai nạn xe cộ hưởng mạng, nhưng ở trong mắt hắn, hắn tử vong cùng Lương Vi chạy trốn có quan hệ. Bởi vậy hắn lòng có oán khí không chịu đi đầu thai lưu luyến nhân thế cũng nói được qua đi. Chỉ là Lương Vi hiện tại không ở, không thể nghiệm chứng. Khó trách lúc trước nàng dùng tuệ nhãn điều tra khi, rõ ràng thấy Lương Vi ít nhất bị ba con quỷ mị quân thân, chỉ là tiểu quỷ lúc ấy hấp dẫn ở nàng toàn bộ tâm tư. Hơn nữa mặt khác con quỷ kia mị hơi thở đạm đến có thể xem nhẹ bất kể, nàng còn tưởng rằng là Lương Vi không cẩn thận ở đường châu ngồi dính chọc tới hơi thở. Nàng tính quá Lương Vi sinh thần bát tự, mệnh cách thực hảo thực thuận, 17 tuổi khi có cái không lớn không nhỏ khúc chiết, trừ cái này ra cũng chỉ dư lại nàng kia phó lạn đào hoa áp đuôi tướng mạo. Nàng hoài nghi quá Lương Vi bên người kia đóa lạn đào hoa là Dương Lạc Hoài, hiện giờ xem ra, này đóa lạn đào hoa chỉ còn không nhất định là người sống. Chu Thiện lại hỏi, trừ bỏ cái kia Lư Phi Vũ, nàng còn đắc tội quá ai không có. Vợ chồng hai người lắc đầu, sẽ không, Vi Vi luôn luôn nghe lời. Chu Thiện lại nhìn về phía trở về Dương Lạc Hoài. Dương Lạc Hoài cười khổ nói, không có, Vi Vi tính tình thực hảo. Chu Thiện lại nhắc tới mặt khác một sự kiện, cái kia mộng là nàng về nước về sau bắt đầu làm. Dương Lạc Hoài gật đầu, là, vừa mới bắt đầu nàng mỗi ngày la hét ngủ không được, ta liền đi mua điểm huyết yến, mỗi đêm sắp ngủ trước cho nàng hầm một chung cháo tổ yến, nàng mới có thể đi vào giấc ngủ. Nhưng ngủ cũng ngủ đến không an ổn, luôn làm ác mộng. Dương Lạc Hoài nói chuyện khi liên tiếp nhìn về phía Lương Thành phu thê, mặt mày đều là gai đúng chỗ ngứa lo lắng. Nhưng hiển nhiên nhân gia không đem hắn để vào mắt, xem cũng chưa liếc hắn một cái, bạch tranh công. Chu Thiện vẫn luôn rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm Dương Lạc Hoài xem, hắn nhìn đến Lương Thành phu thê không coi ai ra gì khi rõ ràng không cao hứng, lại thu liễm rất khá. Cứ việc sở hữu manh mối đều chỉ hướng Lư, Chu Thiện lại không dám vọng có kết luận, mà là đánh tới một chậu nước trong. Tay nắm chặt đem gạo nếp từ từ sái nhập nước trong chung. Nàng rõ ràng chỉ nắm chặt một tiểu đem, kia tiểu đem gạo nếp rơi xuống trong nước khi lại có vô cùng số. Gạo nếp vẫn chưa chìm với đế, mà là trôi nổi với mặt nước, chậm rãi hình thành một chữ, Lư. Nàng hỏi mễ, nơi này cô hồn dã quỷ nói cho nàng, xác thật là Lư Phi Vũ. Sẽ không sai. Hắn tàng đến thật đúng là hảo, ngày hôm qua Chu Thiện cư nhiên không có phát hiện hắn hơi thở, nếu không phải Lương Vi ba mẹ tới. Khả năng Chu Thiện sẽ không biết Lương Vi bên người cư nhiên còn có cái Lư Phi Vũ. Nàng đem kết quả nói cho Lương Vi ba mẹ, Lương Thị Phu thế lại không thế nào tin vào, rốt cuộc quỷ thượng thân loại này cách nói quá huyền diệu, chỉ là hiện tại liên hệ không thượng Lương Vi, bọn họ trong lòng cũng thực xuất ruột, đối với Chu Thiện cách nói chỉ có thể nói là miễn miễn cưỡng cưỡng tin ba phần. Đúng lúc vào lúc này, giao cảnh đội truyền đến tin tức, Kinh Châu cao tốc thượng chặn lại tới rồi một chiếc xe trống, bảng số xe đúng là Lương Vi khai ra đi kia chiếc. Tựa hồ chạy đến nửa đường thượng không du, Lương Vi liền bỏ xe. Căn cứ cái kia đoạn đường theo dõi biểu hiện, Lương Vi đi bộ một chặng đường về sau liền vượt qua rào chắn hạ cao tốc, tại đây trong lúc nàng chân vẫn là điểm. Không thể không nói, hơn phân nửa đêm, Lương Vi loại này cử động cũng không tránh khỏi quá không bình thường. Nàng một đại minh tinh, không hảo hảo ở nhà đợi chờ đóng phim làm hoạt động, hơn phân nửa đêm lái xe chạy đến trăm dặm ở ngoài cao tốc thượng, liền du cũng không biết thêm, ở cao tốc thượng bỏ xe chạy lấy người. Loại này hành vi quả thực là kẻ điên. Vô luận như thế nào, việc cấp bách là muốn trước tìm được Lương Vi. Lương Thành nhìn đến cao tốc cột mốc đường khi, ở trong chớp nhoáng ý thức được cái gì, ta biết nàng đi đâu. Lương Mẫu cũng lo lắng sốt ruột, hiển nhiên bọn họ hai cái có tương đồng ăn ý. Lương Thị Phu Thê không nghĩ trì hoãn, liên hệ tài xế liền phải xuất phát đi tìm ái nữ, để người vắng nhất. Lương Thành còn mời Chu Thiện một đạo tiền đến, cũng tỏ vẻ nếu Lương Vi bình an trở về sẽ không bạc đãi nàng. Chu Thiện này bút đơn tử vốn là còn không có làm xong, tự nhiên ứng. Ở một bên sung làm phông nền Dương Lạc Hoài ra tiếng, thúc thúc ca gì, ta cũng nghĩ ra đi tìm Vi Vi. Lương Vi mụ mụ rất là ý vị sâu xa mà xẻo hắn liếc mắt một cái, ánh mắt thập phần chán ghét, ai là ngươi thúc thúc ca gì, ngươi đi theo làm gì. Ở trong lòng nàng, Dương Lạc Hoài cùng Lư Phi Vũ không có gì khác nhau, nhưng là hiện tại Lương Vi chủ ý đại, đã sớm thoát ly nàng khống chế, nàng cũng không có cách nào. Dương Lạc Hoài khuôn mặt có điểm xấu hổ, lại kiên trì cái này ý tưởng. Không tiếng động rằng co qua đi, Lương thị phu thê vẫn là làm ra nhượng bộ, làm Dương Lạc Hoài đi theo đi. Bọn họ đoàn người bước lên thang máy bên trong không gian nhỏ hẹp, lại muốn dùng một lần ngồi như vậy nhiều người, người với người kề tại một chỗ. Chu Thiện cùng Dương Lạc Hoài hai người vừa lúc đều bị tê đến trong một góc. Chu Thiện bị Dương Lạc Hoài trên cổ treo cái kia bùa bình an cấp hấp dẫn tầm mắt. Dương tiên sinh, ngươi cái này bùa bình an cùng Lương tiểu thư chính là một đôi sao. Phần 96. Dương Lạc Hoài đem lộ ra cái tiểu giác bùa bình an dịch hồi cổ áo, hắn thần sắc có điểm không được tự nhiên. Ân, ở Ngũ Đài Sơn Thượng cầu một đôi, nàng cái kia là Phượng Văn, ta cái này là Long Văn, giảng chính là Long Phượng chỉnh tường hảo dấu hiệu. Chu Thiện bừng tỉnh đại ngộ, ta có thể nhìn xem sao. Lương mẫu kỳ quái, còn không phải là cái bình thường bùa bình an sao. Có cái gì nhưng xem. Chu Thiện chỉ cười không nói, chỉ là ôn hòa mà nhìn Dương Lạc Hoài. Dương Lạc Hoài vốn định cự tuyệt, nhưng là làm trò lương phụ lương mẫu mặt, hắn sợ như vậy không lưu tình sẽ cho hai người lưu lại không tốt ấn tượng, khẽ cắn môi vẫn là từ trên cổ cởi xuống tới, thật sự cũng chỉ là cái bình thường đùa bình an. Hắn tháo xuống về sau, Chu Thiện đặt ở trong lòng bàn tay đối với sáng ngời ánh đèn chiếu hồi lâu, nàng trong lòng vừa động, lại ngửi ngửi, mới vừa rồi đem đùa bình an thả lại Dương Lạc Hoài trong tay, cười đến ý vị thâm trường, không tồi. Bọn họ ngồi xe suốt đêm đuổi vài trăm dặm lộ, từ Đế Đô đuổi tới Hải Hà tỉnh Hạt Nội một cái danh điều chưa biết tiểu huyện thành, Dư Lâm. Dư Lâm cùng Đế Đô đối lập, một cái là huân quý, một cái là bần dân, cùng nơi trốn cao ốc building kinh thành không giống nhau, nơi này còn có tảng lớn thấp bé nhà trệt, cho dù ở huyện thành trung tâm, vẫn cứ có xóm nghèo tồn tại. Bọn họ mục đích địa liền ở một chỗ xóm nghèo, bên ngoài là khu lều trại, bên trong nhưng thật ra có mấy đống cũ xưa nhà ngang. Xóm nghèo dặm đường không rộng lắm, xe chạy đến một nửa liền khai không đi vào, bọn họ chỉ phải xuống xe. Vừa xuống xe, Lương Mẫu liền nhịn không được nhíu nhíu mày, nơi nơi đều là bùn đen, một chân dẫm đi xuống, nàng giày cao gót liền cùng sạch sẽ này hai chữ hoàn toàn nói bẻ bẻ. Nơi này, cùng Chu Thiện quê quán La Hoa huyện không sai biệt lắm đi, Chu Thiện đều cực kỳ hồ nghi, Lương tiểu thư ở loại địa phương này. Lương Mẫu hình như có cảm khái, nhiều ít năm qua đi, nơi này một chút cũng chưa biến. Lúc trước Lư Phi Vũ cùng Lương Vi nháo tư buồn, cầm chính mình tích cóp hạ tiền tiêu vặt ngồi trên xe buýt lưu lạc thiên ngai, cuối cùng lựa chọn Dư Lâm đặt chân, mà phẫn nộ lại lo lắng Lương phụ Lương mâu ước chừng tìm hơn một tháng mới vừa rồi tại như vậy cái thâm sơn cùng cốc tìm được bọn họ. Lúc ấy, Lư Phi Vũ ra ngoài làm rửa chén công, mà bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng nữ nhi ngây ngốc mà ở nhà ngang phía dưới lối đi nhỏ giáo hai tiểu hài tử đá quả cầu, cười đến thực vui vẻ, thực chói mắt. Kia một khắc, bọn họ đối cái kia lừa lấy nữ nhi Lư Phi Vũ hận tới rồi cực điểm. Lần thứ hai đặt chân đến này khối thổ địa khi, bị quên đi ký ức lần thứ hai kích hoạt. Lương Mẫu ở đường cao tốc kia đoạn ghi hình nhìn đến Dư Lâm cột mốc đường khi, liền cảm thấy không ổn. Mấy năm nay Lương Vi tuy rằng không thân cận bọn họ, nhưng là cũng còn tính nghe lời không làm sự. Nhiều năm như vậy qua đi, nàng như thế nào lại đột phát kỳ tưởng đi tới Dư Lâm. Bên đường cảnh vật đều còn tính quen thuộc. Lương Thành phu thê bằng vào trong đầu đơn bạc ký ức tìm được rồi kia đống cũ nát nhà ngang. Lúc đó ánh mặt trời đã đại lượng, Lương Thành phu thê liếc nhau, lên tiếng muốn chính mình lên lầu, mà Chu Thiện đám người ở dưới lầu chờ, một khi xuất hiện cái gì trạng huống liền gọi điện thoại cái khác thông chi. Dù sao cũng là việc nhà, lại nói Lương Vi cũng không nhất định ở mặt trên, Chu Thiện cùng tài xế đám người tự nhiên không có dị nghị, trơ mắt nhìn này đối vợ chồng cầm tay bước vào cũ nát u ám nhà ngang. Dương Lạc Hoài điện thoại vang lên vài lần. Hắn nhưng vẫn không có tiếp, chuông điện thoại thanh mới vừa vang lên, hắn quét mắt tới hiện liền vội vàng cắt đứt. Làm đến Chu Thiện đều nhịn không được nhắc nhở, nếu là tư mật điện thoại Dương tiên sinh có thể đi xa chút đi tiếp nghe. Không cần làm ra này phúc tưởng tiếp lại không dám tiếp bộ dáng. Dương Lạc Hoài khô khô cười một cái, hắn nhưng thật ra thật muốn tiếp, quay người đi ước chừng đi rồi 100 nhiều mệ xa lại vòng cái lộ, đi đến hẻo lánh trong một góc, mới vừa rồi tiếp khởi điện thoại. Không khéo chính là Chu Thiện nhĩ lực kinh người. Bình thường người nghe không được thanh âm ở nàng lỗ tai rành mạch. Nàng vốn dĩ đảo cũng không phong cái gì lực chú ý ở Dương Lạc Hoài trên người, chỉ là Dương Lạc Hoài lời nói lại đầy đủ kích thích Chu Thiện thám thính dục. Không phải theo như ngươi nói hai ngày này không cần lại gọi điện thoại lại đây sao? Việc này không đơn giản như vậy, nàng ba mẹ cũng trộn lẫn vào được. Ta như thế nào làm? Ngươi nói một chút ta như thế nào làm, hiện tại tất cả đều là cảnh sát. Một cái cô bé hư sự, nàng báo nguy. Ta ngày đó lại không ở chung cư ngươi không phải không biết. Con hảo vài thứ kia ta đã sớm ẩn nấp rồi, bằng không ngươi cho rằng ta có thể trích đến sạch sẽ. Quỷ hiểu được, gần nhất càng ngày càng xui xẻo, ngủ đến cũng không tốt. Không nên gấp gáp, từ từ tới, là ngươi chung quy là của ngươi, cái kia nhân vật ngươi không phải bắt lấy sao. Chết ư. Dương Lạc Hoài tự cho là không ai có thể nghe được đến, đem nghẹn nói cùng triệt để giống nhau tất cả đều đổ ra tới, nghe được Chu Thiện đều nhịn không được nhíu mày, lời này tin tức lượng cũng không tránh khỏi quá lớn. Vừa mới bắt đầu thời điểm nàng hoài nghi quá Dương Lạc Hoài, nhưng là loại này hoài nghi lại thực mau bị đánh mất, chính là hiện tại sự thật chứng minh, nàng nguyên lai trình thám là chính xác. Lương Vi tướng mạo thượng kia đóa lạn đào hoa, nàng trong phòng dưỡng kia hai chỉ tiểu quỷ, cùng với Lương Vi mấy ngày nay thường thường làm ác mộng. Còn có cái kia bùa bình an. Nàng từ Dương Lạc Hoài đeo cái kia bùa bình an, người được không nên có đồ vật. Xem ra, cái này Dương Lạc Hoài hẳn là đã sớm cùng tiểu Lương Vi ám thông xã giao, giấu đến nhưng thật ra hảo. Lương Vi mệnh cách không tồi, đáng tiếc tại đây nhân duyên thượng thật sự xuất ruột, chỉ có hai nhậm đều là lạn đào hoa. Chu Thiện chính suy nghĩ việc này muốn xử lý như thế nào, đột nhiên nghe thấy lâu nội vài tiếng thét chói tai. Lương Thành thanh âm ở máy nhắn tin thượng điên cuồng vang lên, mau lên đây. Kia mấy cái cảnh vệ không cần suy nghĩ mấy cái bước nhanh vọt đi vào, Chu Thiện cũng theo sát sau đó, bọn họ chạy đến lầu 4, lầu 4 môn hộ mở rộng ra. Cảnh vệ ngừng ở ngoài cửa, trong khoảng thời gian ngắn không dám có điều động tác. Chu Thiện bằng vào thân thể linh hoạt chui vào cảnh vệ nhóm phía trước, nàng nhìn đến. Lương Vi trong tay nắm đem dao gọt hoa quả, đối với Lương Mẫu dứt khoát lưu loát mà thọc đi vào. Kia một đao, sạch sẽ, không chút nào rớt át bẩn thỉu. Ánh mắt của nàng vô cùng phẫn nộ. Trong lúc nhất thời Chu Thiện cư nhiên vô pháp phân biệt ra nàng rốt cuộc có phải hay không chân chính Lương Vi, tha thứ. Tuyệt không. Chương 93. Lương Mẫu trước ngực tảng lớn vết máu, thoạt nhìn thập phần hung hiểm làm cho người ta sợ hãi. Ánh mắt của nàng lại kinh lại đau, che lại miệng vết thương ngồi dưới đất nói không ra lời. Dương Lạc Hoài nghe được mặt trên động tĩnh cũng lặng lẽ chạy tới, nhìn đến phòng trong hỗn độn lập tức móc di động ra tới. Lương Thành đôi mắt độc, liếc mắt một cái liền thấy được hắn động tác nhỏ, lập tức quát lớn. Ngươi làm gì? Dương Lạc Hoài bị hắn dọa tới rồi, báo nguy. Lương Thành giận không thể ác, báo cái gì cảnh, đi trước bệnh viện. Một cái là thê tử, một cái là nữ nhi đối thê tử lưỡi dao tương hướng, nếu bị đối thủ nhéo này cớ sinh sự nói, chẳng phải là thiên đại gièm pha. Chẳng những không thể báo nguy, tốt nhất liền đi bệnh viện tiếng gió đều không tiết lộ ra tới. Nghĩ đến đây, hắn lại đen tối khó hiểu mà nhìn Dương Lạc Hoài cùng Chu Thiện liếc mắt một cái. Ở đây tất cả mọi người là thân tín, chỉ có hai người kia là biến số. Chu Thiện cũng chú ý tới hắn ánh mắt, lập tức nhún nhún vai, ta cái gì cũng không thấy được. Lương Mẫu thương thế nhìn qua nghiêm trọng, trên thực tế Lương Vi chẳng qua đâm bị thương nàng cánh tay phải, vết máu mờ mịt ở xiêm y thượng thoạt nhìn mới thêm vào chật vật, ngừng huyết liền không có bao lớn vấn đề. Lời tuy như thế, Lương Thành lại như cũ không yên tâm, trước phân phó cảnh vệ đem Lương Mẫu đỡ xuống lầu, làm tài xế đi theo đem Lương Mẫu đưa đến trên xe đi trước băng bó một phen. Lại đi bệnh viện nghiệm thương. Lúc đó Lương Vi đã bình tĩnh lại, nàng trong tay còn nắm kia đem dao gọt hoa quả, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm Lương Thành xem. Lương Thành chỉ vào Lương Vi, tay run đến nói không ra lời. Này gian cho thuê phòng đã nhiều năm không ai chủ qua, nơi nơi đều là cho bụi cùng mạng nhện, hắn cùng thê tử gõ cửa thời điểm, Lương Vi chính cười đến kỳ quái, ở kia quét tức vệ sinh. Lương Vi nghe thấy động tĩnh tiến đến mở cửa, sáu mục tương đối, Lương thị vợ chồng trong lòng chính là một cái lộ bộ, cái kia ánh mắt tuyệt đối không có khả năng là bọn họ nữ nhi. Quả nhiên, Lương Vi trên mặt tươi cười thập phần kỳ quái, biệt lai vô dạng. Đó là Lư Phi Vũ, chính là Lư Phi Vũ, không sai. Giống như là chôn giấu nhiều năm bí mật, một sớm phủ với mặt nước bị người không lưu tình chút nào chọc phá. Lương Thành ban đầu cũng không biết Lư Phi Vũ tử vong cư nhiên sẽ cùng chính mình thê tử nhắc lên quan hệ, thẳng đến Lương Vi nghe được tin dữ về sau từ lầu 3 nhảy xuống, thất hồn lạc phách chạy đến cục cảnh sát nhận thi. Thê tử cái loại này tựa may mắn lại tựa bất an biểu tình chọc chúng hắn mẫn cảm thần kinh, hắn ở Lương Mẫu lại một lần nửa đêm ngủ không yên bỏ dậy thắp hương khi rốt cuộc nhịn không được đặt câu hỏi. Mới đầu thê tử còn có thể khiêng, nhưng là Lương Thành lại hỏi mấy lần về sau, thê tử liền hỏng mất, đem nàng phái tên côn đồ tiến đến ẩu đả Lư Phi Vũ buộc Lư Phi Vũ rời đi Lương vì sự tình toàn bộ giao đái ra tới. Lúc ấy Lương Thành cảm thấy buồn cười cực kỳ, bọn họ hiện tại là cái gì thân phận? Dùng đến thỉnh tên côn đồ tới đánh một cái không có chút nào bối cảnh thiếu niên. Chết cũng liền thôi, cố tình này hậu sự khó có thể liệu lý. Không nói cái khác, phàm là những cái đó tên côn đồ có cái tâm bó lớn những việc này rũ ra đi, hắn về sau còn như thế nào hỗn. Lương Thành vận dụng chút quan hệ mới đem những cái đó lưu manh toàn bộ ném đến trong quân đội mặt đi, bảo đảm bọn họ sẽ không lộ ra chút nào tiếng gió mới vừa rồi yên lòng. Đến nỗi cái kia bị nghiền đến dập nát thiếu niên, đã sớm không ở bọn họ suy xét bên trong. Lương Mẫu ban đầu còn thực ấy nấy, nhưng nhìn Lương Vi dần dần theo chân bọn họ phu thê ly tâm, lại không màng vợ chồng phản đối, khăng khăng muốn xuất ngoại lưu học khi, những cái đó đã bị thời gian hong gió thành cặn bã ấy nấy liền hoàn toàn không có. Thay thế chính là, Lư Phi Vũ vì cái gì không còn sớm điểm đi tìm chết oán giận. Hắn nếu là đi theo hắn kia đối đoạn mệnh ba mẹ cùng chết, Vi Vi cũng không đến mức cùng người trong nhà nháo phiên. Lương Vi là Lương gia con gái một, bọn họ ở thể chế nội, muốn lên chức liền không khả năng có nhị thai, liền luyện hào trọng tới cơ hội đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi duy nhất cùng trong nhà dần dần xa cách ly tâm, đây là kiểu gì đau. Cho nên, Lương Mẫu đối thượng Lương Vi đôi mắt khi, nàng cả người lập tức liền hóng mất, trực tiếp nhào lên đi bắt lấy Lương Vi bả vai khẳng cả giọng mà kêu. 10 năm trước ngươi hại chúng ta một nhà còn chưa đủ, 10 năm sau ngươi còn muốn tới hại Vi Vi. Ngươi vì cái gì không thể yên phận đi tìm chết, làm ngươi cô hồn dã quỷ đi, đừng tới quấn lấy Vi Vi. Lương Vi trên mặt cổ quái ý cười đình trệ ở, nàng thanh âm thập phần thô lệ khàn khàn, ta biến thành cô hồn dã quỷ, không đều là bởi vì các ngươi sao. Ngươi đã chết, chấp niệm lại ở, hắn chấp niệm là Lương Vi, cũng là trước khi chết ký ức. Lương Vi ở cho thuê phòng bị nàng ba mẹ bắt đi về sau, Lư Phi Vũ cùng ngày liền chạy về đế đô. Hắn biết chính mình có sai, không nên mang theo Lương gia ái nữ xa chạy cao bay. Có lẽ là bọn họ đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Lư Phi Vũ cắn chặt răng, đem tháng này tiền lương cùng hắn trước kia tích cóp hạ tiền tất cả đều lấy ra tới, chạy đến quốc doanh cửa hàng mua chỉnh gian trong tiệm quý nhất kia khoản đồng hồ quả quýt. Vi Vi nói qua, nàng ba thích nhất đồng hồ quả quýt chính là cái này thẻ bài. Nhưng là này chỉ đồng hồ quả quýt liền Lương Thành mặt cũng chưa nhìn thấy đã bị ném ra, tính cả đồng hồ quả quýt chủ nhân. Lương Mẫu chỉ vào mùi hắn mắng. Mang hắn cái này tội phạm chính trị nhi tử không biết trời cao đất dày, có mà đòi ăn thịt thiên Nga, Vi Vi đã sớm bị nàng đưa về nãi nãi ra, hơn nữa Vi Vi cũng bảo đảm quá về sau tuyệt đối sẽ không thấy hắn, muốn hắn đã chết này tâm. Lư Phi Vũ phủng kia chỉ đồng hồ quả quýt, thất hồn lạc phách mà trở về đi, hắn mơ màng hồ đồ mà đi đến ngõ nhỏ, bị một đám khách không mời mà đến cấp chắn ở ngõ nhỏ. Lương Mẫu cho rằng, hắn là bị người đánh thành trọng thương về sau. Trăm tay ngàn đắng muốn bỏ ra cái kia ngõ nhỏ kêu cứu mới bị xe tải nghiền đến dập nát. Chính là sự thật đều không phải là như thế, hắn là bị một đám khái dược hải cao lưu manh đổ ở ngõ nhỏ, quyền cước hạt mưa đánh úp lại, thật mạnh đánh vào hắn trên người. Hắn thậm chí không kịp ra cái khí, đã bị lưu manh giơ lên cao gậy gỗ tạp chết ở cái kia ngõ nhỏ. Ngày đó thời tiết thực hảo, thái dương cao cao treo lên, hắn bị người sống sờ sờ đánh chết ở một cái yên lặng không người ngõ nhỏ, không người biết hiểu. Ngày hôm sau, chính là hắn 18 tuổi sinh nhật, Lương Vi nói qua, hắn thành niên nhật tử, nhất định phải hảo hảo quá, đáng tiếc không còn kịp rồi. Lưu Manh thấy ra mạng người, mới bắt đầu hiểu được hoảng loạn, cầm đầu Lưu Manh trong nhà là chạy đường dài, cái kia Lưu Manh kinh hoàng thất thố mà chạy về trong nhà nói cho ba ba chính mình không cẩn thận giết người, kia căn gậy gộc là hắn nện xuống đi. Phần 97. Lúc ấy tiếng gió khẩn, nơi nơi đều ở thụ điển hình, vạn nhất tán phát, Lưu Manh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lưu Manh phụ thân tâm hắc gan cũng đại, thực mau liền nghĩ ra giải quyết đối sách. Tội giết người phạm pháp muốn lấy mạng đền mạng, nhưng nếu là tai nạn xe cộ, phán đến liền phải nhẹ nhiều. Bọn họ sấn đêm đem Lư Phi Vũ thi thể dọn ra ngõ nhỏ, Lưu Manh phụ thân mở ra một chiếc xe tải lớn, không chút do dự từ kia cụ không ra hình người thi thể thượng nghiền qua đi, đầy đất huyết nhục, giấu đi sở hữu tội ác. Lưu Manh phụ thân bị phán 3 năm, cộng thêm phạt tiền, nhưng là hắn ngồi tù chỉ nửa năm, đã bị Lương gia cấp vớt ra tới. Mà Lư Phi Vũ chỉ lưu lại một tòa vô chủ cô phần, bởi vì vị thành niên duyên cớ, mộ thượng liền tên họ đều không có, hắn mất đi chính mình ở trên đời tồn tại quá sở hữu dấu vết. Lư Phi Vũ chấp niệm ở chỗ Lương Vi, nhưng là không đại biểu hắn đối năm đó đầu sỏ gây tội không thống hận. Sau khi chết, hắn oan khí tận trời, hận không thể chính tay đâm kẻ thù, chính là đương đôi mắt khóc đến đỏ bừng Lương Vi đứng ở hắn trước mộ khi, hắn một kia báo thủ tâm đều nhấc không nổi. Hắn thi là Lương Vi thu, mộ là Lương Vi lập. Nhìn Lương Vi than thở khóc lóc cảnh tượng, hắn như thế nào có thể đi trả thù mẫu thân của nàng. Lư Phi Vũ cười khổ một tiếng, hóa thành thiếu nữ bên người một sợi niệm linh, đến chết không rời. 10 năm sau, đầu sỏ gây tội lần thứ 2 đứng ở trước mặt hắn, hắn liều mạng đè nén xuống trong lòng mãnh liệt hận ý, lại không ngờ Lương mẫu cái này heo đối thủ nhào lên tới, vẻ mặt nghiêm khắc nói, Lư Phi Vũ ngươi biến thành cô hồn dạ quỷ cùng chúng ta có quan hệ gì? Ngươi nên, ngươi quấn lấy Vi Vi không bỏ, Vi Vi là cái gì thân phận? Ngươi là cái gì thân phận? Ngươi chết chưa hết tội, ngươi đã sớm nên cùng ngươi cái kia tội phạm chính trị ba ba bệnh tâm thần mụ mụ cùng chết. Lương Mẫu nhắc tới Lư Phi Vũ cha mẹ khi, Lư Phi Vũ tinh thần bạo động, tâm thần nhất thời thất thủ, bị bắt từ Lương Vi trong cơ thể xa lánh ra tới. Mà Lương Vi, vừa lúc dễ nghe đến Lương Mẫu phần sau đoạn lời nói. Nàng vẫn luôn là thông minh, lập tức liền lĩnh ngộ ra cái gì, hắn chết cùng ngươi có quan hệ gì. Nói không lựa lời Lương Mẫu còn tưởng rằng nàng là Lư Phi Vũ, ngươi là bị xe đâm chết. Lại không phải bị bọn họ đánh chết, ngươi chết cùng ta có quan hệ gì? ngươi sớm một chút rời đi vi vi không phải chuyện gì cũng chưa. Đều tại ngươi chính mình si tâm vọng tưởng. Lời còn chưa dứt, Lương Vi từ mâm đựng trái cây cầm lấy sớm đã dỉ sắt dao gọt hoa quả, hung hăng mà chiều Lương Mẫu đâm tới. Nàng đã biết, nàng cái gì đều đã biết. Nàng mụ mụ chẳng những hại chết Lư Phi Vũ, còn ở hôm nay thân thủ giết chết, nàng trong lòng cái kia ôn nhu từ ái mụ mụ. Bang, Lương Thành nặng nề mà quăng một cái tát ở Lương Vi trên mặt. Vô luận Lương Thành như thế nào hỏi chuyện, Lương Vi đều mặt vô biểu tình, một câu đều không có hồi. Lương Thành căn bản phân không rõ đứng ở chính mình trước mặt rốt cuộc có phải hay không chính mình nữ nhi, cũng mặc kệ nàng có phải hay không, thân thể này, vẫn là thuộc về Lương gia nữ nhi duy nhất. Lương Thành khó thở, cố tình lại bó tay không biện pháp, chỉ có thể phân phó cảnh vệ đi trước dẫn người hồi đế đô. Bọn họ rửa sạch rất hiện trường dấu vết về sau lại lái xe trở về kinh thành, bởi vì Lương Thành không yên tâm Chu Thiện cùng Dương Lạc Hoài, bọn họ hai cái cũng là cùng nhau đi, ở đế đô khi, Dương Lạc Hoài xe cùng Chu Thiện xe tách ra. Chu Thiện đi theo Lương Thành mấy người đi vào Lương gia ngày thường dùng để tránh nóng vùng núi biệt thự. Lương Thành đối Chu Thiện có sở cầu, đại sư, còn thỉnh ngươi đem vi vi trên người này quỷ đuổi đi xuống. Chu Thiện nghe vậy cổ quái mà nhìn hắn một cái, hắn chẳng lẽ không biết hiện tại Lương Vi căn bản không có quỷ thượng thân, đều là nàng chính mình tư tưởng hành vi. Chu Thiện nói cái gì cũng chưa nói, bình tĩnh gật gật đầu, đồng ý. Lương Thành rốt cuộc đụng tới một kiện thư thái sự, miễn miễn cưỡng cưỡng xả ra cái mỉm cười, kia đại sư yêu cầu cái gì? Ta hiện tại liền phái người đi tìm. Chu Thiện cũng không hàm hồ, trực tiếp liệt tràn đầy một chương đơn tử. Lương Thành thực mau liền phái thuộc hạ đi ra ngoài đem đồ vật đặt mua tề. Đuổi quỷ thời điểm, Chu Thiện mới lại một lần thấy được Lương Vi. Khi đó, Lương Vi đã suốt hai ngày chưa uống một giọt nước. Lương gia đem nàng cầm tù ở biệt thự gác mái, bốn phía treo lên màu đen bố màn, trời đất tối tăm, chỉ dư lại cửa sổ ở mái nhà chiếu tiến nhất tuyến thiên quang. Chu Thiện phân phó qua nàng làm pháp sự thời điểm không thể có người quấy rầy. Cho nên cảnh vệ đem nàng đưa tới tối tăm gác mái liền lui ra, tận trung cương vị công tác canh giữ ở ngoài cửa, chuẩn bị nghe được một tia không thích hợp liền phá cửa mà vào. Mà Lương Vi đã sớm đã không có tivi thượng sặc sỡ lóa mắt đại mỹ nhân phong thái, nàng tinh thần vẻ vải, ôm đầu gối ngồi ở trong bóng đêm, kia lũ ánh mặt trời ly nàng rất xa rất xa. Lương Vi nghe thấy có người tiến vào động tĩnh, ngẩng đầu lên, lộ ra một trường tái nhợt bàn tay mặt, ánh mắt của nàng yên lặng như nước, ta nhớ rõ, ngươi có thể gặp quỷ. Chu Thiện không nhẹ không nặng gật gật đầu. Lương Vi thanh âm như là bị giấy ráp mài rũa qua giống nhau, ta đây đâu, có thể hay không gặp quỷ. Chu Thiện lắc đầu, thường nhân gặp quỷ không phải chuyện tốt, quỷ đại biểu âm tà thai ách. Nàng lời nói chưa xong, Lương Vi cũng đã thấp thấp nở nụ cười, cái nào quỷ còn có thể âm đến hơn người, tà đến hơn người. Nàng thân ở hắc ám, Chu Thiện nhìn không tới nàng giờ này khắc này ánh mắt, chỉ có thể từ nàng trong giọng nói phán đoán ra, lúc này Lương Vi là vô cùng thương tâm, ta đi nhận thi thời điểm. Ở nhà xác, hắn khi đó đã bị khâu phùng đi lên, nhưng là ta còn là nhận không ra, đó chính là hắn. Ngươi không biết, hắn ở trường học thời điểm có bao nhiêu đẹp, có bao nhiêu người vừa ý hắn, hắn chơi bóng thời điểm, sân thể dục vây quanh một vòng lại một vòng người, đều đang xem hắn. Hắn đi học thời điểm, rất nhiều người đều bái cái cửa, muốn nhìn xem hắn. Mọi người đều thực vừa ý hắn, ta cũng là, ta vừa ý vô cùng, viết chữ khi tưởng hắn, đọc sách khi tưởng hắn, ăn cơm khi cũng tưởng hắn. Sớm biết như thế, ta tình nguyện ta đời này cũng chưa nhận thức quá hắn. Lương Vi sâu kín ngẩng đầu, nàng đôi mắt tràn đầy thủy quang, ta nếu là không nhận biết hắn, ta mẹ liền sẽ không làm người đi đánh hắn, hắn cũng sẽ không chết. Hắn vẫn luôn nói muốn về sau phải làm cái nhà khoa học, ta nếu là không nhận biết hắn, hắn không đến mức thành như vậy. Lương Vi ánh mắt cực kỳ lỗ trống, đại sư, ngươi tính sai rồi, ta mệnh cách một chút cũng không tốt, ta hẳn là thai tinh. Bằng không hắn như thế nào một cùng ta thâm giao, liền bắt đầu xui xẻo đâu. Lương Vi bên người, có một sợi u hồn như ẩn như hiện, mơ hồ là cái thanh tú thiếu niên bộ dáng, hắn biểu tình thống khổ, vươn tuyết trắng mông lung tay, xuyên thấu Lương Vi tóc đen. Ở nhìn đến này lũ u hồn khi, Chu Thiện rốt cuộc ý thức được, chính mình vì cái gì vẫn luôn nhìn không tới này đệ tam chỉ quỷ. Hắn căn bản không phải quỷ, hắn chỉ là cái niệm linh, nhân chấp niệm mà sinh, ở người đem chết chưa chết kia trong nháy mắt, thoát ly thể xác. Trở thành niệm linh. Người có ba hồn bảy phách, quỷ mị đã từng làm người, tự nhiên cũng giống nhau, mà linh, lại chỉ có một hồn một phách. Cho dù niệm linh bản thể hồn phách đầu thai, mai một, hắn này lũ niệm linh cũng sẽ vĩnh viễn đi theo vướng bận người, túng chết không rời. Niệm linh chỉ có một hồn một phách, lại chưa từng đã làm ác sự, quỷ khí tự nhiên loãng vô cùng, nếu như lại tìm cái hảo nơi đi ẩn thân, cho dù là nàng khai tuệ nhãn, dễ dàng cũng không được thấy. Chu Thiện chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình. Ngồi xổm cùng Lương Vi bình tề địa phương. Lương Vi thống khổ điên cuồng, đã mất cái vui trên đời. Chu Thiện không tiếng động cùng kia chỉ Niệm Linh đối diện, ngươi tưởng cùng nàng nói cái gì, đều nhưng mượn ta khẩu. Niệm Linh cảm kích mà nhìn nàng một cái, nhưng mà Niệm Linh mở miệng câu đầu tiên lời nói, khiến cho nàng ngơ ngẩn không thôi. Niệm Linh thanh âm thập phần vội vàng, vì vì, Dương Lạc Hoài yếu hại ngươi, ngươi không thể tin hắn. Hắn đã sớm nhận thức Đỗ Vui Sướng, hắn là Đỗ Vui Sướng sư ca, hắn vẫn luôn là ở tính kế ngươi. Đỗ Vui Sướng hoài quá hai đứa nhỏ, đều là Dương Lạc Hoài, nàng đem thai nhi đánh xuống dưới, luyện thành tiểu quỷ chính là muốn cho chính mình hồng, nhưng là sau lại tiểu quỷ phản phệ, nàng ngược lại được bệnh nặng. Đỗ Vui Sướng khiến cho Dương Lạc Hoài đem tiểu quỷ dưỡng đến ngươi dưới giường, chính là muốn hại ngươi. Không chỉ có như thế, hắn còn cho ngươi ăn tổ yến hạ dược, ngươi ngày thường ăn những cái đó tổ yến, liền dễ dàng sinh ra ảo giác, làm ác mộng, uống thuốc ăn lâu rồi, ngươi liền sẽ nổi điên. Còn có, cái kia bùa bình an cũng là giả, chỉ có hắn cái kia là thật sự, ngươi đeo cái kia chỉ biết đưa tới thai ách. Ta không phải lần đầu tiên thượng ngươi thần, lần đầu tiên ta thượng ngươi thần, là muốn đem bùa bình an đổi lại đây, lần thứ hai thượng ngươi thần, là đem hắn mua cho ngươi tổ yến ném xuống. Hắn sau lại cũng khả nghi, bắt đầu các đêm, cùng ngươi một tấc cũng không rời, ta lần thứ ba thượng ngươi thần, chính là lần trước. Ngươi không có thỉnh hắn giới thiệu cho ngươi đại sư, thỉnh người khác, hắn hoài nghi Chu đại sư sẽ nhìn ra thứ gì, liền muốn tiên hạ thủ vi cường. Hắn hại chết ngươi hài tử, lại muốn hại chết ngươi, ngươi mỗi ngày huyết dấu tay, đều là ở ngủ về sau bị hắn ấn ấn đi xuống, mục đích chính là muốn cho người khác cho rằng ngươi có mộng du. Ngày đó buổi tối ngươi lại bị hạ dược, té xỉu ở bồn tắm, ở ngươi cấp Chu đại sư gọi điện thoại, ta liền thượng ngươi thân. Ta không thể lại làm ngươi đái ở nơi đó. Lư Phi Vũ đã từng nghĩ tới nhắc nhở Lương Vi, nhưng hắn cấp Lương Vi nhắc nhở lại bị Dương Lạc Hoài đi trước phát hiện, từ lần đó về sau, Lư Phi Vũ sẽ không bao giờ nữa dám mạo hiểm. Có đôi khi, nhân tâm so quỷ đáng sợ, Lư Phi Vũ đều không nghĩ ra, Lương Vi rốt cuộc nơi nào đắc tội qua Dương Lạc Hoài, thế cho nên Dương Lạc Hoài muốn như vậy hại nàng. Một lần không đủ, còn muốn hai lần ba lần, buộc nàng chết, buộc nàng cho người khác nhường đường. Lương Vi nghe từ Chu Thiện trong miệng nói ra tới nói, thân hình một cái giật mình, nàng nhìn Chu Thiện, Phi Vũ. Chu Thiện lắc lắc đầu, không phải ta. Lương Vi nguyên bản sáng lên ánh mắt lại u ám đi xuống, Chu Thiện lại mở miệng, Lư Phi Vũ liền ở ngươi bên trái, hắn nói, hắn vẫn luôn đều ở. Ngày ấy nắng nóng ồn ào náo động, Lương Vi ở cục cảnh sát nhận thức, nhìn rách nát đến không thành bộ dáng thân thể khóc giống thất thanh. Hắn bị chết sạch sẽ, chỉ dư lại trong tay kia chỉ tinh tinh lượng đồng hồ quả quýt, nắm chặt chặt muốn chết. Bẻ đều bẻ không khai. Lương Vi gào khóc, không màng hình tượng khóc ngã vào Lư Phi Vũ linh trước. Lư Phi Vũ vẫn luôn nắm chặt luyến tiếc bung ra kia chỉ đồng hồ quả quýt ở lúc ấy lạch cạch một tiếng hạ xuống, dừng ở Lương Vi trước mặt. Từ Lương Vi nhặt lên kia chỉ đồng hồ quả quýt bắt đầu, Niệm Linh liền đi theo bên người nàng một tấc cũng không rời. Kia không chỉ là một con biểu, vẫn là một cái không thành thục thiếu niên đối cùng ái nhân tương lai tốt đẹp nhất hy vọng. Nhưng mà, một con đồng hồ quả quýt mà thôi, là không có khả năng làm Lương gia nhà ra. Lương Vi nghe được Chu Thiện nhắc tới kia chỉ đồng hồ quả quýt, xoa xoa nước mắt, từ nhất ấm áp cổ chỗ móc ra bạc chất liên mang. Đồng hồ quả quýt cũng bị xe tải áp quá, đã sớm không thể đi rồi, ban đầu mặt đồng hồ đã bái tháo xuống, thay thế chính là hai chương đại đầu chiếu. Một chương là Lương Vi, một chương là Lư Phi Vũ, cái nắp hợp lại, bọn họ liền lần thứ hai trở thành trên đời này thân mật nhất người, phảng phất chưa bao giờ tách ra. Lương Vi duỗi tay vướt ve đồng hồ quả quýt thanh xuân phi dương thiếu niên ảnh chụp. Thân hình hơi hơi hướng Hưu Khuynh Khuynh. Ta cho rằng hắn là ngươi, sau lại ta biết, ai đều không phải ngươi. Nói đến buồn cười, Lương Vi cùng Dương Lạc Hoài quen biết, giống như là trên đời này lại cầu huyết bất quá một cái mở đầu. Nàng lưu học trở về muốn thoát khỏi Lương gia không chế, nghĩa vô phản cố bước vào giới giải trí, bằng vào rảo hảo tướng mạo cùng không tồi kỹ thuật diễn thực mau liền phát hỏa lên. Lúc ấy, Dương Lạc Hoài bất quá là phim trường một cái lại bình thường bất quá tiểu thư ký trường quay, mà Lương Vi lại là từ từ dâng lên tân tinh. Dương Lạc Hoài mặt mày cùng mất đi ái nhân có 5 phần tương tự, thấy được hắn, liền phảng phất thấy được hắn. Cứ việc như thế, Lương Vi cũng rõ ràng, Dương Lạc Hoài không phải Lư Phi Vũ. Thẳng đến nàng nhìn đến phim trường người không kiêng nể gì mà chào phung cái này tiểu thư ký trường quay, nàng sinh khí, sau lại, cái kia tiểu thư ký trường quay liền trở thành bên người nàng một cái tiểu trợ lý. Tiểu trợ lý đối nàng bốn phía theo đuổi, trong vòng người đều thấy được rõ ràng. Rất nhiều người đều ở cười nhạo Dương Lạc Hoài cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, mà Lương Vi lại nói cái gì đều không có nói, vẫn cứ ở thế giới của chính mình nhanh như điện chớp. Thẳng đến đế đô kia tràng dịch bệnh, nàng cũng trở thành bệnh đám người bị cách ly, ở sống hay chết giới hạn, đại minh tinh cùng người thường là không có bất luận cái gì khác nhau. Trong vòng bằng hữu đều rời đi nàng, cho rằng nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Lạc Hoài lại ở một cái đêm khuya gõ khai nàng phòng cách ly cửa sổ, muốn cho nàng đưa một chén nhựa canh, hậu quả đó là Dương Lạc Hoài cùng nàng cùng nhau cách ly. Từ kia một khắc khởi, Lương Vi mới vừa rồi làm một cái quyết định, nàng phải cho chính mình một cái cơ hội, một cái trọng sinh cơ hội, một cái quên mất Lư Phi Vũ cơ hội. Nàng đều sắp thành công. Phần 98. Lúc này nàng mới vừa rồi minh bạch, Dương Lạc Hoài thâm tình trọng ý, từ lúc bắt đầu liền thành lập ở nói dối phía trên. Hắn vì Lương Vi dựng có quan hệ với tình yêu hoa Mỹ lầu các, nên bất quá là năm bẻ bảy mảng. Bất quá, không sao cả. Lương Vi mắt hàm cầu xin, đại sư, ta hảo muốn nhìn một chút hắn. Xem hắn già rồi không có, gây không có, là từ trước kia phiên bộ dáng, vẫn là đã trưởng thành một khác phiên bộ dáng. Nàng chỉ nghĩ lại liếc hắn một cái, sống sờ sờ, sẽ động sẽ cười, mà không phải lạnh băng ảnh chụp. Chu Thiện nhất thời có chút chần chờ. Nếu Lư Phi Vũ là quỷ, nàng tuyệt không muốn cho âm dương loạn tự, quỷ chính là quỷ, vô luận là ác quỷ hảo quỷ, chỉ cần lưu luyến nhân thế dây dưa người nào đó, liền sẽ đối người kia tạo thành thương tổn. Nhưng Lư Phi Vũ không phải quỷ, hắn là linh, là niệm linh. Hồi lâu, Chu Thiện mới vừa rồi hạ quyết tâm, nặng nề gật đầu, hảo. Nàng xoay người rời đi, cùng cửa thủ cảnh vệ thì thầm vài câu, cảnh vệ thập phần mê hoặc, Chu Thiện lại ra vẻ thâm trầm, nghe ta không sai. Một cái cảnh vệ mơ mơ màng màng mà lĩnh mệnh mà đi, cũng rốn huyết. Muốn này ngoạn ý làm gì? Cũng rốn huyết, cũng đều âm dương huyết. Người chi nhất sinh, chỉ có sinh khi cùng chết thần là âm dương giao hồn, không thuộc về dương gian, cũng không thuộc về âm phủ, mà trẻ con mới sinh kia trong nháy mắt cũng rốn huyết, càng là tự mang âm dương chi lực. Phàm nhân không có âm dương nhắn nói, trong tình huống bình thường không thấy được quỷ cùng linh, đương nhiên, tội ác ngập trời ác quỷ phải nói cách khác. Phàm nhân muốn gặp quỷ, cũng chỉ có thể đem âm dương huyết bôi trên mí mắt thượng, âm phủ đại môn mới vừa rồi sẽ hướng ngươi mở ra. Lương gia cùng bệnh viện có điểm quan hệ, cũng rốn huyết ở sản khoa không tính khó được, thực mau, Chu Thiện liền phải tới chính mình muốn đổ vật. Nàng đem hai giọt âm dương huyết nhẹ nhàng mà đổ ở Lương Vi tả hữu mắt thượng, thực mau, Lương Vi lần thứ hai mở mắt ra, ở trong nháy mắt kia, nàng nước mắt liền chảy xuống tới. Chu Thiện không thắng thổn thức, lặng lẽ lui về phía sau đi ra ngoài, giấu khẩn cửa phòng. Ở nhân thế bất quá 10 năm hơn, nàng nhìn đến đồ vật quá nhiều, so ở thiên đình vạn năm còn muốn nhiều. Chu Thiện sự phất y rìa đi, ẩn sâu công cùng danh. Thức mau, nàng liền đứng ở Lương Thành trước mặt, như thế như vậy, thêm mắm thêm muối mà đem Dương Lạc Hoài đối Lương Vi làm sự nói một lần. Quả nhiên, Lương Thành giận không thể ác, Dương Lạc Hoài hẳn là thực mau liền có hảo trái cây ăn. Đến nỗi Lương Vi trên người kia chỉ quỷ, Chu Thiện đáp án tự nhiên là đã liệu lý sạch sẽ, không chỉ như thế, nàng còn đem con quỷ kia mị đánh đến hồn phi phách tán vĩnh thế không được siêu sinh. Lương Thành đi xem xét phiên. Đã cùng Chu Thiện có ăn ý Lương Vi làm hắn thực vừa lòng rất nhiều, Lương Thành liền cấp Chu Thiện tài khoản ngân hàng đánh 200 vạn qua đi. Tháng 6, nắng gắt như lửa, giới giải trí có một trọng đại tin tức truyền ra, đương hồng diễn viên Lương Vi quyết định chung thân rời khỏi giới giải trí, từ đây gửi gắm tình cảm với từ thiện sự nghiệp. Lương Vi fans có rất nhiều, tin tức này một truyền ra, trên mạng nháy mắt liền nổ mạnh, trong khoảng thời gian ngắn. Ngay cả Chu Thiện trong trường học sinh đều bắt đầu thảo luận nổi lên đại minh tinh Lương Vi muốn vĩnh lui giới giải trí tin tức, Chu Thiện trong ban kia mấy cái Lương Vi đáng tin fans còn thương tâm đến khóc. Cùng lúc đó, có tiểu Lương Vi chi xưng đỗ vui sướng liên tiếp bị tuân ra hát liều, đầu tiên là bị bao dưỡng, sau đó là chưa lập gia đình mang thai hai lần, sau đó là dưỡng tiểu quỷ, mỗi cái hát liều đều cũng đủ hoàn toàn hủy diệt nàng tinh đồ. Ở cái kia niên đại, giới giải trí thủy còn không phải đặc biệt thâm. Nghệ sĩ bên ngoài kinh doanh trên cơ bản đều là giữ mình trong sạch thanh thuần hình tượng, đồ vui sướng hắc liêu nhất lưu ra, truyền thông đều sắp điên rồi. Truyền thông bắt đầu đuổi theo cái này hắc liêu cuốn thân minh tinh hết thời làm phỏng vấn, cấp cầu từ trên người nàng tám ra càng nhiều có quan hệ với giới giải trí tấm màn đen. Rốt cuộc có một ngày, ở Pạ Pạ Giạt Tỷ nhóm lại một lần điên cuồng vây truy chặn đường về sau, đồ vui sướng cùng nàng tân nhiệm bạn trai Dương Lạc Hoài xe đụng phải rào chắn, một xe hai mệnh. 7 tháng. Đế đô kinh khu một đám cấp thấp quan quân bị tuân gia tham ô nhận hối lộ, tình tiết thập phần nghiêm trọng, bị nhiệt tâm đế đô quần chúng cử báo đến cao tầng, chẳng những mũ kéo, còn vào song sát. Chu Thiện ở trong điện thoại nói cho Lương Vi cái này phân chấn nhân tâm tin tức, Lương Vi cũng chỉ là nhàn nhạt mà ức thanh, nói câu nên. Nàng không còn có chủ động bước vào quá Lương gia ra chạch một bước, hết sức chuyên chú mà vội vàng chính mình từ thiện sự nghiệp. Trên đời này còn có rất rất nhiều người nghèo, còn có vô số quá đến khổ người, nàng tâm rất nhỏ. Chứa này đó, từ trước ký ức liền phải dần dần từ nàng trong đầu bài trừ đi. 9 tháng, đế đô phồn hoa viện phúc lợi, Chu Thiện cùng Lương Vi ngồi chung một xe, khuôn mặt bình thản mà nhìn viện phúc lợi bọn nhỏ tận tình chạy vội. Chu Thiện duỗi tay xa xa một lóng tay kia từ xanh ngắt dàn trồng hoa, ở kia đâu? Gian trồng hoa phía dưới, ngồi cái mi thanh mục tú tiểu nam hải, hắn chính hết sức chuyên chú mà ở bàn vẽ thượng họa thứ gì. Lương Vi nghĩ nghĩ, vẫn là nhẹ nhàng mà đẩy ra cửa xe đi xuống đi, nàng lập tức đi đến cái kia nam hải trước mặt, thanh âm có điểm run rẩy, ngươi ở họa cái gì? Nam hải nheo lại đôi mắt nhìn nàng một cái, lại bình tĩnh mà cúi đầu, tường vi hoa. Lương Vi đôi mắt nháy mắt đỏ bừng, hài tử, ngươi vài tuổi? 9 tuổi. Gọi là gì? 14. Hắn vừa sinh ra đã bị người còn tại viện phúc lợi cửa, không có danh, cũng không có họ, sau lại theo viện trưởng họ, tên liền dựa vào đứng hàng têu 14. Lương Vi cảm thấy chính mình sắp khóc ra tới, nàng run rẩy vươn tay đi, vừa lúc dừng ở 14 trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng vỗ hạ. 14 đối này phản ứng cũng chỉ là hơi hơi liếc nàng liếc mắt một cái, chợt đem lực chú ý một lần nữa tụ tập đến trước mắt này bức họa thượng. Viện phúc lợi viện trưởng đã xem ngây người, vội vàng bước nhanh chạy đi lên, Lương tiểu thư ngượng ngùng a, 14 có chút ốc. Nàng thoạt nhìn vừa mừng vừa sợ, 14 trước kia chưa từng có nói chuyện qua đâu, hôm nay cư nhiên mở miệng, Lương tiểu thư ngươi nhất định là chúng ta trong viện phúc tinh. Chu Thiện cũng xuống xe, nàng nghiêng đầu nhìn về phía tránh ở trong xe che nắng Niệm Linh, ngươi không đi xem. Niệm Linh sắc mặt có chút chần chờ, cái kia là ta sao? Chu Thiện mỉm cười, đó là ngươi dư lại nhị hồn sáu phách. Niệm Linh chỉ có một hồn một phách, sắp thấu không ra hình người, 14 sớm đã đầu thai chuyển thế, lại bởi vì thiếu một hồn một phách duyên cớ, chậm chạp không có mở miệng nói chuyện, trí lực so chi thường nhân cũng muốn khờ ngốc không ít. Niệm Linh rốt cuộc không có thân thể, ở nhân thế gian tiêu ma, hồn phách năng lượng sẽ càng ngày càng ít, nếu chậm chạp không cùng bản thể dung hợp, chung có một ngày hắn sẽ tiêu tán ở thế giới này. Trong đó lợi hại quan hệ Chu Thiện đã sớm cùng này chỉ Niệm Linh giải thích rõ ràng, chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới này chỉ Niệm Linh lúc này còn chơi nổi lên tiểu tính tình. Ta nếu cùng hắn dung hợp, có phải hay không sẽ quên Vi Vi? Chu Thiện sửng sốt, đương nhiên, Lư Phi Vũ rốt cuộc đã là ngươi kiếp trước, 14 mới là ngươi hiện thế, ngươi chỉ có thể luôn có 14 ký ức. Niệm Linh không chút do dự đánh gãy nàng, ta không cần làm cái gì 14, ta chỉ làm Lư Phi Vũ. Chu Thiện sắp khí tiêu, ngươi không cùng bản thể dung hợp, kia 14 liền vĩnh viễn so thường nhân muốn ngốc điểm, mà ngươi sớm hay muộn cũng sẽ biến mất rớt, ngốc không đốc. Có thể hay không tính sổ, hiện tại Vi Vi nhận nuôi 14, ngươi cùng nàng không phải có thể một lần nữa bồi dưỡng cảm tình sao. Hôn đều mau không có, còn vọng tưởng cái gì kiếp trước. Niệm Linh trong thanh âm tràn đầy đều là cầu xin. Ta đây có thể hay không từ từ, chờ Vi Vi già rồi, ta lại đi cùng 14 dung hợp. 14 là 14, Lư Phi Vũ là Lư Phi Vũ, hồn giống nhau, ký ức lại bất đồng. Nếu không có Lư Phi Vũ, nếu nàng khóc, 14 liền nàng vì cái gì rơi lệ cũng không biết. Chu Thiện ánh mắt cũng mơ hồ hạ, nàng nhìn cách đó không xa ở chung vui sướng một lớn một nhỏ bóng người, không khỏi cười khổ, thật là hoan nghiệt, thôi thôi, tùy ngươi, cùng lắm thì ta lại luyện mấy chương cố hồn phù cho ngươi. Làm ngươi tại đây trên đời nhiều đãi điểm nhật tử. Đa tạ đại sư. Được rồi, thiếu làm ra vẻ. Nhận nuôi 14 thủ tục thực mau làm thỏa đáng xuống dưới, Lương Vi trên mặt khôi phục thần thái, nàng hồi lâu không có như vậy vui vẻ qua, nhìn xem bên trái 14, nhìn nhìn lại bên phải Niệm Linh, thỏa mãn cơ hồ sắp từ nàng mặt mày tràn ra tới. Chu Thiện rất là hâm mộ mà nhìn trên ghế sau vui mừng cùng tiểu hài tử làm trò chơi Lương Vi liếc mắt một cái. Mỗi người đều có kiếp trước. Mỗi một đời nhân sinh mỗi một đời ký ức đều bất đồng, đều cam như lễ tuyển không bỏ được vứt bỏ. Như vậy, nàng kiếp trước rốt cuộc là như thế nào một phen bộ dáng đâu. Chu Thiện từ trước chưa bao giờ nghĩ tới, hiện giờ tâm lại trống rỗng, giống thiếu một khối. Nàng muốn tìm về chính mình lần trước đầu thai làm người ký ức, muốn chính mình đánh rơi ở bờ đối diện hoàng tuyển ký ức trở về, khâu ra một cái hoàn chỉnh nhân sinh. Chu Thiện, Sơn Tử, còn có một cái khác tên là gì? Nàng tò mò. Chương 94. Có đôi khi ý niệm cùng nhau, liền vô pháp bóc tát. Chu Thiện lại tài ra cái người giấy, một hơi nhẹ nhàng phun qua đi, người giấy tứ chi liền linh hoạt hoạt động lên. Nàng từ Hoàng Tuyền Đạo Thượng mời đến âm binh tất cung tất kính mà cho nàng làm cái lễ, thần quân. Chu Thiện không mặn không nhạt mà ân thanh, kéo vô ý thức mà ở giấy vàng thượng rắc rắc cắt, kia giấy thực giòn, rơi xuống đầy đất hoàng tuyết. Âm binh thực kích động, 3.000 thế giới nhiều ít u hồn, sau khi chết tất cả đều muốn tới U Minh. Mà Hoàng Tuyền Đạo Thượng âm binh lại là hiểu rõ, bọn họ này đó cùng địa phủ ký kết khế ước âm binh cơ hồ vĩnh vô nghỉ ngơi ngày, ngày ngày chỉ phải dẫn đường đi trước Hoàng Tuyền âm hồn. Mang theo ký ức thiên nữ hạ phàm, đã là vài trăm năm chưa từng có sự, thí dụ như nói lần trước vòm trời thượng mộ vị vị so tam thanh đế quân mang theo cái thiên nữ ở một cái khác tiểu thế giới độ kiếp, bọn họ đó là không có bất luận cái gì ký ức, cùng phàm nhân vô dị, tự nhiên không thể triệu hoán âm binh. Vị này cô mãi mãi liền như bức quá độ. Mang theo ký ức hạ phàm, cũng không có việc gì liền triệu hoán âm binh làm việc, hơn nữa làm sự tình còn đều đơn giản, thật sự là quá dễ nói chuyện. Âm binh giáp là khi cách ngàn năm về sau lần thứ hai bị triệu hoán đến nhân gian tới, tới trước hắn đồng liêu đã nói với hắn, vị này cô mãi mãi thập phần sảng khoái, ngươi làm việc bất lợi cũng sẽ không trách tội với ngươi, hơn nữa lãnh nàng kia phân kém, hoàn toàn không cần sốt ruột đi làm, đại có thể ở dương gian nhiều tiêu ma điểm thời gian. Quả thực chính là âm sinh mỹ kém. Nay liền không thể không nhắc tới âm binh giáp đầu một hồi bị triệu hoán đến một cái tiểu thế giới dương gian khi, hắn lúc ấy vẫn là cái nhược kê đến một đám tiểu binh. Vị kia đại năng nhẹ nhàng bâng cơ mà nói cho hắn, hắn một không cẩn thận đem toàn bộ tiểu thế giới cấp diệt, làm hắn bẩm báo Diêm Vương rút ra nhân thủ tới dẫn độ âm hồn. Âm binh giáp mang theo 99 cái đồng liêu cẩn trọng mà dẫn độ 500 năm, mới vừa rồi đem cái kia tiểu thế giới du hồn toàn bộ dẫn độ sạch sẽ, địa phủ quỷ khẩu cũng chưa từng có bành trướng. Nghe nói nhân thế vốn có một vạn giới, liền bởi vì những cái đó tùy tâm sở dục đại lao, một vạn trong giới 7.000 cái tiểu thế giới sụt xuống, còn sót lại 3.000 giới. Mà kêu 7.000 giới âm hồn bị bắt toàn bộ nhét vào 3.000 giới tới, này đây không chỉ có địa phủ quỷ mãn vì hoạn, ngay cả dương gian hiện tại dân cư cũng càng ngày càng nhiều. Âm binh giáp vui dạo dực mà chờ Chu Thiện ban bố nhiệm vụ, hắn đã nghĩ kỹ rồi, trước không nóng nảy làm, đi trước miếu thổ địa ăn chút cung phụng, sau đó chậm rãi đi bộ, ở dương gian hưởng thụ pháo hoa, coi như làm là ra tới chi phí chung du lịch. Đến lúc đó còn có thể cùng âm phủ kia mấy cái lao tướng hảo thổi khoác lác. Âm binh giáp nhìn Chu Thiện ánh mắt cực kỳ dễ thân, quả thực là đang xem một tôn Bồ Tát sống. Chu Thiện bị cái này không thể hiểu được âm binh lộ liêu ánh mắt xem đến sau lưng chợt lạnh. Nàng bắt đầu nghĩ lại, chẳng lẽ là bởi vì chính mình triệu hoán bọn họ triệu hoán quá cần duyên cớ. Thù lao lại cấp đến không phong phú. Thế cho nên cái này âm binh trong mắt tràn đầy tất cả đều là lên án. Nàng thanh khụ một tiếng, là cái dạng này, ta nơi này có cọc sự tình muốn làm ơn ngươi đi làm. Âm binh giáp trong lòng điên cuồng mà mở ra làn đạn. Quả nhiên thực dễ nói chuyện, cư nhiên còn dùng làm ơn. Thần quân ngươi có biết hay không, ngươi là cái đại thần tiên, so chúng ta đại bột Diêm Vương còn muốn cao cấp nhân vật. Nói đi, tại hạ đạo nghĩa không thể chối từ. Âm binh giáp không chút do dự gật gật đầu, Chu Thiện trong mắt nhiều hai phân vui sướng. Là cái dạng này, hồn phách quá cầu lại hà trước, từ trước ký ức không phải sẽ xóa bỏ toàn bộ hóa thành vòng xuyên bờ sông bị ngạn hoa sao. Âm binh gật gật đầu. Ta từ trước cũng đã tới một hồi nhân gian giới. Lại đã quên là cái nào tiểu thế giới, lần đó làm phàm nhân ký ức bị ta đánh mất. Âm binh lần thứ hai gật gật đầu. Chu Thiện bổ sung nói, ta nghe được, cho dù là tiên nhân ký ức, bị vứt bỏ về sau cũng sẽ hóa thành bị ngạn hoa, khai ở vòng xuyên bờ sông. Phần 99. Âm binh không có gật đầu, hắn trong lòng đống nhiên có chút dự cảm bất tường. Quả nhiên, Chu Thiện ôn hòa mà cười cười, ta suy nghĩ, ngươi có thể hay không từ hoàng tuyển vì ta đà hồi bị ngạn hoa tới, cùng ta tìm xem. Âm binh bỗng nhiên cảm thấy sét đánh giữa trời quang ầm ầm bổ tới trên mặt hắn. Con mẹ nó, cậu nhật đồng liêu, không ái. Âm binh ánh mắt xem nàng khi không hề như là đang xem đại thiện nhân, ngược lại để lộ ra một loại cho tàn tuyệt vọng. Thân quân, thí dụ như nói ngươi sở đái tiểu thế giới có 60 mấy trăm triệu ưu hồn. Chu Thiện ý bảo chính mình biết. Hoàng tuyên tổng cộng trưởng quản 3.000 tiểu thế giới, còn lại tiểu thế giới ưu hồn so nơi này chỉ nhiều không ít. Tự cổ chí kim. Mỗi cái âm hồn đầu thai số lần không dưới 20 thứ, mỗi lần nhưng hóa một đóa bỉ ngạn hoa. Vong xuyên vô biên vô hạn, trước nay không người biết hiểu vong xuyên ngọn nguồn cùng nơi tận cùng ở đâu, thần quân, ta từ đâu tìm khởi. Âm binh thanh âm càng ngày càng bị phẫn. Cùng loại lời nói Chu Thiện đã nghe qua một lần, nàng thở dài một tiếng, liền không có cái gì khác biện pháp sao. Này âm phủ cũng quá sẽ không bắt kịp thời đại, dương gian cái gì định vị truy tung đều ra tới, bọn họ cư nhiên còn lấy mạn thù xa hoa bó tay không biện pháp. Âm binh thê thê thảm thảm thiết thiết, Diêm Vương thủ hạ bất quá âm binh trăm vạn, chứ không ra không tới a. Rốt cuộc là cái nào vương bắt đản nói vị này chủ gửi gắm sự nhất định cực đơn giản, hố quỷ đâu. Lần này Chu Thiện lại không từ bỏ, vậy ngươi cùng Diêm Vương nói, hỏi hắn có cái gì biện pháp. Âm binh ánh mắt có chút né tránh, điện quân không ở địa phủ, Tây Vương mẫu bàn đảo thịnh hội khai, bọn họ đều đi Côn Luân Sơn. Chu Thiện lần thứ hai nghe được bàn đảo thịnh hội cái này từ khi, dường như đã có mấy lời. Nàng thanh âm có chút mờ ảo, lại khai thượng A. Thượng giới sự không nhiều lắm, hạt mẹ đại điểm sự cũng đã sớm truyền khắp tam giới. Âm binh tự nhiên hiểu nàng vì sao cảm khái, bẩm thần quân, tinh hoa tiên tử đã đem Tây Vương mẫu bị hao tổn bàn đảo thụ tất cả chữa trị, nàng vốn định dùng việc này hướng Ngọc Đế cầu tình đổi ngươi quý vị, Ngọc Đế lại chậm chạp không có đáp ứng. Chu Thiện trong mắt một lần nữa khôi phục thần thái, tinh hoa. Ngươi nói nàng đã trở lại. Âm binh giáp đột nhiên vô cùng cảm tạ chính mình ái hỏi thăm ái bắt quái cái này tính tình, là, đế quân tự mình đi ma giới tìm về tàn hồn, lại dưỡng hồi lâu, đã khôi phục như lúc ban đầu, nghe nói tinh hoa tiên tử hiện giờ thường thường đi ngây thơ sơn đạp thanh. Vị này thần quân sắc thật đơn giản, chỉ cần nhặt nàng thích nghe nói, nàng liền hết sức vui mừng. Quả nhiên, Chu Thiện vẻ mặt đắc ý, đương nhiên muốn đi, ngây thơ sơn chính là nàng nhà mẹ đẻ. Từ từ, giống như xóa xa. Chu Thiện miễn miễn cưỡng cưỡng đem chính mình từ hưng phấn cảm xúc chung rút ra, bị ngạn hoa chuyện đó. Âm binh cả người đánh cái dùng mình, nhớ tới chính mình kia 500 năm không thấy thiên nhật ở sụp xuống tiểu thế giới chung lay tan thành từng mảnh du hồn nhật tử, vội vội cười gượng, thần quân, ta đột nhiên nhớ tới địa phủ có việc chờ làm, ta đi trước, lập tức quay lại. Chu Thiện chỉ tới kịp ai một tiếng, liền thấy cái kia tiểu người giấy linh hoạt mà theo kẹt cửa chuồn ra đi. Âm binh giáp sờ đúng rồi, nàng làm tốt sự làm lâu rồi, xác thật có phiên từ mẫu tâm địa, này đây âm binh khó xử đều hiện tại nàng trong mắt, nàng quyết định trước không đi tìm cái này tiểu âm binh. Đến nỗi nhân ra là hồi địa phủ vẫn là ở dương gian đi bộ, kia cũng không liên quan chuyện của nàng. Chu Thiện ngồi ở kia chậm rãi suy nghĩ hay không còn có khác biện pháp. Lao quân kia nhưng thật ra có cái trước kia kính nhưng dùng, nhưng gần nhất nàng liên hệ không thượng nhân ra. Thứ hai, nàng lúc trước nếu dứt khoát lưu loát mà ném sạch sẽ kia thế đầu đôi, nàng cũng không tin chính mình ngốc đến không có hủy diệt ở phía trước trần kính dấu vết. Nàng người này, kỳ thật sợ đau đến thực, thoạt nhìn phi dương ương ngạnh uy phong lấm lấm, trên thực tế nhất chịu không nổi kích thích, có thể làm nàng lanh lẹ mà ném xuống ký ức, hẳn là cũng không phải cái gì tốt ký ức. Nhưng nàng, vẫn là tò mò a. Nàng tự tin đã rút ra kia thế, lại đã trải qua rất nhiều hiếm lạ cổ quái vui buồn tan hợp. Ước chừng không có gì sự có thể ngược đến nàng, hẳn là. Lại có một chút, nàng rốt cuộc thiếu Phó Kỳ Sâm cái gì. Âm binh theo kẹt cửa thập phần lưu loát mà trượt đi ra ngoài, nghe được phòng trong người vẫn chưa ra tới truy hắn, tức khắc hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Đã bao nhiêu năm à, trong mắt chỉ có hoàng tuyển hoàng hôn dạng mây đỏ cùng sương khô, hắn hiện giờ rốt cuộc có thể lần thứ hai than thở ngũ quang thập sắc nhân gian. Âm binh giáp kích động đến sắp rơi lệ, niệm cập này bất quá là người giấy tải thân hình mới vừa rồi đánh mất ý niệm. Hắn hừ ca, đang chuẩn bị đi ra ngoài miếu thổ địa đi trước thao thiết một phen, mới vừa hưng phấn mà lưu đến thang máy chỗ khi, âm binh bỗng nhiên tay chân cứng đở, ngây dại. Kia thang máy vừa lúc ngừng ở này tầng lầu, thang máy đại môn chậm rãi mở ra, lộ ra cái chi lan ngọc thụ người tới. Hắn vai lưng một cái nghiêng túi sách, sơ mi trắng, đôi tay cắm túi, trang điểm cực kỳ thoải mái thanh tân, bước một đôi chân dài dẫm lại đây. Thật là hoàn ra ngõ hẹp. Âm binh một cử động cũng không dám. Liều mạng đem chính mình ngụy trang thành một cái phổ phổ thông thông tiểu người giấy, tốt nhất cùng này trên tường tiểu quảng cáo giống nhau, chút nào không dẫn nhân chú mục. Người nọ tựa hồ không hề sở giác mà vượt qua đi. Âm binh mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghe thấy đỉnh đầu kia nam tử nhẹ giọng hừ cười, âm binh ở nghe được kia cười khẽ thanh khi ra đầu đều sắp tạc nước ra. Âm binh không kịp làm ra đáp lại, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, kia yếu ớt tứ chi bị người một phen xách lên, nam nhân kia cực kỳ ác liệt mà xách theo hắn cánh tay phải. Sau đó duỗi tay một bát, âm binh liền cùng con quay giống nhau quay tròn xoay tròn lên. Nàng triệu ngươi tới. Là vì chuyện gì? Ân. Âm binh sở hữu dũng khí ở nghe được kia thanh không mặn không nhạt ân khi như khai áp hồng thủy chút xuống đi ra ngoài, liền cùng bay hơi đại khí túi giống nhau, lập tức liền không có. Giấy vàng thượng màu đỏ tươi môi khô cằn mà hướng lên trên liệt liệt, hải nha, là ngươi à, hồi lâu không thấy. Hắn trong đầu huyền hoàn toàn chặt đứt, thậm chí căn bản cũng không biết chính mình đang nói gì. Trong khoảng thời gian ngắn liền kính ngữ đều đã quên dùng. Phó Kỳ Sâm tựa hồ có chút bất đắc dĩ, không cần ôn chuyện, ngươi chỉ cần báo cho ta, nàng tìm ngươi chuyện gì. Âm binh chỉ là mờ mịt mà nhìn hắn, cho dù hắn trên mặt đang cười, âm binh cũng chỉ cảm thấy trên người lạnh căm căm, toàn là hơi lạnh thấu xương. Hắn đến nay nhớ rõ, hắn đầu một hồi thấy nam nhân kia. Người kia ăn mặc một thân sạch sẽ bạch đi rìa, trong tay nắm căn cây sáo, đứng ở một trận thác nước tử đằng hoa hạ, phảng phất trích tiên, gió thổi qua. Liền phải siêu thoát phàm trần. Hắn ngữ khí quả thực là nhẹ nhàng bâng quơ, hồn không thèm để ý. Cuối cùng người tới a. Người ở đây tử tuyệt, thỉnh cầu địa phủ tiến đến điểm điểm số. Khi đó phong tĩnh hoa vừa lúc, kia phiến trong thiên địa an tĩnh đến nghe không thấy cùng nhau điểu kêu côn trùng kêu vang, cái này nam tử cũng đẹp như chi lan ngọc thụ. Vốn nên là như hòa cảnh, lại bởi vì hắn nhẹ nhàng một câu, biến thành âm binh không có gặp qua tu la chàng. Chương 95. Chu Thiện đang ở trong phòng tư sấn nên làm cái gì bây giờ, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa phòng rào rạt một trận vang, tức khắc kinh giác, là ai? Từ ngoài cửa lặng yên không một tiếng động mà lướt qua một trương giấy vàng tiến vào. Chu Thiện thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi như thế nào đã trở lại? Âm binh giáp trên mặt hắc hồng một mảnh, là đại bút câu ra mặt mày, bút son vẽ ra môi đỏ, chỉ nghe thấy hắn ồm ồm nói, thần quân phân phó ta tìm được Bỉ Ngạn Hoa, có mặt mày. Chu Thiện lập tức cả kinh đứng lên, ghế dựa bị nàng kịch liệt động tác kéo phát ra chói tai tiếng vang, ở đâu? Âm binh chậm rãi há mồm, từ hắn kia trương tế không chiếm được móng tay khoan trong miệng phun ra trương hơi mỏng hồng giấy tới. Chu Thiện cẩn thận đi xem mới phát hiện nguyên lai kia đều không phải là hồng giấy, mà là đóa hoa khô, hoa khô bất quá hai ngón tay khoan, nhụy hoa thon dài lại kiều tiếu, rõ ràng là đóa mạn thủ xa hoa. Chu Thiện cầm khởi kia đóa hong gió đến không được hoa khô, hơi có chút chần chờ, là này đóa. Âm binh nói, đúng vậy. Thật sự là quá mức bình thường à, còn thành hoa khô khô, không có nửa điểm thân là thần quân kiếp trước ký ức tự giác cùng khí phách. Nàng vẫn cứ có chút nghi hoặc, ngươi không phải nói không thể nào tìm khởi sao. Lúc này mới qua bao lâu, cũng đã tìm được, căn bản không giống như là khó tìm bộ dáng. Âm binh không khỏi túi lầu xuống, cười đến cực kỳ khô khốc, vận khí, là vận khí. Hán tổng không thể nói sớm đã có người đem nàng rơi dụng ở hoàng tuyển ký ức từ vô số đóa mạn thù xa hoa trung nhặt, cho dù hong gió, cũng luyến tiếc quên đi, vẫn cứ cẩn thận thỏa đáng mà bảo tồn. Hoa khô từ nàng trong tay hấp thu đến quen thuộc hơi thở, nháy mắt lại tràn đầy hơi nước, thản nhiên mà giãn ra khai hai điều thon dài cánh hoa, mạn thù xa hoa huyền phù với Chu Thiện trên tay chậm rãi đánh chuyển, hoa càng chán càng lớn càng chán càng lớn, chung đến hình thành no đủ tươi đẹp bộ dáng, nhụy thượng còn treo vài giọt thanh thấu sương mai. Phảng phất chưa bao giờ từ vòng xuyên bờ sông tháo xuống. Phút chốc mà, Chu Thiện ngửi được một cổ đốt trọi yên vị, nàng nhăn lại cái mũi, nhìn về phía khí vị nơi phát ra. Kia âm binh còn ngây ngốc đứng, giấy tài đầu lại thiêu hỏa, toát ra một sợi tinh tế khói nhẹ, kia yên rất quái lạ, thật dài thẳng tắp một cái, trực tiếp kéo dài đến trên trần nhà đi. Chu Thiện xem đến líu lưỡi, không đồng nhất khi, kia yên lại bắt đầu vốn lượn quấn quanh, cư nhiên hình thành nhân ảnh, thần quân. Chu Thiện chớp chớp mắt, Diêm quân, ngươi không phải đi ăn bàn đào sao? Diêm La biểu tình thập phần nghiêm túc, Tây Vương Mẫu cùng Ngọc Đế ở trong bữa tiệc đại xảo một trận, nghiệp đều đã ly tịch, ta lo lắng địa phủ nghiệp vụ bận rộn, liền hạ giới. 500 năm một phùng bàn đào thịnh hội bởi vì nam nữ tiên đầu nháo bẻ qua loa kết thúc, những cái đó tham gia bàn đào hội thần tiên cũng không có gì tâm tư, các sủy mấy cái bàn đào trực tiếp chạy lấy người, đem sạp ném cho giao chỉ tiên nữ thu thập. Chu Thiện nghe thấy cái này tin tức khi, mặc danh có chút mừng thầm. Loại này mừng thầm lại không thể kêu Diêm La nhìn ra tới, nàng chỉ có thể ra vẻ thâm trầm mà thanh thanh giọng nói, thật là tiếc nuối. Diêm quân lần đầu cùng nàng liên hệ, mục đích đương nhiên không phải vì ôn chuyện, theo Phượng Giáp lời nói, thần quân muốn tìm về ngàn năm trước đầu thai ký ức. Chu Thiện cũng ý thức được chính mình còn có kiện chính sự muốn làm, vội vàng đem phía sau nở rộ đến mức tận cùng đại hoa lộ ra tới, đúng là như thế. Diêm Vương đống nhiên thở dài, mạn thù xa hoa về ta hoàng tuyển tương ứng. Cho dù muốn xem xét ký ức cũng cần có địa phủ người trong thi chú. Kia lũ khói nhẹ ly đỏ thắm mạn thù xa hoa càng gần chút, Diêm Vương nhẹ nhàng niệm ra một câu chú, kim phòng ngọc thất, nam chi bảo sinh. Huyền vân tím cái, tới ánh ta thân. Tư có thường tư, đã hối đã minh. Niệm ta trường sinh, vạn khí này hình. Diêm quân lời nói chú một song, đã hoàn toàn mở ra mạn thù xa hoa tràn ra tinh tinh điểm điểm quang, lộng lẫy lại mông lung, ở trong phòng đàn chéo ra một mảnh quần sáng. Chu Thiện đánh cái quyết. Nội thất quang minh thối lui quay về hắc ám, chỉ còn lại có kia điện ảnh màn ảnh quần sáng, có quang điểm thành hình. Nàng ngày đó chịu người cung phụng, đạn một hòn đá hạ giới, khiến phụ nhân trong bụng thai nhi trời sinh ngu dại. Kia người nhà họ Lâm, nàng đi hoàn lại nhân quả, đó là đầu thai trở thành cái kia khờ nữ, người nhà cho nàng lấy đứng đắn danh, gọi là Lâm Tuổi Hàn. Lâm Tuổi Hàn sinh có dị tượng, nàng mẫu thân trăm cây ngàn đắng mới vừa rồi cầu tới một thai, coi chi như chân bảo. Lại ở hoa viên nhỏ chung không cẩn thận ở đá thượng trượt một ngã, dẫn tới Lâm Tuổi Hàn trước tiên xuất thế. Nàng sinh khi không nghe thấy tiếng khóc, chỉ nghe thấy cười, vừa lúc có cái tha phương đạo sĩ tự Lâm Phủ đi ngang qua, thấy Lâm Phủ mặt trên bao phủ một tầng mông lung thủy khí, không khỏi vớt dâu cảm thán, thiên tuyển chi nữ, đại khí vận, đại công đức. Đạo sĩ lầm bầm lầu bầu bị Lâm Phủ người nghe được, lập tức thỉnh thượng bên trong phủ tôn sùng là thượng tân, ngay cả Lâm Tuổi Hàn tên này, cũng là đạo sĩ khởi. Nàng 3 tuổi khi mới mở miệng nói chuyện, tức là chỉ vào Lâm Phủ một cái dòng bên rõ ràng mà phun ra một chữ, mã. Đại nhân ban đầu còn tưởng rằng nàng là người câm, thấy nàng mở miệng nói chuyện kinh hỉ không thôi. Há Liêu chưa hôm đó liền thu được kia đường thân tin người chết, phóng ngựa khi tự trên lưng ngựa ngã xuống, quăng ngã chặt đứt cổ, đi đời nhà ma. Lâm gia nhớ tới Lâm Tuổi Hàn buổi sáng rõ ràng mà phun ra cái kia mã tự, không khỏi phía sau lưng phát lạnh. Cứ việc như thế, Lâm gia người cũng chỉ đương kia bất quá là thứ ngẫu nhiên. Mạnh mẽ đem việc này vứt ở sau đầu. Hơn tháng, Lâm Tuổi Hàn lần thứ 2 mở miệng nói chuyện, lần này lại là chỉ vào nàng mẫu thân một cái nha hoàn, đọc từng chữ rõ ràng mà nói cái thủy tự. Ngày hôm sau, cái kia nha hoàn đã bị bởi vì ham chơi chết đuối ở hồ sen nội. Lần thứ ba mở miệng, Lâm Tuổi Hàn chỉ vào chính mình bà vú nói câu, xà. Lâm Tuổi Hàn bà vú bị kinh hách, lập tức kể khổ về nhà, khâu ngồi ở trong nhà, giữ cửa sổ khóa khẩn, tránh đi hết thẻ cỏ cây, gắng đạt tới vô xà nhưng nhập. Há liêu màn đêm buông xuống bà vú trong nhà hỏa hoạn, nàng vội vội vàng vàng quấn lên tay nải muốn chạy trốn, lại bị ghế rửa vướng ngã, thật mạnh quăng ngã ở nàng kia trương bàn trang điểm thượng. Phần 100. Mà nàng kia trương bàn trang điểm thượng, chính chính bãi một cây tiêm đến dọa người châm bạc, kia châm bạc chọc tiến nàng huyết hầu, vừa lúc hảo là xà hình. Trải qua này tam sự kiện về sau, Lâm gia người rốt cuộc ý thức được Lâm Tuổi Hàn trên người chỗ kỳ dị, bọn họ là không sợ, lại sợ người ngoài đem Lâm Tuổi Hàn trở thành yêu nữ, vì thế ân cần dạy bảo Lâm Tuổi Hàn không được trước mặt ngoại nhân nói chuyện. Thậm chí chuyên môn vì nàng khâu vá cái mảnh vải, phong nàng kia há mồm. Lâm Tuổi Hàn 5 tuổi năm ấy, Lâm gia bạn cũ Tiêu gia cử ra rời tới kinh thành, Tiêu gia trưởng từ lúc đó 7 tuổi, chính hoạt bát hiếu động, đối cái này không thể nói chuyện muội muội nổi lên lớn lao hứng thú. Hắn bắt đầu cả ngày hướng Lâm phủ chạy, hắn nguyên tưởng rằng Lâm Tuổi Hàn là cái người câm, cứ việc là người câm, bọn họ chơi đến cũng thực hảo, giống như là quen thuộc thật lâu cố nhân. Lâm Tuổi Hàn 14 tuổi năm ấy, hai người ở ngày của hoa khi trộm ra cửa du ngoạn, trên đường du khách nữ lang mỹ diễm đến không gì sánh được, lại đều không bằng Tiêu Trường các bên người Lâm Tuổi Hàn nhan sắc động lòng người. Nàng tháo xuống trên mặt bố cháo, xinh đẹp cười, chỉ vào làm đồng đào hoa, nói ra cái hoa tự. Thanh âm kia như róc rách dòng nước, cực kỳ dễ nghe. Thần kỳ chính là, kia một cây đào hoa, ở nàng một cái hoa tự hạ, tràn ra mùi thơm. Nàng lại chỉ Tiêu Trường Các, nói cái người, lại chỉ chính mình, nói cái ta. Trên cây hoa khai, trong lòng hoa cũng khai. 15 tuổi năm ấy, hai nhà người thế Lâm Tuổi Hàn cùng Tiêu Trường Các thành hôn. 16 tuổi năm ấy, Tiêu Trường Các 18 tuổi, muốn đi trước Ngọc Hư Sơn ngàn hành tông bái sư học nghệ. Hắn lưu luyến không rời từ biệt thê tử, bước lên đi trước ngàn hành tông lộ. Là năm, kinh thành có yêu, thiện mổ nhân tâm, hút đầu người tủy, ba ngày tức ở kinh thành phạm án hơn trăm, mỗi người cảm thấy bất an, bao gồm đại quan quý nhân. Yêu nghiệt càng ngày càng càn rỡ, chết người càng ngày càng nhiều, một tháng qua đi, thế nhưng đạt tới ngàn người chi số, ban đầu phồn hoa kinh thành trở nên tiêu điều, cho dù là ở ban ngày đường cái, ba tánh cũng là sớm liền cài kỹ cửa sổ, lo lắng có yêu đột kích. Theo yêu nghiệt càn rỡ, kinh thành ba tánh cũng dần dần phát hiện một cọc sự. Tại đây cơ hồ từng nhà đều có bị chết dân cư thời điểm, Tiêu gia cùng Lâm phủ, đừng nói là chủ nhân, ngay cả người hầu cũng đều là hoàn hảo không tổn hao gì sạch sẽ, chưa từng có chịu đựng quá yêu nghiệt độc hại. Lời đồn đãi bắt đầu ở kinh thành hứng khởi, trước có đồn đãi, Tiêu Môn Lâm thị tức Tuổi Hàn là yêu, nàng từng với tuổi nhỏ nói ra ba chữ, liền phạm phải tam cọc cán mạng, này không phải yêu lại là cái gì. Phẫn nộ kinh thành bá tánh dơ cây đuốc xông vào Tiêu gia, đem ngây thơ Lâm Tuổi Hàn túm ra tới, nghiêm thêm trông coi. Bảo đảm nàng thời khắc không rời nhãn tuyến. Ngay cả như vậy, kinh thành trên đường cái bị mổ tâm hút tủy thi thể vẫn như cũ xuất hiện. Lâm thị không phải yêu, nàng căn bản là không có phạm án thời gian. Cái này nhận chi làm những cái đó ba tánh thập phần ảo não, cứ việc như thế, bọn họ cũng không có phóng Lâm Tuổi Hàn trở về nhà, mà là tiếp tục cầm tù, cho dù Lâm phủ Tiêu ra hai nhà người cùng nhau tới cửa tới cầu, cũng không dao động. Rốt cuộc pháp không trách chúng, hiện giờ lại là loạn thế. Kinh đô và vùng lân cận lệnh cũng lấy bọn họ không hề biện pháp, huống chi trong đó còn có tham sống sợ chết quan to hiển quý bày mưu đặc kế. Ở kinh thành dân cư sắp bị yêu nghiệt ăn đến thất thất bát bát thời điểm, chuyển cơ tới. Cái kia tha phương đạo sĩ lần thứ hai xuất hiện ở kinh thành, hắn nhìn bị nghiêm thêm trông giữ Lâm Tuổi Hàn cười ha ha, nói cho ba cánh, kia yêu nghiệt sở dĩ không công kích Lâm Tiêu hai nhà, tất cả đều là bởi vì trước mắt cái này nho nhỏ nữ tử. Nàng là thiên tuyển chi nữ, có đại khí vận đại công đức. Kia chỉ ăn người yêu nghiệt vì thiên đạo sở trói buộc, không dám tập kích nàng. Cùng lúc đó, Lâm thị khí vận còn che chở nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng, cho nên, Lâm Tiêu hai nhà mới có thể đến nay bảo tồn hoàn chỉnh. Bởi vì kia chỉ yêu nghiệt, kinh thành bá tánh cơ hồ từng nhà đều tao ngộ tang thân chi đau, bọn họ không dám đi hận những cái đó ăn người yêu nghiệt, quay đầu đi ghen ghét thượng nguyên vẹn Lâm Tiêu hai nhà. Tại đây loại loạn thế, loại này nguyên vẹn quá chói mắt, quá chắc tâm. Đạo sĩ nói, Lâm thị khí vận cùng công đức vốn nên phù hộ toàn thành ba cánh, nhưng là bởi vì Lâm thị ích kỷ, khí vận vì nàng một người sở hữu, chỉ có thể phù hộ hai nhà. Kinh thành ba cánh bắt đầu phẫn nộ rồi. Hàng ngàn hàng vạn người tụ tập ở bên nhau, giận mắng Lâm Tuổi Hàn, muốn nàng đem trên người khí vận giao ra đây, cứu vớt toàn thành ba cánh. Mà Lâm Tuổi Hàn chỉ có thể mờ mịt vô tội mà nhìn bọn họ, căn bản không thể lĩnh hội bọn họ ý tứ. Đạo sĩ nói, còn có cái biện pháp, có thể làm Lâm thị khí vận phù hộ nhiều hết mức người. Vì thế ở cửa chợ, ba tánh vây xem, đem Lâm thị giá thượng đống lửa. Cây đuốc thực mau liền đem xài đôi bậc lửa, đang lúc ngọn lửa muốn liếm đến Lâm Tuổi Hàn trên người khi, bầu trời lại hạ tầm tã mưa to, sấm sét ầm ầm, ầm ầm một tiếng bổ vào buộc chặt Lâm thị cây của thượng, ba tánh bị dọa đến sôi nổi chạy trốn, đối Lâm thị có đại khí vận càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Loại này khí vận, loại này có thể làm yêu nghiệt không dám động thủ khí vận, làm vô số người đỏ mắt. Ngày thứ hai, ngày mới vừa trong, bọn họ liền lại đem người giá thượng cửa chợ. Từ đạo sĩ thao đao, làm cho ngàn người mặt, sống mổ Lâm thị tâm. Bị sống mổ lấy tâm về sau, Lâm Tuổi Hàn còn có ý thức, nàng giận mở to hai mắt, tay chặt chẽ che chở chính mình bụng, xem biến toàn trường ba tánh, cuối cùng xả ra cái có chút điên cuồng cười, nói một chữ, vong. Các ba tánh phẫn nộ rồi, cái này yêu nữ cư nhiên dám nguyền rủa đại gia. Bọn họ đem Lâm Tuổi Hàn giơ lên, ném vào thiêu hừng hực lửa lớn nồi đun nước, đem Lâm Tuổi Hàn ngao thành một nồi tuyết trắng canh thang. Ở đây mỗi vị ba tánh đều phân một chén canh thang uống xong bụng, lão nhân cùng tiểu hài tử, một cái cũng chưa rơi xuống. Mấy ngày qua đi, các ba tánh kinh hỉ phát hiện, yêu nghiệt còn tại tập người, lại không có đôi những cái đó thực quá canh thang người động thủ. Nhưng là Lâm Tuổi Hàn ngao thành canh cũng chung quy hiểu rõ, ở mọi người trước mặt, uống xong canh thang người thuộc về số ít. Còn có rất nhiều người không uống đến canh thang. Liên ở ngay lúc này, đạo sĩ lại có tân biện pháp. Lâm Tiêu hai môn hàng năm đã chịu Lâm Tuổi Hàn phù hộ, trực tiếp lây dính khí vận, tuy rằng không thể so Lâm Tuổi Hàn, lại so với tuyệt đại đa số người muốn tốt hơn rất nhiều, bọn họ huyết nhục cũng là hữu dụng. Các ba tánh đôi mắt nháy mắt liền đỏ. Bọn họ đổ Lâm Tiêu hai nhà sở hữu xuất khẩu, chen trúc đến hai nhà, chen trúc dân cư cơ hồ đủ để đem tưởng vây tễ suy sụp. Ba tánh đỏ ngầu đôi mắt, thèm nhỏ dãi mà nhìn bị vây quanh ở trung ương Lâm gia người cùng Tiêu gia người. Theo đạo sĩ ra lệnh một tiếng, các ba tánh thậm chí liền canh thang đều không kịp làm, cùng dã thu trực tiếp phát tới. Kia một ngày, máu chảy thành sông. Kia một ngày, Lâm gia người cùng Tiêu gia người tất cả đều thi cốt vô tổn, vô luận là chủ nhân, vẫn là người hầu. Chu Thiện xem đến sững sờ, liền yết hầu đều khẩn, cái kia Lâm Tuổi Hàn, là ta. Diêm Vương nhẹ nhàng mà gật gật đầu, Tiêu Trường Các rời nhà tháng 4, Lâm thị hải tử. Vừa lúc tháng 4 có thừa. Chương 96. Yêu am hiểu mê hoặc nhân tâm, cho nên có yêu ngôn hoặc chúng nói đến. Có chút yêu sẽ khoác ra người, đứng ở trong đám người, cùng người giống nhau như lúc, xung làm người về sau, bọn họ sẽ đi gặp người, đem người cũng đồng hóa thành yêu. Thí dụ như nói, cái kia đạo sĩ. Đạo sĩ vốn muốn bắt yêu, đi theo yêu tung tích đi vào kinh thành, lại bị yêu dụ dỗ đến bấy dập, ăn tươi nuốt sống, ăn đến chỉ còn lại có kia một tầng máu chảy đầm đìa ra người. Vì thế, yêu phủ thêm ra người, lắc mình biến hóa trở thành đạo sĩ, cười tủm tỉm vân vê râu dê, đầu mâu thẳng chỉ Lâm Tuổi Hàn. Nó rất sớm liền nhìn chúng Lâm Tuổi Hàn kia trái tim, Lâm Tuổi Hàn là thiên tuyển chi nữ, thiên đạo đều ở phù hộ nàng, nàng có đại khí vận đại công đức, nàng khí vận cùng công đức giống một tầng ấm áp kim quang, bao trùm ở Lâm phủ cùng Tiêu gia, yêu cho dù muốn xuống tay đều không thể. Ăn như vậy nhiều người, đều không bằng trực tiếp ăn luôn Lâm Tuổi Hàn kia trái tim, nếu ăn luôn Lâm Tuổi Hàn tâm, nó liền có thể trực tiếp phi thăng, làm một cái độc nhất vô nhị yêu tiên. Nó không thể động, liền đem chủ ý đánh tới những cái đó bá tánh trên người, đơn giản nó tham bất quá là thiên tuyển chi nữ kia trái tim cùng với uy hiếp nó công đức, chỉ cần ăn luôn Lâm Tuổi Hàn kia trái tim, còn lại phàm nhân không ăn cũng thế. Kinh thành bá tánh đều đắm chìm ở yêu mê hoặc trùng, bọn họ đều sợ chết, sợ bị yêu gặm đến thi cốt vô tổn, chỉ cần có thể bảo đảm chính mình bất tử, ăn chút thịt người cũng không cái gọi là. Yêu nhẹ nhàng thi lấy thủ đoạn, đầu mấy cái ba tánh bị nó mê hoặc, lập tức hồng mắt xông lên phía trước ở Lâm Tiêu hai nhà nhân thân thượng thật mạnh cắn một ngụm, dư lại ba tánh cũng bị mấy người kia cảm xúc sở cảm nhiễm, mất đi nhân tính, sôi nổi vọt tiến lên. Ngày ấy, mãn thành ba tánh đều biến thành yêu. Chờ cái kia đạo sĩ hử cười một tiếng, biến mất ở mọi người tầm nhìn khi, bị mê hoặc ba tánh mới dần dần thanh tỉnh, trên mặt đất chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng thịt nát cạn. Bọn họ sợ hãi, từng người chạy trốn về nhà, khẩn cầu trời cao phù hộ, thu kia yêu, không cần lại làm cho bọn họ gặp yêu nghiệt quấy nhiễu. Nhưng là thiên tuyển chi nữ tại nơi đây chết thảm, bọn họ đã sớm mất đi thiên đạo phù hộ. Kinh đô, suốt một tháng mưa to, liên miên không dứt, mưa to ở ban đêm hướng suy sụp bờ sông thượng đê đập, vẩn đục nước sông một vùng mà nhập, thao thao chọc thủy giấu đi hết thể dấu vết. Ban đầu phồn hoa giàu có và đông đúc kinh thành, hoàn toàn biến thành một cái tử thành. Kinh thành biến thành to như vậy một cái hồ, bên hồ có một nữ quỷ. Trên người nàng bọc một kiện đỏ tươi xiêm y, giống huyết giống nhau nùng liệt, tóc đen da trắng, ở giờ tí từ trong hồ nước ra tới, suốt đêm mà ở bên hồ bồi hồi, như là đang đợi người. Trắng bệnh khuôn mặt, mơ hồ còn có vài phần Lâm thị nữ Tiêu gia tức tiểu tiếu bộ dáng. Lúc đó, chiến hỏa nổi lên bốn phía, yêu tà tắc loạn, trên đời này người, còn không có quỷ nhiều, còn không có yêu nhiều. Cái kia hồng y ghi nữ quỷ hoán khí thập phân trọng, có nàng chưa xuất thế hài nhi, tận trời huyết sắt dẫn tới còn lại yêu quỷ không dám trêu chọc nàng, sôi nổi đối cái này đại hồ né xa ba thước. Nàng ước chừng đợi 2 năm, mới chờ đến chính mình phải đợi người. Tiêu Trường Các ở Ngọc Hư Sơn suốt tu tập 3 năm, sơ có điều thành, Ngàn Hành Tông liền phóng hắn trở về nhà. Ở Ngọc Hư trên núi 3 năm, Tiêu Trường Các chưa từng thu được một phong trong nhà tới báo bình an thư tử. Hắn lòng nóng như lửa đốt, đánh mã dơ roi, nguyên bản 5 ngày lộ trình bị hắn ngày đêm không ngừng giảm bất thành 3 ngày, chạy đã chết mấy thất ngựa. Trong lòng ngực hắn sủy căn sáo nhỏ, đó là thê tử âu yếm chi vật, với hắn trước khi đi tặng cùng hắn, hắn trong bao cất giấu căn ngọc trâm, là hắn ở trong sơn động bế quan hiểu được pháp môn thời điểm. Một ngày nghiền nát ra tới, này căn ngọc châm châm ở lâm tuổi hàn như mây tóc mai thượng, không biết lại là kiểu gì mỹ thái. Cái loại này vui sướng, ở nhìn đến nguyên bản kinh thành địa giới chỉ còn lại có một mảnh bích ba nhộn nhạo hồ nước khi, hoàn toàn tắt. Lâm gia không có, Tiêu gia không có, toàn thành bà cánh, phồn hoa kinh đô, tất cả đều không có. Đê đập suy sụp kia một ngày, mọi người đồng thời lâm vào ngủ say, bao gồm phu canh, thế nhưng không ai sống sót. Tiêu Trường Các ở bên hồ trên núi thụ mấy chục tòa mộ chôn di vật, mỗi tòa phần mộ đều khắc lên tên họ. Thụ xong mộ chôn di vật về sau, hắn mơ màng hồ đồ lại lang thang không có mục tiêu mà đi tới, không uống không thực, đem chính mình biến thành một cái chật vật ăn mày. Thằng đến ở sạp trà thượng chạy nạn dân cư xuôi thai đến trong hồ nữ quỷ truyền thuyết. Hắn nghiêng ngả lảo đảo chạy về cái kia đại hồ, vẫn luôn ngao đến giờ tí, rốt cuộc chờ đến lâm tuổi hàn quỷ hồn từ trong hồ chậm rãi đi ra. Đã biết thân nhân tất cả đều uổng mạng, kẻ thù cũng đều hủy diệt tin tức về sau, Tiêu Trường Các đôi mắt cũng dần dần yên lặng đi xuống, lạnh đến giống một mảnh băng tuyết. Ngàn Hành Tông lựa chọn hắn khi, hắn buồn không muốn đi, là cha mẹ thuyết phục hắn. Lúc ấy chiến hỏa liên miên, bao gồm bọn họ nơi kia phiến quốc thổ, Tiêu gia người muốn hắn lên núi học nghệ, học thành trở về sau xung quân, phạt ngoại di, hộ quốc thổ. Chính là này đó đều không có ý nghĩa. Hiện giờ thế đạo này, yêu quỷ so người còn muốn nhiều, Tiêu Trường Các cũng hoàn toàn đối người lạnh tâm. Hắn đem lâm tuổi hàn quỷ hồn giấu ở sáo nhỏ bên trong, mang lên Ngọc Hư Sơn. Tại đây loạn thế chung, duy nhất có thể chỉ lo thân mình chính là này đó tu đạo phương ngoại chi nhân. Bởi vì yêu tà tắc loạn, chứng khí càng ngày càng nhiều, nhưng cung này đó phương ngoại chi nhân tu luyện linh khí dần dần thưa thớt, bọn họ tu vi đều tạp ở bình cảnh chung, chậm chạp không được tiến thêm. Loại này tình hình thẳng đến Ngàn Hành Tông tông chủ được đến một phương sách cổ mới vừa rồi thay đổi. Sách cổ có vân: đem sinh thời có đại khí vận sau khi chết có vô biên oán khí lệ quỷ đầu nhập lò luyện đan trung, lấy lô đỉnh chân hỏa mỗi ngày chịu đựng, ở lệ quỷ sắp hồn phi phách tán một khắc trước dừng tay, lệ quỷ lệ khí là có thể đủ hóa thành tinh thuần linh khí, tu luyện lên làm ít công to tiến triển cực nhanh. Ngàn Hành Tông bắt đầu phái người xuống núi đuổi yêu tà, chỉ vì tìm được kia chỉ lệ quỷ. Phần 101. Ngàn Hành Tông tông chủ ngẫu nhiên mới biết, bọn họ muốn tìm kia chỉ lệ quỷ liền ở Ngọc Hư trên núi. Dấu ở Ngàn Hành Tông tông môn một đệ tử trong tay sáo nhỏ chung. Ngàn Hành Tông đầu tiên là hảo ngôn khuyên bảo, Tiêu Trường Các lại chậm chạp không chịu giao ra kia căn sáo nhỏ. Tiêu Trường Các tu tập mới mấy năm, dù có thiên nhân chi tư ở tông môn trong mắt cũng không đủ xem, Tiêu Trường Các gàn bướng hồ đồ rốt cuộc khiến cho tông môn mất đi kiên nhẫn. Bọn họ lấy ác quỷ tàn sát mãn thành bá tánh vì tử, bức bách Tiêu Trường Các giao ra cái kia nữ quỷ. Tiêu Trường Các còn lại là lạnh nhạt mà nhìn những cái đó tông môn con cháu, tựa chế nhạo tựa chào. Cố tình tiểu tử này đa dạng rất nhiều, kia nữ quỷ chỉ có nghe hắn triệu hoán mới ra đến, nếu không tuyệt không sẽ hiện thân với người trước. Lúc ấy, tông chủ số tuổi thọ đem tẫn, nếu hắn chậm chạp không thể đột phá tu vi nói, thực mau liền sẽ đến đại nạn ngày. Hắn bức thiết mà yêu cầu sách cổ chung nhắc tới những cái đó tinh thuần linh khí. Tông chủ chờ không được, Ngàn Hành Tông 10 đại cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, vây công Tiêu Trường Các. Bọn họ bắt được Tiêu Trường Các, đánh gây hắn tay chân gần, hắn không chịu giao ra nữ quỷ. Xẻo hắn kia đối Ngàn Hành Tông nhìn chúng thiên nhãn, hắn vẫn như cũ không chịu giao ra nữ quỷ. Phế đi hắn đẩy người tu vi, hắn vẫn là không chịu giao ra nữ quỷ. Đang lúc tông chủ lửa giận công tâm muốn trừ bỏ cho sảng khoái thời điểm, cái kia nữ quỷ lại đột phá Tiêu Trường Các thiết hạ gông cùm xiềng xích, chạy ra. Nàng cả người đều là tận trời huyết sát, liền trong mắt đều là hồng, chảy ra đỏ tươi máu. Lâm Tuổi Hàn trong mắt là ngập trời hận ý, tựa hồ muốn đem ở đây mọi người khắc vào trong mắt, thả hắn. Bởi vì chết ngất quá khứ Tiêu Trường Các, kia chỉ ác quỷ không có chút nào lòng phản kháng, tùy ý Ngàn Hành Tông người dùng ống mực tuyến bó quỷ tắc đem nàng chặt chẽ bó trụ, đẩy mạnh kia mạo hừng hực liệt hỏa thật lớn lò luyện đan trung, lập tức phát ra một tiếng tê tâm liệt phế trường gào. Mà hơi thở thoi thóp Tiêu Trường Các, tắc bị Ngàn Hành Tông đệ tử dường như không có việc gì mà ném đến dưới chân núi, hắn đã thành phế nhân, Ngàn Hành Tông cũng không sợ hắn trả thù. Cứ việc như thế, kia hai cái đệ tử ở trở về thời điểm vẫn là cắt đầu lưỡi của hắn. Ngàn Hành Tông sau lại đi dưới chân núi cái kia trấn nhỏ thám thính tin tức thời điểm, nghe được mắt bị mù Tiêu Trường Các ngã xuống người chết cốc đáy cốc, liền vừa lòng mà trở về phục mệnh. Người chết cốc hữu tử vô sinh, kia cũng là Tiêu Trường Các chính mình tìm chết, cùng Ngàn Hành Tông không quan hệ, bọn họ không tính vi ước. Thức mau, Ngàn Hành Tông dựa vào từ lò luyện đan lộ ra tinh thuần linh khí trở thành cử thế vô song ngón tay cái, bọn họ cũng không hề để ý tới lúc trước ưng thuận không chuẩn vào đời lời thề, bắt đầu nên ngang mà ở nhân gian đi ra ngoài. Bởi vì tông môn có nữ quỷ chống đỡ, Ngàn Hành Tông đệ tử mỗi người tu vi cao thâm, bọn họ không kiêng nể gì mà hành tẩu nhân gian, nộ yêu trừ yêu, phùng quỷ sát quỷ, thế gian yêu tà bị bọn họ trừ đến không sai biệt lắm, bọn họ thành thế nhân truy phùng tiên nhân. Ngàn Hành Tông trở thành trên đời đệ nhất đại môn phái, quảng thu môn đồ, lớn lớn bé bé mấy chục quốc gia, tất cả đều trở thành Ngàn Hành Tông tin người. Ngàn Hành Tông phong cảnh vài thập niên, thẳng đến Hồng Y Y Ma Nhân lên núi, đồ toàn bộ tông môn. Tiêu Trường Các không có chết, hắn vốn nên tu tập tiên đạo, hiện giờ lại rơi vào ma đạo. Ở Tiêu Trường Các sắp phá cửa mà vào kia trong nháy mắt, tông môn bị tàn sát sạch sẽ, tông chủ khỏe mắt muốn nứt ra, khởi động đại trận, đem kia chỉ ác quỷ ở lò luyện đan nội rảo đến hồn phi phách tán. Lâm Tuổi Hàn lần này là thật sự đã chết, thần hồn đều vong. Tiêu Trường Các mặt vô biểu tình mà vạch trần lò luyện đan khi, chỉ nhìn thấy lò trung thảm đạm cho tàn. Hắn bị Ngàn Hành Tông ở trên núi phế bỏ tu vi chết ngất quá khứ kia một khắc, mơ hồ cảm nhận được Lâm Tuổi Hàn bạc nhược đến không thể tưởng tượng thân hình có một cái chớp mắt tới gần hắn, ở bên thai hắn nói câu, ngươi chờ ta. Hắn hiện giờ tới, cái kia nói tốt chờ hắn quỷ lại không còn nữa. Nhìn đến nơi này khi, Chu Thiện rốt cuộc nhịn không được một cái duỗi tay, đem kia đóa bỉ ngạn hoa nắm chặt lại đây, niết ở trong tay nặn ra tràn đầy một tay tâm đỏ tươi hoa nước. Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, khinh, người, quá, gì. Nàng tốt xấu cũng là đường đường sơn từ thần quân. Cư nhiên ở đầu thai thời điểm bị chiếu mặt dẫm, tồn tại đã chết một hồi, đã chết lại chết một hồi, lại ước chừng gặp vài thập niên liệt hỏa bị bỏng chi khổ. Khó trách nàng một quý vị liền gấp không chờ nổi mà đem kia một đời ký ức vứt bỏ, nàng hiện giờ đều hối hận đem kia thế ký ức một lần nữa nhặt lên. Diêm Vương dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng khó coi sắc mặt, không chút để ý mà ném ra một cái lại một cái búa tạ. Ngày đó ngươi ăn sơn thần trong miếu cung phụng, Ngọc Đế làm ngươi hạ giới còn nhân quả, kỳ thật không ngừng là này cọc. Còn có mặt khác một sự kiện. Lão quân tính đến ngươi cùng một thần hồn có duyên, vốn muốn làm ngươi hạ giới thu phục hắn quy vị tiên đạo. Nhưng cố tình bởi vì ngươi, hắn rơi vào ma đạo, cũng là hoan nghiệt. Diêm Vương lại chợt một tiếng, ngươi nói câu ngươi chờ hắn, Tiêu Trường Các chính là ở cầu lại Hà Biên đau khổ thủ ngươi 300 năm, địa phủ không người dám đem tình hình thực tế cáo phụng. Hắn cho rằng ngươi đi đầu thai, liền tự hành yêu cầu đầu thai, đi trước bất đồng tiểu thế giới tìm ngươi. Địa phủ cũng không dám đắc tội hắn. Tiểu thế giới thời gian tốc độ chạy bất đồng, thiên giới chỉ đếm rõ số lượng trăm năm, phía dưới nhân gian giới không biết qua bao lâu, này hoang ra, một cái không hài lòng, liền muốn tiêu diệt thế. Một vạn nhân gian giới, tổng cộng bị hắn diệt 1.000 nhiều, hơn nữa thời cuộc hỏng mất, mặt khác thần ma hạ giới khi cũng đều tùy tâm sử dụng, một vạn giới tiêu giảm đến chỉ còn lại có 3.000 giới. Sau lại thiên đạo trói buộc, không được tiên nhân cùng cái sàng dạng sôi nổi hạ giới, mới miễn cưỡng khống chế được tình thế. Liên chỉ còn lại có một cái không biết nhân tố, ta bị hắn nhiều đến sức đầu mẻ chán, một giấy đơn kiện cáo thượng thiên đình, Ngọc Đế phái thiên binh thiên tướng tới thảo phạt hắn, tất cả đều bị đánh đi trở về. Thẳng đến Ngọc Đế thỉnh Thanh Nguyên Đế quân tiến đến, mới miễn miễn cưỡng cưỡng đàn áp ở hắn, hắn lại cùng Ngọc Đế làm cái giao dịch. Hắn đã biết sở hữu nhân quả, cam tâm dịch đi sở hữu ký ức cùng tu vi, chỉ cần ngươi trả lại ngươi thiếu hắn kia đoạn nợ tình. Khó trách, lúc trước Ngọc Đế tùy tùy tiện tiện tìm cái lý do, liền phạt nàng hạ giới. Chu Thiện mặt như màu đất, những việc này một kiện ở trong bụng lặp lại nhấm nuốt. Diêm Vương lại vào lúc này lần thứ hai ném ra một cái kinh thiên bom, thần quân, ngươi cũng biết cái kia cùng ngươi có duyên thần hồn là ai. Chu Thiện si si ngốc ngốc mà nhìn hắn. Diêm Vương cũng coi như là lão nhân, giờ này khắc này hắn cư nhiên chút nào không sợ hãi tiết lộ thiên cơ sẽ mang đến cái gì ảnh hưởng, lục áp. Chu Thiện nghe vậy tức khắc trước mắt tối sầm, mấy dục hộp máu. Lục áp, cái kia trong truyền thuyết trước có hồng quân sau có thiên. Lục áp chân quân còn ở phía trước lục áp, Bắc Hải cá lăng đảo tán tiên, tam giới bên trong lại ít có người nghe qua hắn thanh danh. Nhưng hắn không phải sớm đã binh giải sao. Vẫn là bị sơn từ kia tím sát thương triệt triệt để rảo đến thần hồn câu diệt. Chương 97. Lục áp chân quân cùng sơn từ này đó từ điệu tiên tu luyện lên thần linh bất đồng, chính là cùng nữ hoa bản cổ đồng lứa nhân vật. Trong truyền thuyết câu kia trước có Hồng Quân sau có Thiên, Lục Áp chân quân còn ở phía trước tự nhiên có nói ngoa thành phần ở, nhưng là Lục Áp ở thần giới địa vị lại cũng có thể đủ mượn này trương hiển vài phần. Chu Thiện chỉ thấy quá hắn vài lần, cuối cùng một mặt liền cầm tím sát thương hủy hoại hắn kim thân linh khiếu. Kia vẫn là thần ma đại chiến thời điểm, lúc đó Sơn Từ bất quá sơ sơ hóa hình, vẫn là cái tiểu sơn thần, tránh ở ngây thơ sơn địa giới đếm hòn đá nhỏ chơi. Nàng quy dạp trên mặt đất số đá số đến phi thường vui vẻ, thiên địa lại đột nhiên dị động, một đoàn màu đỏ lưu hỏa từ phía chân trời chảy xuống, nhanh chóng tập tới rồi phía tây. Hướng đông tây nam bắc các 800 dặm đều là nàng ngây thơ sơn địa giới. Sơn Từ linh khiếu ngây thơ, nhưng cũng biết ngây thơ sơn là nàng địa bàn, người khác là trăm triệu không thể động. Nàng cho rằng lại là trước đó vài ngày chạy tới tưởng chiếm địa bàn tiểu yêu, vì thế hùng hổ mà khiêng chính mình kia căn tím sát thương chuẩn bị tìm tới đi thảo cách nói. Nàng kia căn thương ở khi đó còn không thể xem như thương, chỉ là nàng chưa từng tạ vùng núi trong lòng lấy ra hàn tinh, sống sờ sờ bẻ thành căn gậy gộc dường như đồ vật. Bất quá đánh yêu nói vẫn là rất thuận tay. Nàng là ngây thơ sơn sơn thần, địa giới sở hữu núi đá nàng đều có thể cảm ứng được, nàng thực mau liền tìm tới rồi cái kia tiểu yêu tàng địa phương. Là nàng đã từng tê quá thân sơn động. Sơn Từ đem gậy gộc hướng trong sơn động một chọc, cái nào không có mắt tiểu yêu, cút cho ta đi ra ngoài. Nói, nàng câu nói kia liền mắc kẹt. Nàng nhìn đối phương, lại cúi đầu xem xét chính mình, không khỏi tự đáy lòng cảm thán, ngươi thật bạch. Đó chính là nàng lần đầu tiên nhìn thấy lúc ấy đối nàng tới nói thập phần xa xôi viễn cổ chân thần, Lục Áp chân quân. Lục Áp một thân huyền y dì, da bạch đến không thể tưởng tượng, hắn chính dựa vách núi nhắm mắt dưỡng thần. Giữa mày bắt được tinh tế sóng gợn, môi sắc đơn bạc tới rồi cực điểm, nếu hiện tại Sơn Từ đi xem, nhất định có thể nhìn ra hắn thân bị trọng thương. Hắn nghe được động tĩnh liền mở to mắt, Sơn Từ một đôi thượng cặp mắt kia liền hoàn toàn hôn mê. Hóa hình tới nay, nàng chỉ thấy qua dưa vẻo táo nứt dung nham tiểu yêu cùng muốn đoạt nàng địa bản còn lại yêu ma, một cái tái một cái xấu, thế cho nên Sơn Từ đối mỹ còn không có một cái xác thực hàng nghĩa. Mà Lục Gáp hở hứng mở kia hai mắt, hoàn toàn đặt nàng thẩm mỹ quan. Cần phải là tiểu bạch kiểm cùng mắt đào hoa, tốt nhất kia đôi mắt mở thời điểm, cẩn thận nhìn chằm chằm có thể nhìn đến sớm nhất mới nhất nghiên xuân. Bị khai phá ra nhan không thuộc tính Sơn Từ nháy mắt liền đem đuổi đi xâm nhập nàng lãnh địa tiểu yêu cái này ý niệm vứt ở sau đầu. Lưu trữ cũng khá tốt, dưỡng dưỡng nhãn. Kia nam tử chẳng qua là hờ hững mà nhìn nàng một cái, may khóa đến càng khẩn, phốc mà phun ra một ngụm máu đen. Trên người hắn thương thế rất nặng, liền đáp mây bay sức lực cũng chưa. Sơn Từ nhìn này phúc cảnh tượng khi sửng sốt. Ngay sau đó giải chân chạy như điên chạy ra cái kia sơn động. Lục Áp cũng không cái gọi là, hắn muốn hồi chính mình động phủ, nhưng là ở trên đường thật sự không có pháp lực, chạm tiên phi đao một đầu đâm hạ, hắn mới không thể không rơi xuống nơi này. Lại không nghĩ rằng nơi này còn cất giấu cái tiểu tán tiên. Nghĩ đến chỗ này, Lục Áp sắc mặt lại khó coi chút. Bởi vì kia chàng đại chiến, thần ma sôi nổi ngã xuống, ngay cả Bất Chu Sơn đều bị cộng công đâm chặt đứt. Hắn dưới sự giận dữ đi thẳng đến ma giới. Dùng hết toàn lực đem cái kia mê hoặc tác loạn ma giảo đến thần hồn câu diệt, lại cũng gặp ma đầu trước khi chết phản vệ. Hiện giờ bản cổ thân vẫn, Phục Hy biến mất, Hồng Quân ngủ say, nữ hoa còn vội vàng vì nhân gian bổ thiên, không ai lo lắng hắn. Lục Áp chính tự hỏi thời điểm, mới vừa rồi cái kia gặp quỷ giống nhau cấp tốc đào tẩu nữ tán tiên lại độ xuất hiện ở trước mặt hắn. Nàng trong tay cầm cái thật lớn lá sen cái, lá sen lăn vài giọt tinh tinh lượng bọt nước, tranh công dường như đem lá sen phủng đến Lục Áp trước mặt, ngươi uống cái này. Ta trước kia bị thương uống cái này lập tức thì tốt rồi. Quỳnh tích cam lộ, xác thật là chữa thương thánh dược, nhưng mà vô dụng. Lục Áp chỉ là nặng nề mà nhìn nàng một cái, cũng không muốn nàng buôn tập mấy ngàn dặm thu hồi quỳnh tích cam lộ, lại lần nữa hạp mắt. Nàng cũng không buồn bực, ngược lại ngày ngày tới, giống như là nhìn đến mới mẻ món đồ chơi, tới cũng không nói lời nào, chỉ là chống cằm nhìn chằm chằm hắn xem. Lục Áp hơi thở càng ngày càng mỏng manh, hắn có vô số thánh dược, hắn có cao thâm tu vi. Nhưng mà như thế nào đều không dùng được, ma đầu gần chết một kích đã bị thương hắn chân linh. Lại qua mấy ngày, Sơn Tử chạy đến ngây thơ sơn ngoại tóm được chỉ khổng tức chuẩn bị xuyến ở nàng kia căn côn côn thượng nương ăn. Cái kia nửa chết nửa sống chân thần lại búng tay một cái, bị nàng trói chặt muốn chết khổng tức phịch hạ cánh, ra bên ngoài bay đi ra ngoài. Sơn Tử giận dữ, đề chân liền tưởng phát tác. Lớn lên lại đẹp lại như thế nào, lại không thể ăn. Sơn Tử rồi lại sợ đánh hỏng rồi hắn. Chỉ phải dầu dĩ không vui mà rút ra gậy gộc lui tới trên tảng đá bổ vài cái. Phát tiết xong về sau, nam nhân kia nói mấy ngày tới nay câu đầu tiên lời nói, nó sắp hóa hình. Hắn nói chính là kia chỉ khổng tước, Sơn Từ trong lòng muốn thanh. Chính là ngây thơ Sơn quá mức hoang vu, cho dù nàng chạy ra đi sản vật cũng không thấy phì nhiều, ước chừng ngồi sổn ban ngày mới vừa rồi ngồi sổn một con mau hóa hình khổng tước, tự nhiên luyến tiếc. Lục Áp lại không nói chuyện nữa. Hắn nhìn Sơn Tử trên tay kia căn hàn tinh gậy gộc như suy tư gì, cuối cùng méo đi lên. Hàn tinh có thể luyện khí, cho dù ở thần giới cũng phi thường quý trọng, thí dụ như nói Lục Áp sử dụng Chu Tiên Phi đao mặt trên liền khảm khối lửa đỏ hàn tinh. Mà cái này tán tiên có được lại là một chỉnh khối màu tím hàn tinh, nàng lại căn bản không có người mang dị bảo cái này nhận chi. Sơn Tử đương nhiên không có cái này nhận chi, nàng là ngây thơ sơn điệu tâm đá cứng, này một khối to màu tím hàn tinh bất quá là thiên điệu ra đời khi nàng cộng sinh vật thôi. Quan trọng nhất một chút là, hàn tinh có thể dùng để chu thần. Được xưng trên trời dưới đất cứng rắn bất quá hàn tinh như mặt nước ở Lục Áp trên tay quấn quanh, dần dần từ thô giáp gậy gộc bộ dáng biến thành một cây uy phong lấm lấm song đầu hoa lê tím sắc thương, thập phần hiên ngang. Phần 102. Lục Áp đem màu tím hàn tinh luyện hóa thành pháp khí về sau sắc mặt lại trắng chút, hắn đem tím sắc thương dường như không có việc gì mà đệ trả lại cho nàng, không chút để ý mà chỉ vào chính mình giữa mày, thử xem, chọc nơi này. Sơn Tử còn chỉ là cái tiểu sơn thần, nàng chịu quá thương mới vừa rồi biết thương, nhưng nàng lại không chết quá, tự nhiên không biết binh giải cái này tử. Mà Lục Áp chân quân nói chuyện khi lại dùng chân linh, gọi người bất chi bất giác liền tưởng theo lời hành sự. Tím sát thương thật xinh đẹp, nàng vừa lúc cũng muốn tìm cái vật còn sống thử xem. Vì thế, ngây ngốc Sơn Tử theo lời nâng nàng kia côn tím sát thương, chọc chúng Lục Áp chân linh. Bất quá bởi vì không dám dùng sức, Lục Áp chân linh chỉ là ra nẻ chút. Lục Áp tiếp tục nói, dùng sức chút. Vì thế Sơn Tử tiếp tục thật cẩn thận mà hướng trong chọc chọc. Ngay sau đó, cái này thiên tư chắc tuyệt địa vị cao quý chân thần liền một tấc ở nàng trước mặt vỡ thành kiếp môi, Sơn Tử choáng váng. Lục Áp thanh âm thượng ở ngây thơ sơn quanh quẩn, đối với ngươi không dậy nổi. Ai cũng không thể tưởng được, cùng nữ hoa bản cổ tề danh Lục Áp chân quân, cứ như vậy thần kỳ mà chết ở một cái danh điều chưa biết tiểu tiên trong tay. Nàng cứ như vậy mơ màng hồ đồ mà thiếu hạ Lục Áp chân quân một cái mệnh. Nguyên lai khi đó ma giới trương khí bóc lột, Lục Áp lại bị ma đầu liều chết một kích. Chờ hắn bị trọng thương từ ma giới toàn thân mà lui thời điểm, Lục Áp mới biết được hắn dính ma khí, sinh ra tâm ma. Ma khí là thiên nhân tử địch, cho dù là viễn cổ chân thần cũng không ngoại lệ, chỉ cần tâm ma ăn mòn rất kim thân, vô luận hắn cấp kim thân thêm nhiều ít lợi thế, đều không có dùng, sớm hay muộn đọa vào ma đạo. Cho nên, Lục Áp mới có thể chọn không ai địa phương đi, mà ngây thơ sơn chúng quanh liên miên mấy ngàn dặm, không thấy dân cư. Hắn vốn chính là muốn thiên nhân ngũ suy, gặp gỡ tiểu tiên Sơn Tử bất quá ra tốc cái này tiến trình, là mệnh cũng là nợ. Chu Thiện thanh âm có điểm gian nan, không có khả năng, Lục Áp chân quân sớm đã ngã xuống. Diêm Vương lại đánh gãy nàng, chân thần chịu thiên đạo phù hộ, cũng có thể đầu thai. Hùng chi chân quân bất quá là nguyên thần tàn biến, tàn hồn trốn vào tiểu thế giới, lại không giống nữ hoa chân thần binh giải tiêu tán với thiên địa chi gian. Chu Thiện sắc mặt phi thường xuất sắc. Sơn Tử ở lúc ấy ám sát một cái chân thần. Thiên đạo vô tình, lôi kiếp tiến đến, là gọi thiên phạt. Lục Áp chân quân ở thần ma đại chiến có công, lại phù hộ qua nhân loại, công đức chỉ so lấy thân bổ thiên nữ hoa thiếu chút. Nàng giết như vậy một vị đại năng, tự nhiên muốn gặp thiên phạt. Nếu không phải Lục Áp chủ động hống nàng giết hắn, chỉ sợ nàng ở động thủ kia trong nháy mắt liền sẽ bị tức giận thiên đạo đánh hồi nguyên hình. Còn hảo Lục Áp biết trong đó lợi hại, để lại mấy thứ pháp bảo cho nàng, làm nàng không đến mức bị lôi kiếp đánh tan. Hơn nữa Lục Áp trước khi chết truyền thụ cho nàng hô hấp tâm pháp, cũng làm nàng tu vi tiến bộ, ở viễn cổ chân tiên sôi nổi ngã xuống thời điểm, nàng thành một cái nhân tài mới xuất hiện, hơn nữa tỏa sáng rực rỡ. Lục Áp với nàng chỉ có số mặt chi duyên, lại có thể coi như là sơn từ nửa cái sư phụ. Chu Thiện thần sắc thập phần phức tạp, nàng còn tưởng dãy rủa, kia Lục Áp cùng Phó Kỳ Sâm có quan hệ gì. Diêm quân đau kịch liệt mà nhìn nàng, thần quân đoán không ra tới. À, nàng đương nhiên đoán được ra tới. Tiêu trưởng các chắc là Lục Áp một sợi tàn hồn, mà Phó Kỳ Sâm còn lại là tiêu trưởng các chuyển thế. Chu Thiện bất đắc dĩ mà xua xua tay, ta đã biết, ngươi trước làm ta bình tĩnh bình tĩnh. Diêm quân dễ nói chuyện thật sự, người giấy đỉnh đầu khói nhẹ dần dần diệt, mà ban đầu còn tứ chi đứng thẳng người giấy cũng mềm như bông bay xuống trên mặt đất, âm binh hẳn là đã hồi hoàng tuyển đạo đi. Chu Thiện có chút nóng nảy, ở trong phòng dạo qua một vòng lại một vòng. Như thế nào cố tình chính là Lục Áp? Phó Kỳ Sâm thanh nhuận thanh âm ở ngoài cửa vang lên, cơm hảo, ăn cơm đi. Chu Thiện cắn chặt răng, tiến lên mở cửa, nhìn đến Phó Kỳ Sâm khi hàm răng càng là nhịn không được ma ma, ngươi lúc trước gạt ta nói ta là ngươi bạn gái. Phó Kỳ Sâm trên mặt biểu tình ra nẻ. Chu Thiện thu hồi vong xuyên thủy về sau, thấy vô tận mạn thù xa hoa về sau ký ức hỗn loạn, hoàn toàn quên mất Phó Kỳ Sâm. Phó Kỳ Sâm lại ở khi đó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lừa nàng nói hắn là nàng bạn trai. Mạn thù xa hoa là bị ngạn hoa, ký ức chi hoa, Chu Thiện bóp nát thuộc về nàng kia đóa mạn thù xa hoa về sau, sở hữu ký ức liền đã trở lại. Nàng cố tình không thèm nghĩ kiếp trước, nàng hiện giờ là Chu Thiện, không phải Lâm Tuổi Hàn, cũng không phải Sơ Tử. Phó Kỳ Sâm muốn nói lại thôi, ngăn lại muốn nói, đúng vậy. Hắn cư nhiên thừa nhận. Thật đúng là dứt khoát. Nhìn xuống, hắn là Lục Áp, là Lục Áp. Nếu là một không cẩn thận đánh chết, nàng lại được với nào trả nợ đi. Chu Thiện giết hắn kia đoạn nhân quả đã ở lôi kiếp trung thường thanh, nhưng là nàng còn cầm nhân ra pháp bảo. Nhân ra cuối cùng về điểm này linh lực cũng là ở vì nàng chế tạo tím sát thương trôi này pháp khí. Cho nên, Chu Thiện lại thiếu hắn nhân quả. Nguyên nhân chính là vì nàng thiếu nhân quả chưa từng thường thanh, cho nên Ngọc Đế làm nàng đầu thai trở thành Lâm Tuổi Hàn, gần nhất hoàn lại Lâm Mẫu nhân quả, thứ hai hoàn lại Lục Gáp tàn hồn nhân quả. Kết quả không những không có thường thanh, còn đảo mắc nợ một đoạn nợ tình, nàng chỉ có thể đầu thai trở thành Chu Thiện tới còn. Hôm nay nếu là đánh chết Phó Kỳ Sâm, nàng cũng không phải là lại mắc nợ nhân quả, kể từ đó nhị đi, quả thực đời đời kiếp kiếp đều phải cùng này oan gia dây dưa đến cùng nhau. Nghĩ đến đây, Chu Thiện không cấm đánh cái dùng mình. Nàng méo méo nắm tay, cuối cùng giữ tợn xả ra cái sán lạn tươi cười, việc nhỏ, chúng ta đi ăn cơm. Phó Kỳ Sâm sóng mắt hơi lóe, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhịn không được cười cười. Nghĩ thông suốt sở hữu quan khiếu Chu Thiện quả thực thần thanh khí sảng, làm công đức đều không phải là mấu chốt, nàng chỉ cần hoàn lại sạch sẽ thiếu cấp tiêu trường các nhân quả, hẳn là có thể trực tiếp phi thăng quý vị. Như vậy, vấn đề tới, nợ tình phải dùng cái gì tới còn đâu. Cơm nước xong sau, Chu Thiện vẻ mặt nghiêm túc mà đem Phó Kỳ Sâm kêu hồi chính mình phòng. Truy thủ, kỳ lân cái chặn giấy, xà tiên, phiên thiên ấn. Chu Thiện mấy năm nay thu nạp tới dị bảo cứ như vậy tùy tiện đôi ở trong phòng, quả thực có thể lóe mù người mắt. Chu Thiện bàn tay vung lên, thập phần xa hoa, coi trọng cái gì ngươi liền lấy cái gì, không cần cùng ta khách khí. Phó Kỳ Sâm lại là cũng không nhìn những cái đó tùy tiện lấy ra giống nhau là có thể ở phong thủy trong giới khiến cho hành động pháp khí liếc mắt một cái, mà là chậm rãi nhấm nuốt, coi trọng cái gì, là có thể lấy cái gì. Chu Thiện đầu tiên là gật đầu, nàng đương nhiên sẽ không keo kiệt. Ngay sau đó, nàng trong lòng liền ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường, ngươi coi trọng cái. Chương 98. Phó Kỳ Sâm cũng không nói chuyện, cặp kia màu hổ phách trong mắt lại gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng xem. Chu Thiện mạc danh cảm thấy có chút chột dạ, bỏ qua một bên đầu đi, không cần xem ta, chọn đồ vật ta. Nàng cố tình cắn trọng đồ vật cái này từ phát âm, chính là vì tránh cho Phó Kỳ Sâm lại toàn cái gì hiếm lạ cổ quái chỗ trống. Người nhớ ra rồi. Phó Kỳ Sâm ngữ khí không có nghi vấn, dị thường chắc chắn. Nàng giờ phút này đứng ở Phó Kỳ Sâm trước mặt, thế nhưng cảm thấy chính mình như là cái tội nhân. Kỳ thật cũng xác thật là cái tội nhân, Lâm Tuổi Hàn bị lò luyện đan luyện hóa hết sức, nàng thần hồn cũng bắt đầu quý vị, làm người thời điểm ký ức ở nàng trong đầu không ngừng quay cuồng. Nàng nhớ rõ cái kia hứa hẹn, nàng chính miệng hứa cấp tiêu trường các hứa hẹn, cũng đúng là bởi vì cái kia hứa hẹn, nàng ở lò luyện đan nội đau khổ nhai mấy chục năm, oán khí càng ngày càng thâm. Nhưng chờ nàng một lần nữa phi thăng trở thành thượng thần thời điểm, cái kia hứa hẹn liền không có như vậy quan trọng. Nàng làm người hơn nữa thành quỷ thời gian cũng bất quá hơn trăm năm, làm thần tiên nhật tử lại có mấy vạn năm, Lâm Tuổi Hàn hôi phi yên diệt khi vẫn luyến tiếc quên người cùng sự, đối với Sơn Tử tới nói, bất quá là biển rộng cát sỏi, thoáng buông tay, liền không thấy bóng dáng. Không lưu có kia một đời ký ức, đều không phải là sợ khổ, đều không phải là sợ đau, mà là căn bản không có đi tạ thế tìm tiêu trường các dục vọng, đơn giản đem cái kia hứa hẹn từ trong trí nhớ hoàn toàn bỏ đi. Nàng nói cho chính mình là Sơn Tử, không phải Lâm Tuổi Hàn. Chính là nàng không thể tưởng được, tiêu trường các sẽ ở cầu lại Hà Biên đợi nàng 300 năm, sau lại một cái tiểu thế giới cực cực khổ khổ đi tìm đi. Đáng ra sao? Nàng rất muốn hỏi. Nàng phi người, chỉ là đá cứng, có dục vô tình. Cho nên nàng không hiểu. Chu Thiện chớp chớp mắt, tiếp tục giả câm vờ điếc, nhớ lại cái gì? Phó Kỳ Sâm nặng nề mà nhìn nàng, ánh mắt kia nói không nên lời thất vọng, Lâm Tuổi Hàn. Không phải Chu Thiện, không phải Thiện Thiện, không phải ngươi. Là Lâm Tuổi Hàn. Chu Thiện cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, nàng kinh ngạc mà nhìn Phó Kỳ Sâm, ngươi. Phó Kỳ Sâm rất cao, nàng thân cao không đến 165, Phó Kỳ Sâm lại sớm liền đến 183, so nàng gần cao hơn một cái đầu. Nhưng là hiện tại, Chu Thiện lại cảm thấy hắn càng như là cái người khổng lồ, mà chính mình còn lại là làm chuyện trái với lương tâm tiểu nhân. Hắn cư nhiên biết. Chu Thiện đầu góc trống rỗng. Phó Kỳ Sâm thấy thế cười khổ, lần đó hống độc lúc sau. Ngươi vì ta chữa thương, rót vào rất nhiều pháp lực. Ta trên người vốn có Ngọc Đế sở hạ cấm chế, pháp lực của ngươi lại đem cái kia cấm chế cấp mở ra, từ trước ký ức, chậm rãi ta liền toàn bộ nghĩ tới. Kia đóa mạn thù xa hoa, là ta cấp cái kia âm binh. Hắn khôi phục đạm mạc, tựa hồ muốn nói một kiện cùng mình không quan hệ sự, ở Hoàng Tuyền địa phủ nhật tử quá mức buồn thẻ, ta một đóa phiên biến mạn thù xa hoa hải, cư nhiên tìm được rồi ngươi kia đóa, liền hái xuống hong gió lên. Chu Thiện vẫn ngây ngốc mà nghe. Phó Kỳ Sâm nguyên bản kích động tâm tình cũng an bình xuống dưới, Diêm Vương nói, ta cũng nghe tới rồi. Ngươi vì trả nợ mà đến, mấy năm nay ngươi giúp ta như vậy nhiều vội, còn đã cứu ta hai lần, nợ đã sớm trả hết, ngươi không nợ ta. Chu Thiện cảm ứng được, Phó Kỳ Sâm vừa mới nói xong ngươi không nợ ta những lời này, nàng giữa trán kia bổn đạo đức kinh nháy mắt trở nên ấm áp lên, tràn đầy linh lực lấp đầy thư, dần dần giật đến nàng khắp người chung. Đạo đức kinh công đức, cư nhiên vào giờ phút này viên mãn. Chu Thiện từ trước vẫn luôn tưởng đạo đức kinh sớm một chút công đức viên mãn, nàng hảo trở lại ngây thơ sơn tiếp tục ngủ nàng đại giác, tỉnh lại khi liền đi các gia động phủ xuyến xuyến môn, thảo chút rượu uống. Hiện giờ công đức viên mãn, nàng ngược lại không có từ trước tưởng tượng như vậy kích động, trong lòng trống rỗng như là thiếu một khối to. Đạo đức kim quang tràn đầy trong nhà, Phó Kỳ Sâm có âm dương nhãn, tự nhiên xem đến rõ ràng, hắn nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, rồi lại giây lát khôi phục bình tĩnh, chúc mừng thượng thần, được như ước nguyện. Chu Thiện chưa bao giờ giấu hắn, trước kia hắn hỏi qua nàng vì cái gì như vậy phải làm như vậy thật tốt sự, nàng cũng trả lời đến đương nhiên là vì sớm tích cóp mãn công đức, hảo đi bầu trời làm tiêu giao thần tiên. Kỳ thật cũng không như vậy thương tâm, hắn liền lục gáp là ai cũng không biết, chỉ nhớ rõ chính mình kiếp trước là Tiêu Trưởng Các, kiếp này là Phó Kỳ Sâm. Tiêu Trưởng Các thích Lâm Tuổi Hàn, cho nên hắn đợi 300 năm, tìm hơn 800 năm, thêm lên tổng cộng ngàn năm hơn thời gian, ban đầu là vì cái kia hứa hẹn, nhưng tìm lâu như vậy còn tìm không đến thời điểm, liền thành lo lắng. Hiện giờ hắn đã biết, Lâm Tuổi Hàn chẳng những bình an, vẫn là cái thông thiên hiểu địa tu vi cao thâm thượng thần, hắn cũng liền không có tiếc nuối. Phó Kỳ Sâm thích Chu Thiện, thích một người, chỉ cầu nàng vui vẻ. Nàng muốn làm thần tiên, liền đi làm đi. Hắn hiện tại ngược lại cảm tạ nổi lên đời này không có cùng Chu Thiện trở thành tình lữ, đỡ phải lại thiếu hạ đồ bỏ nợ tình. Chu Thiện vừa định nói cái gì đó, lại nhìn đến trước mắt một trận bạch quang hiện lên, nháy mắt liền không có phản ánh. Phó Kỳ Sâm sắc mặt thay đổi lại biến, xông lên phía trước một phen vớt trụ nàng mềm mại ngã xuống thân hình, hắn thử Chu Thiện hơi thở, lại đem hạ nàng mạch đập, hô hấp còn ở, mạch đập thượng tồn, nhưng trước mắt khối này thân thể, vẫn không núp đích, tựa hồ đã là mất đi sinh cơ. Quả nhiên, vẫn là đi rồi. Phó Kỳ Sâm rốt cuộc nhịn không được bắt đầu run rẩy lên, hắn cúi đầu đem Chu Thiện bế lên, thật cẩn thận mà phóng tới trên giường. Sơn Từ lúc này trong mắt chứng kiến chỉ có một mảnh tuyết trắng sương mù như ẩn như hiện ra nhân ảnh. Nàng ngay lập tức chi gian đi vào người kia bên cạnh, nhìn đến người tới trang điểm khi, trong lòng rất là thất vọng. Người tới cạo cái bản tức, trên người ăn mặc cái áo thun cùng quần đùi, chính cầm một khối gạch dạng sáng lấp lánh đồ vật ở kia hô to gọi nhỏ. Angela, ngươi nhị kỹ năng hướng nào phóng đâu? Dương Tiễn ngươi nha là cái thiểu năng trí tuệ sao? Sơn Từ biết này ngoạn ý, gọi là trí năng cơ. Là thiên đỉnh từ khác tiểu thế giới được đến linh cảm, từ lão quân dắt đầu làm ra sản vật. Lão quân đưa qua nàng một cái, nàng lúc ấy liền lấy đảm đương gạch tạp hạch đảo, sau đó tạp nát. Lúc ấy này di động nhưng không này đó công năng, chỉ có cái đàn phương tiện liên hệ. Phần 103. Sơn Từ mặt vô biểu tình mà chọc chọc kia tiểu thiếu niên bả vai, tam thái tử. Na cha không kiên nhẫn mà chụp bay tay nàng, làm gì đâu, không gặp chơi sao. Hắn tiếp tục thao túng giao diện thượng Na cha khóa chuẩn địch quân anh hùng. Mở ra đại chiêu bay vút qua đi, đống nhiên nhớ tới cái gì, tay run lên, trí năng cơ lạch cạch rớt xuống dưới. Cùng lúc đó, địch quân anh hùng bị địch quân đại kiều nhị kỹ năng đưa về nước suối, hắn một đầu đâm tiến địch quân nước suối, di động vô tình mà vang lên dư hạ vở bệ ỉn sờ lại nét. Na cha khô khô mà quay đầu tới, thần quân, đã lâu không thấy. Sơn Tử như cũ không có biểu tình, như thế nào là ngươi, nguyên lai tiếp dẫn tiên sử đâu. Na cha thập phần đúng lý hợp tình. Ta đi làm chơi trò chơi bị lão đại bắt được tới rồi, lão đại đem ta xung quân đến này tới dẫn độ phi thăng thần tiên, kết quả tới lâu như vậy chỉ độ chỉ lao ô quy. Tiếp dẫn tiên sử sở đãi địa phương chính là bình tiên trướng nội, phụ trách liên thông thiên nhân hai giới, nếu có thần phi thăng, bình tiên trướng mở ra, tiếp dẫn tiên sử phụ trách giải thích tiên giới cơ bản quy tắc, sau đó đem thần tiếp nhập tiên giới. Thập phần thanh nhàn, cũng rất là buồn tẻ nhạt nhẽo. Nhân ra là lão giải, không phải lao ô quy. Na cha sờ sờ cái hốt hắc hắc mà cười một cái, thần quân ngươi cuối cùng đã về rồi, ta cùng ngươi nói mấy ngày nay lão đại sắp bị tinh hoa phiền đã chết, mỗi ngày đi làm đều bị đổ ở trong văn phòng, không thể thoát thân. Hiện giờ ngươi đã trở lại liền hảo. Chu Thiện đứng ở nơi đó, thần sắc đen tối khó hiểu. Na cha cũng nhớ tới chính mình bản chức công tác, ta đưa ngươi hồi tiên giới đi, này bình tiên trướng chỉ khai một canh giờ, cần nhanh chóng điểm. Hiện tại thiên đình náo nhiệt nhiều, thượng thần quý vị vừa lúc cấp kia mấy cái thích xem náo nhiệt lao ra hỏa làm yến hội cớ, nhất định muốn đại làm mấy ngày mấy đêm cho ngươi đón gió tẩy trần. Sơn tử thanh âm như mây mù mờ mịt, tam thái tử, ngươi nói thiên đình hảo sao? Na cha nghi hoặc mà nhìn nàng, cũng không minh bạch nàng ý tứ, thiên đình có quỳnh tương ngọc dịch, bốn mùa hoa tươi, nhưng đằng vân giá vũ, dây lát ngàn giảm, linh khí tràn đầy, năm tháng an bình. Có thứ tốt ăn, có uống rượu, có trò chơi đánh, trên đời này còn có so tiên giới càng tốt nơi đi sao? Sơn tử nói, xác thật thực hảo, tốt đến không được. Na cha xác thật có điểm khó có thể xem hiểu vị này thượng thần, cũng là, nàng từ trước vẫn luôn du rú trong nhà, tỉnh khi ngẫu nhiên ra tới một chuyến xuyến môn. Lần trước nhìn thấy nàng khi vẫn là ở Côn Luân Sơn, hắn cha Lý Thiên Vương bị phạt tới đó số điểu. Thiên đình thượng vạn thần tiên, liền số sơn từ thần quân thần long thấy đầu không thấy đuôi. Bất quá này đó đều không ở hắn bản chức trong phạm vi, hắn hiện tại phải làm cũng chỉ có tiếp dẫn thần tiên cùng chơi game, chơi game, chơi game. Na cha thu hồi di động, đem nàng hướng bình tiên trướng đi thông thiên đình xuất khẩu dẫn, một bên dẫn một bên toái toái niệm, thần quân ngây thơ sơn thật là kỳ quái, tinh hoa tìm hoa thần. Thủy thần cùng sau kê đến ngây thơ sơn, tưởng ở ngây thơ trên núi tải mãn linh thực hoa quả, cũng mặc kệ loại cái gì, đều chết héo. Bởi vì ngây thơ sơn là hoang dã nơi, không có một ngọn cỏ, không một phiến thổ, không một tích thủy, chỉ có đầy khắp núi đồi vách đá cùng nham thạch. Na cha dẫn dẫn, hậu chi hậu giác mà nhìn nàng, thần quân, ngươi như thế nào không đi rồi. Chu thiện ngơ ngẩn mà nhìn phía trước cái kia giơ tay có thể với tới xuất khẩu, chỉ cần lại đi phía trước bước lên một bước, chỉ cần một bước. Nàng liền vẫn là cái kia uy danh hiển hách sơn từ thần quân, nàng đại có thể tiếp tục ở nàng ngây thơ sơn tiêu giao tự tại, ngẫu nhiên đi hồ ly động phủ thảo điểm ra lông, đi rượu tiên địa cung uống chút rượu, đi tây hải tử trúc lâm bên kia bắt mấy cái cẩm lý nướng tới ăn. Chính là như vậy đơn giản một bước, nàng lại chậm chạp đạp không ra đi. Na cha thấy nàng ngơ ngẩn không nói, cũng không thúc giục, đợi một hồi liền túm lên di động tiếp tục chơi trò chơi. Lần này hắn mang lên thai nghe, dù sao này đó thượng thần cái đỉnh cái nhàn đến chứng đau. Nàng muốn đứng ở chỗ này tự hỏi tiên sinh ra được chạm bái, cùng lắm thì một canh giờ qua đi, hắn trực tiếp đem người đá. Tính, sơn tử thần quân đánh người đau vô cùng, hắn vẫn là đẩy hồi thiên đình đi. Na cha dứt khoát mà ngồi xuống, đánh xong một mâm, bị người đạp lên dưới lòng bàn chân ngược, hắn không cam lòng, lại bỏ thêm nhân ra bạn tốt tiếp tục bắt đầu đánh. Đánh mười mấy bàn, bị khỏe mạnh hệ thống cưỡng chế hạ tuyến về sau, này phiến không gian vẫn là trắng xóa sương mù, Na cha mới vừa rồi tỉnh quá thần tới. Vừa nhấc đầu, cái kia đứng thân ảnh vẫn là êm đẹp mà đứng ở kia. Trong lúc này, há ngăn đi qua một canh giờ, hai cái canh giờ đều sắp có. Hắn lại vừa thấy, xuất khẩu đã sớm đóng. Cùng lúc đó, sơn tử nghĩ thông suốt cái gì, ta không trở về thiên đình. Na cha đại kinh thất sắc, cái gì? Nàng muốn tiếp tục đái ở nhân gian. Nàng luyến tiếp Phan Mỹ Phượng, luyến tiếp Chu Gia Bình, luyến tiếp Thẩm Băng, thậm chí là Trần Thiên Tông, nhất luyến tiếp, vẫn là người kia. Sơn tử sống mười mấy vạn năm. Thời gian với nàng bất quá là cái số vũ, Thương Hải Tang Điền đối nàng tới nói không hề ý nghĩa, cũng mặc kệ là Lục Gáp Chân Quân, vẫn là Tiêu Trường Các, hay là giả là Phó Kỳ Sâm, mỗi người đều ở nàng dài dòng thần tiên kiếp sống để lại nồng đậm rực rỡ một bút. Sơn tử từ phun ra một hơi, xinh đẹp cười. Na cha nghĩ trăm lần cũng không ra, ngươi cười cái gì? Đào hoa khai. Làm sao? Chu Thiện mở ra tay, trong lòng bàn tay một đóa hồng diễm diễm đào hoa sáng quắc nở rộ, xem. Na cha ngốc. Lòng bàn tay đào hoa, là thần tiên động tình ngoại phóng, hắn thấy tinh hoa trên tay khai quá, lôi công điện mẫu trên tay khai quá, thậm chí là cái kia trong truyền thuyết không có tỉnh căn thanh nguyên đế quân, ở tinh hoa tiên tử trở về thời điểm, cũng từ trong lòng bàn tay từ từ nở rộ ra tới một đóa tiểu tiếu đào hoa. Hiện tại sơn tử thần quân đào hoa cũng khai, là bởi vì mùa xuân tới rồi sao? Na cha sắc mặt tia sáng kỳ dị lộ ra, thần quân, ta còn nhỏ, ta còn không đến 3.000 tuổi, ta chỉ là cái hài tử. Ngươi không thể hướng ta xuống tay. Sơn tử, gì? Na cha nhược nhược mà chỉ vào nàng kia đóa lòng bàn tay đào hoa, này đóa hoa là thấy ta mới khai, thần quân chẳng phải là coi trọng ta. Sơn tử, nàng nghiến răng nghiến lợi, ngươi yên tâm, ta đối tiểu thí hải không có hứng thú. Na cha cảm thấy chính mình lại bị ấn đến trên sàn nhà cọ sát, thần quân, kỳ thật ta cũng không nhỏ, lập tức là có thể thành niên liền có thể yêu đương. Sơn tử, Lan, nàng hung hổ trở về đi. Na cha bước nhanh đuổi kịp, người muốn đi đâu? Sơn tử, về nhà. Na cha, không được, hiện tại thông đạo đóng, ngươi nào đều không thể đi, trừ phi có người phi thăng, cái này không gian mới có thể lại lần nữa mở ra. Mụ nội nó. Sơn tử làm bạn Na cha ở cái kia trong không gian đợi ước chừng 7-8 năm, mới vừa rồi chờ đến một cái khác tiểu thế giới lạc đà tinh dựa vào sa mạc cứu người tích cóp đủ công đức, phi thăng thành tiên. Lúc ấy, vương giả vinh quang đã đóng cửa, bọn họ trước sau chơi 3-4 game mobile, chờ bình tiên trướng cảnh nội thông đạo lần thứ 2 mở ra thời điểm, Chu Thiện cảm thấy chính mình sắp khô héo. Nàng ngơ ngác mà mở ra bàn tay tâm, kia đóa đào hoa cảm ứng được nàng tồn tại, phi thường vui mừng mà từ trong lòng bàn tay chui ra tới. Hoa còn ở, tình còn ở. Nàng không chút nào lưu niệm mà lui tới đường đi đi. Na Cha tiễn đi kia chỉ lạc đà tinh, nhìn nàng tiêu sái rời đi bóng dáng niệm niệm không tha, thần quân, nhớ rõ thưởng tới chơi a. Sơn Tử Đốn Hạ, Tam Thái Tử, ta cảm thấy ngươi thích hợp đi làm buôn bán. Na Cha hỏi, cái gì sinh ý? Sơn Tử hơi hơi mỉm cười, Di Hồng Viện. Lần thứ 2 có được thân thể cảm giác, phảng phất từ mơ hồ thiên về tới kiên định mà, Chu Thiện chậm rãi mở to mắt, còn có điểm khó có thể thích hứng thấu đến trong ánh mắt tới quang. Đang ở cấp người thực vật hạ trại dưỡng châm tiểu hộ sĩ đột nhiên cảm giác phía dưới người thực vật thân hình vừa động, châm, chắc chật. Tiểu hộ sĩ khó có thể tin mà ngẩng đầu lên, nhìn đến một trương mậu như xuân hoa mặt, dung nhan điệt lệ, thập phần kiểu Mỹ, tiểu hộ sĩ nhất thời xem ngây người, si ngốc mà nhìn cái kia người thực vật đứng lên, rút châm, chạy lấy người. Đám người đi rồi nàng mới từ cái loại này vượng vượng hồ hồ trạng thái trung khôi phục lại, nghĩ đến cái gì, mau điên rồi, y lìa tá trưởng. Cái kia ngủ 8 năm người thực vật bị ta chắc tỉnh. Chu Thiện ăn mặc bệnh nhân phục, cùng cái ngốc tử giống nhau ở đế đô trên đường cái đi tới. 8 năm qua đi, đế đô biến chuyển từng ngày, biến hóa kêu nàng đều nhận không ra. Này vẫn là đã từng cái kia đế đô sao? Hiện tại cũng quá phồn vinh đi. Chu Thiện nhìn trước mắt xe như nước chảy mã như long, cao ốc building đột ngột từ mặt đất mọc lên, thật lớn lét bình thay phiên truyền phát tin quảng cáo. Nàng nhãn lực hảo, nhìn đến mấy trăm mẹ xa một bức thật lớn quảng cáo khi sửng sốt. Quảng cáo thượng viết chính là phong thủy tướng thuật đại tái quán quân, Phó Kỳ Sâm. Nàng vượng vượng hồ hồ mà đi đến kia phúc biển quảng cáo hạ, biển quảng cáo phụ cận là cái giao thông công cộng sân ga, có một đại sóng nữ hải tử đang ở chờ xe, trong đó có cái thanh tú nữ hải tử nhìn biển quảng cáo phùng mặt hoa si, ta lão công, xoáy đi. Chu Thiện ánh mắt một sắc bén, bay vút qua đi, trong thanh âm mang theo điểm nóng nảy, Phó Kỳ Sâm kết hôn. Nữ hải tử kia choáng váng, không có. Đi. Chu Thiện cười không nổi. Đó chính là đính hôn. Mặt khác mấy nữ hải tử dịu rít kêu đi lên, nói hiệu nói vượng. Ta lão công lại xoáy lại có tiền, còn sẽ xem phong thủy, có cái nào nữ hải tử xứng đôi hắn. Hắn nếu là không nỗ lực liền phải trở về kế thừa gia nghiệp, như vậy nỗ lực người, sao có thể có thời gian yêu đương đâu. Chính là, không có khả năng kết hôn. Chu Thiện ghét không đến như thế tuyến đầu từ ngữ, có điểm khó có thể nói ra, các ngươi. Lão công. Các nữ hải tử đúng lý hợp tình, đúng vậy. Chúng ta lão công. Nàng phát hiện, nàng khả năng có lẽ đại khái ước chừng thật là lạc đơn vị đi. Phó Kỳ Sâm được đến bệnh viện tin tức khi, đang ở huyền học hiệp hội đại lâu làm việc đúng giờ, hắn cắt đứt điện thoại về sau, đứng ở cao ốc cao tầng đi xuống xem, miên man bất định. Nhìn, hắn một phen kéo xuống ghế trên tây trang, đại xoải bước đi ra ngoài. Căn cứ la bàn chỉ dẫn tìm được người kia khi, nàng đang bị mấy nữ hải tử vây quanh ở giao thông công cộng sân ga kia, làm như có thật mà băng nhân. Xem tay tướng. Phó Kỳ Sâm đem xe ngừng ở ven đường dừng xe vị thượng, vừa không ấn loa, cũng bất động, chỉ là ngơ ngẩn mà nhìn cách đó không xa người kia. 8 năm thời gian, Trần Thiên Tông đã chết, Chu gia cha mẹ già rồi, kia 8 năm thời gian lại phảng phất chưa bao giờ ở trên người nàng lưu lại một tia dấu vết. Năm đó hắn rõ ràng Chu Thiện đi rồi, trở lại bầu trời tiếp tục làm nàng cái kia tiêu giao tự tại thần tiên, hắn trong lòng lại còn có mang một tia ý nghĩ sang bậy, đem nàng đưa vào bệnh viện. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Cho tới hôm nay, suốt 8 năm, Chu gia cha mẹ đều đã từ bỏ hy vọng, bọn họ ở kinh đô ngốc không quen, rơi lệ về tới Bình Sa Thị. Nhưng hắn không biết vì cái gì, vẫn là ở cái này địa phương chờ. Huyền học hiệp hội cao ốc đã rời, hắn thành tân nhiệm hội trưởng, bởi vì kia ti ý nghĩ sang bậy, hắn mua một đống đại lâu, liền ở bệnh viện phụ cận, hắn đem hiệp hội địa chỉ rời tới rồi nơi đó, phương tiện hắn mỗi ngày tới bệnh viện nói chuyện. Hắn hôm qua mới đã tới, người này vẫn là như nhau lúc trước, ở trên giường nằm. Hắn cho nàng nhậm chú, nói chuyện, vẫn không núp ních. Một ngày không thấy, người này liền sống. Nhân sinh thật là kỳ diệu. Chu Thiện cười tủm tỉm mà xem xong một nữ hải tử tay tướng, người nhân duyên ở 25 tuổi năm ấy tiến đến, phu thê hài hòa, làm bạn sống quãng đời còn lại. Nàng cảm ứng được cái gì, nghiêng đầu hướng bên phải xem qua đi, kia liếc mắt một cái, đối Chu Thiện tới nói là 8 năm, đối Lâm tuổi Hàn tới nói là ngàn năm, đối Sơn Tử tới nói là vạn năm. Mấy nữ hải tử theo ánh mắt của nàng đi xem, tức khắc lâm vào điên cuồng, Phó Kỳ Sâm. chân nhân liền ở trước mắt, ngược lại kêu không ra lão công cái này từ. Nghiêng phong tinh tế, hoa diệp rào rạt, thanh thấu dương quang theo lâm ấm chiếu vào trên đường, hình thành một đám viên lượng còn sáng. Chu Thiện đứng ở giao thông công cộng sân ga, Phó Kỳ Sâm mở cửa xe, cách xa nhau không đến 100 mét, rốt cuộc nhuẩn miệng cười. Chương 99 phiên ngoại. Phàm nhân đều có số tuổi thọ, Phó Kỳ Sâm số tuổi thọ ngăn với 80 tuổi năm ấy. Phó Kỳ Sâm tuổi trẻ khi là cái xoái ca, 80 tuổi khi là cái tinh thần quắc thước xoái lao nhân, cho dù nằm ở trên giường bệnh, khí thế cũng là phi thường đủ. Hắn cả đời đuổi quỷ độ người, lại thu không ít đệ tử, lâm trung khi, những cái đó bị hắn đã cứu người cùng đệ tử liền ở trong phòng bệnh khóc, khóc đến thảm thảm xúc động thập phần thương tâm. Bọn họ tiếng khóc làm Chu Thiện thập phần không kiên nhẫn, dứt khoát đem mọi người hoành ra phòng bệnh, náo không náo tâm, đến bên ngoài khóc đi. Phần 104. Phó Kỳ Sâm nằm ở trên giường bệnh khi, không thấy lao thái, từ bề ngoài đi lên xem đảo như là 60 vài tuổi, chỉ là rốt cuộc cũng già rồi, hắn thở dài một hơi, ngươi một chút cũng chưa biến. 50 năm hơn thời gian qua đi, Chu Thiện dung nhan như nhau lúc trước. Nàng ngồi xuống, nắm lấy Phó Kỳ Sâm rũ xuống tay, ta là thần tiên A, đương nhiên sẽ không lão. Nàng thân thể ở nàng thần hồn thoát ly kia một khắc khởi cũng đã chết, đầu tiên là dựa Phó Kỳ Sâm pháp lực dưỡng, sau lại chờ nàng trở lại, liền dựa nàng tự thân pháp lực ôn dưỡng, cũng đúng là bởi vậy, thời gian ở trên người nàng tạo hình không ra một tia dấu vết. Vì tránh cho người khác miệng lưỡi, Phó Kỳ Sâm 45 tuổi năm ấy, Chu Thiện tiễn đi mất Chu phụ Chu mẫu, liền bắt đầu du rú trong nhà. Cũng không tính du rú trong nhà, rốt cuộc còn có chút bằng hữu. Những cái đó bằng hữu đều thân cận, biết nàng dị tượng, lại sẽ không nói láo. Hiện tại này trong phòng bệnh đại bộ phận người cũng không biết nàng là danh chấn Hoa Quốc Phó Kỳ Sâm thế tử, đều cho rằng nàng chỉ là Phó Kỳ Sâm người đến lão niên khi thu đắc ý đệ tử. Chu Thiện đem sinh tử xem đến cực đạm, biết có như vậy một khắc tiến đến cũng không thương tâm, chỉ là lời nói gian có chút suy sụp tinh thần, chỉ là không có thể sinh hạ một đứa con, thật sự tiếc nuối. Thân thể của nàng đã chết, linh hồn là thần, Phó Kỳ Sâm cho dù năng lực lại đại xét đến cùng cũng là phàm nhân cùng người chết kết hợp, đương nhiên không có khả năng sinh ra hải tử. Phó Kỳ Sâm đảo không sao cả, liền chúng ta hai người, vừa lúc. Chu Thiện vuốt phẳng hắn lộn xộn tóc mai, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra, Phó Kỳ Sâm là thật sự tới rồi sinh tử đại nạn lúc. Hiện giờ linh khí khó khăn, phàm nhân cơ hồ vô khả năng phi thăng thành tiên, hiện tại thiên đình những cái đó tiểu tiên, trên cơ bản đều là động thực vật tu thành tinh quái phi thăng mà đến. Nếu là linh khí cũng đủ, nàng đảo đại có thể cho Phó Kỳ Sâm cũng tu tiên. Trong lòng biết trước mắt người nam nhân này sắp rời đi, Chu Thiện trong ánh mắt rốt cuộc nhịn không được tích cóp ra điểm điểm thủy quang, nàng lung tung mà nói câu, ngươi chờ ta, ta tới tìm ngươi. Phó Kỳ Sâm nhớ tới đời trước cái kia hứa hẹn, cười, nhưng là hắn biểu tình vẫn cứ là nhu hòa, hảo, ta chờ ngươi. Chu Thiện túi người ở hắn trên môi rơi xuống nhẹ như lông chim một hôn, ngươi yên tâm, ta thực mau liền sẽ tìm được ngươi. Đến lúc đó ta mang một gốc cây hoa lại đây, đem ngươi hồn dưỡng ở hoa mang về thiên đình, chờ hơn 1.000 năm và năm, thiên đình linh khí cũng đủ, ngươi tổng hội thành tiên. Phó Kỳ Sâm quay hàm động hạ, muốn nói lại thôi. Chu Thiện bất giác lại nắm chặt hai tay của hắn, ngươi muốn nói cái gì? Đừng mang hoa, thu cũng hảo, thảo cũng hảo, động vật cũng đúng. Phó Kỳ Sâm hồn phách vừa rời thể, Chu Thiện cũng đổ xuống dưới, nàng thần hồn thoát ly thân thể, phiêu ở trên không nhàn nhạt mà nhìn phía dưới hết thảy. Chỉ là nàng tựa hồ chậm nhất thời nửa khắc, Phó Kỳ Sâm hồn phách đã không ở phòng bệnh. Sơn Tử nghĩ nghĩ, thần hồn bay vào Hoàng Tuyền Đạo. Diêm Vương nghe được nàng gọi đến, lệnh mấy cái âm binh tính cả phán quan ở âm tào địa phủ nơi đó chờ. Sơn Tử đi thẳng vào vấn đề, hồn phách của hắn ở đâu? Ta muốn mang hắn đi. Diêm Vương cùng phán quan hai mặt nhìn nhau, chân quân tàn hồn không ở nơi này. Sơn Tử sửng sốt, kia ở đâu? Đã qua đầu thai. Không khỏi quá nhanh. Địa phủ không phải muốn kiểm kê ưu khuyết điểm uống xong canh mạnh bà về sau mới có thể đi trước đầu thai sao? Diêm quân cười khổ, không, thần quân, tiểu thần ý tứ là chân quân hồn phách căn bản không có đã tới địa phủ. Sơn Tử lặng lặng mà nhìn hắn, tới trước ta đã tinh qua, thế giới kia hắn hơi thở đã biến mất. Diêm Vương nhịn không được sờ sờ trên mặt mồ hôi lạnh, có lẽ là đi đâu cái tiểu thế giới. Tuy rằng là tàn hồn, nhưng kia cũng là lục gáp chân quân, bọn họ địa phủ bất quá là thiên đình một cái tiểu bộ môn thôi. Tự nhiên quản không đến vị này viễn cổ chân thần. Sổ sinh tử thượng cũng không có vị này đoan ra tên, cũng đúng là bởi vậy, hắn đại náo muôn vàn tiểu thế giới, diệt không ít lần thế, địa phủ cũng đều bó tay không biện pháp. Chu Thiện đứng ở cầu lại hà vừa nghĩ sẽ, nhìn quá vãng hồn phách không khỏi ngây ra, không sao, ta tìm hắn đi đó là. 3.000 tiểu thế giới, từng bước đi tìm đi, tổng có thể tìm được. Nàng đi rất nhiều tiểu thế giới, xem biến hoa cỏ cá trùng, đạp biến vạn dặm non sông, một đường đi tới, suy nghĩ rất nhiều. Nàng thậm chí đi qua thanh nguyên cùng tinh hoa đã từng độ kiếp thế giới kia, ở thế giới kia, bởi vì thời gian tốc độ chạy không giống nhau, thanh nguyên cùng tinh hoa còn không có độ xong kiếp. Vì thế nàng hóa trang thành nam tử, vẫn cứ họ Chu, thấy được vừa lúc sắp tan đi đào hoa linh khư cung cấp nuôi dưỡng hạ nhậm đào hoa tiên tinh hoa. Vì thế, nàng cho tinh hoa một khối ngọc, bảo vệ tinh hoa kể bên hỏng mất hồn phách. Nàng thậm chí thảo tinh hoa một cái hôn, thành công nhìn đến thanh nguyên hắc trầm mặt. Thay đổi bất ngờ, nàng trong lòng bàn tay kia đóa đại biểu tình đào hoa vẫn như cũ sáng quắc thịnh phóng, cũng không khô héo. Chỉ là 3.000 tiểu thế giới đi tìm về sau, vẫn cứ không thấy người kia. Hy vọng, niệm tưởng. Trung đến tuyệt vọng. Nàng trái lo phải nghĩ, nhớ tới thanh nguyên đã từng bày ra cửu cung bắt quái trận, nàng nhớ rõ, thanh nguyên từ cái kia trận đi ra không lâu, liền hỏi tới rồi tinh hoa tàn hồn nơi đi. Phó Kỳ Sâm tình hình cùng tinh hoa đảo có chút tương tự, ngựa chết trở thành ngựa sống y đi hề, sơn từ một mình một người mở ra cửu cung bắt quái trận. Nhưng mà cửu cung bắt quái trận có tiến vô ra, sơn từ ở kia không biết ngồi canh bao lâu, kết quả thấy được đầy người chật vật lăn lại đây thanh nguyên. Nguyên lai, ở cái kia trận, không có không gian, cũng không có thời gian. Ở nơi đó, thanh nguyên cứu tinh hoa, chính là sơn từ lại không tìm được chính mình muốn tìm người kia. Lục áp chân quân tu vi đã tiếp cận thiên đạo. Bọn họ hiện tại thân ở thiên đạo nội, tự nhiên tiếp xúc không đến hắn. Rốt cuộc chờ thanh nguyên ngộ đạo, sơn tử mới vừa rồi chật vật mà từ trong trận lan ra. Nàng tiến trận khi là ở nào đó tiểu thế giới, xuất trận khi lại trở về tiên giới. Sơn tử mang theo mệt mỏi phong trần, đáp mây bay chuẩn bị hồi ngây thơ sơn, tỉnh ngủ lại đi tìm. Ngây thơ sơn vẫn là cái kia hoang vu bộ dáng, chỉ là kia bán kính 800 dặm ngây thơ vùng núi giới, không biết khi nào cư nhiên tùng nổi lên một tòa quỳnh lâu ngọc vũ. Sơn Từ nhìn kia tòa cung điện sửng sốt, triệu ra bản thân trôi này tím sát thương, hướng lên trên vén tay áo, bay đến không trung, thẳng đến cung điện mà xuống. Sơn Từ thần quân hùng hổ thanh âm vang vọng toàn bộ thiên đình, cái nào không có mắt, dám chiếm ngươi cô nãi nãi địa phương, không biết này Sơn biết ngươi cô nãi nãi tên sao. Thanh âm kia đột nhiên giống bị ai tạp trụ yết hầu giống nhau, đột nhiên im bặt. Sơn Từ nuốt hạ nước miếng, trong điện thần đang xem thư, nhận thấy được nàng tồn tại sau liền lười biếng ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Sơn tử cảm thấy chính mình cổ họng có chút khẩn, ngươi là ai? Thân buông xuống quyển sách trên tay, huyền y lìa văn túc, hắn tự ngồi ở chỗ kia, khí thế lại có vạn quân, phía sau càng là có thủy khí hôi hổi, cho dù ở ngọc đế nơi đó, nàng đều chưa từng gặp qua như vậy thủy khí. Lục áp. Sơn tử tâm hướng lên trên đề đề. Tiêu trường các. Sơn tử hô hấp dồn dập một chút. Phó Kỳ Sâm. Sơn tử cảm thấy chính mình sắp ngất xỉu, không biết là hỉ, vẫn là kinh. Tóm lại là ngươi thiếu người. Sơn tử. Cũng là thiếu ngươi người. Kết thúc chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.